Vậy ngươi không nói như thế nào biết được không xử đâu? Diêu Thật gì hay nói, ngươi nói, nàng không chịu lại nói không chịu nói. Diêu Thật nghe cực độ không vui, gì hay, lần trước Khương Anh tới nhà của ta, ngươi là như thế nào châm chọc Khương Anh ngươi đã quên? Đã quên không quan hệ, ta nhắc nhở ngươi đã khỏe, ngươi nói Khương Anh không lấy ta đương người, ta xem, không lấy ta đương người chính là ngươi đi, ta cùng ngươi nói, ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi cùng Khương Anh mở miệng. Diêu Thật gì hay chỉ vào Diêu Thật, khí tay phát run, tỷ, Diêu Thật hiện tại như thế nào trở nên như vậy không hiểu lễ phép, ta là nàng gì hay, nàng như thế nào cùng ta nói chuyện đâu, ngươi cùng tỷ phu đều không quản quản nàng sao. Liên nàng như vậy tính cách, thân thể còn có tàn tật, về sau nhưng như thế nào tìm nhà chồng. Diêu chân khí quăng ngã môn đi ra ngoài, về sau ta gì hay tới trong nhà, ta liền đi ra ngoài, mẹ chính ngươi nhìn làm đi. Lý Xe Cầm cũng tỉnh quá thần tới, nói đến ai khác nàng còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là nói nàng nữ nhi, Lý Xe Cầm trong lòng không vui, nói, Diêu Thật lớn, ngươi đến trước tôn trọng nàng, nàng mới có thể tôn trọng ngươi, đơn đặt hàng sự chúng ta thật không mở miệng được, ngươi vẫn là đi xưởng máy móc bên kia ngẫm lại biện pháp đi. Phần 32. Diêu Thật gì hay không thể tưởng được biện pháp, tặng lễ đều đưa không ra đi, xưởng máy móc cái kia viên tổng công nói trừ phi là Khương Anh chính mình đơn đặt hàng ưu tiên. Người khác chỉ có thể xếp hàng chờ, lời này nói tức chết cá nhân, Khương Anh hiện tại là không có đơn đặt hàng, kia vạn nhất về sau nàng có, xưởng máy móc thật đúng là cho nàng ưu tiên không thành. Viên tổng công một câu liền cho người ta dối trở về, không có Khương Anh cung cấp bản vẽ, các ngươi liền bài đơn cơ hội đều không có, có cái gì hảo tranh. Diêu Thật gì hai vì trượng phu lên trước, đi xưởng dệt đông tìm Lý Xe Cầm, Lý Xe Cầm lại lần nữa từ chối, nói thật không giúp được. Lý Xe Thư vừa ra xưởng dệt đông nhìn đến Khương Anh quầy hàng, chưa từ bỏ ý định lại đi tìm Khương Anh, hy vọng Khương Anh xem ở Diêu Thật sự mặt mũi thượng, giúp nàng cùng xưởng máy móc nói một chút, ưu tiên bài cái đơn đặt hàng. Khương Anh một ngụm liền từ chối, ta lại không phải xưởng máy móc người, dựa vào cái gì can thiệp nhân gia sinh sản an bài. Diêu Thật gì hai ở món kho sạp thượng đứng như vậy một lát, nhìn đến nàng sinh ý thực sự hảo, trong lòng lại tức, lúc trước nàng cũng nghĩ đến bên này làm cái quầy hàng, Lý Xe Cầm nói không được. Không thể cho nàng đi cửa sau, thiên đem danh ngạch cho Khương Anh. Diêu Thật gì hay nói, ngươi này món kho quán vẫn là Diêu Thật dùng xưởng dệt đông người nhà thân phận giúp ngươi thuê, ân tình này ngươi muốn còn đi. Khương Anh nói, ta muốn còn cũng là còn cấp Diêu Thật, nàng gì hay, này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi mua không mua kho đồ ăn, không mua khiến cho làm, ngươi chạm ta quầy hàng trước ảnh hưởng ta sinh ý. Ngươi người này như thế nào như vậy a? Diêu Thật sự xấu tính đều là theo ngươi học đi. Lý Xe Thư cả giận. Khương Anh nghĩ thầm, Diêu ra như thế nào sẽ đem cửa này thân thích quán thành bộ dáng này, Diêu Thật phía trước giúp nàng gì hai ra làm như vậy nhiều quần áo, hiện tại không ấn nàng yêu cầu giúp nàng cầu tình, liền nói Diêu Thật tính tình học hư. Khương Anh thiết kho đồ ăn đao chụp ở trên thớt, có cầu với ta còn dám cùng ta xảo, thật chưa thấy qua ngươi như vậy trong lòng một chút số đều không có người, nhìn xem ngươi mặt sau bài nhiều ít khách nhân, không mua đồ vật còn chống đỡ người khác ngươi không biết xấu hổ sao. Quá làm giận. Diêu Thật gì hai sau khi trở về khí hai ngày không ăn đi xuống cơm. Vệ Xuân Cần nhắc gan, đương người mặt là không dám cùng người cãi nhau, đặc biệt nàng không phải người địa phương, không giống Khương Anh cùng Khương Niên Khánh, từ nhỏ ở kinh thị lớn lên, một ngụm giọng Bắc Kinh, lại có bản lĩnh, có thể kiếm tiền, liền thân cha đều dám dối chủ, tự nhiên không sợ Diêu Thật gì hai người như vậy. Vệ Xuân Cần nói, Khương Anh, ngày hôm qua ngươi không ở thời điểm, Diêu Thật gì hai liền tới rồi một hồi, ở ta trước mặt nói lần này thiết kế ít nhiều Diêu Thật. Ta nói ngươi cũng sẽ làm xiêm y đi hè, kia diễn xuất phục là ngươi cùng Diêu Thật cùng nhau làm, nàng còn chưa tin đâu. Diêu Thật gì hai một ngụm một cái ngươi người bên ngoài có thể ở kinh thị dừng bước bán kho đồ ăn, ít nhiều Diêu Thật cấp thuê quầy hàng, cái này quầy hàng xác thật là Diêu Thật hỗ trợ thuê đến, Vệ Xuân Cần khó mà nói cái gì, ngày hôm qua nhưng nghẹn khuất đã chết, cũng không muốn cùng Khương Anh nói làm nàng ngột ngạt, hôm nay Khương Anh đem Diêu Thật gì hai mắng đi, kia cũng thật hả giận. Khương Anh chờ đến Khương Niên Khánh tới. Đem mang ra tới sổ tiết kiệm cùng thân phận chứng lấy ra tới, kêu hắn đi tín dụng xã lấy tiền, sau đó cấp kia hai nhà bồi thường khoản phó rớt, sớm một chút đem phòng ở thủ tục cấp làm xuống dưới. Vốn riêng trả về, có thực thuận lợi, có trở về thời điểm sẽ có đủ loại mâu thuẫn cùng tranh cãi, Khương Anh ra này chỗ phòng ở liền có tranh cãi, nàng kéo không dậy nổi, kéo dài tới mấy năm về sau giá nhà dâng lên bọn họ càng không muốn dọn, bởi vì lúc trước này hai nhà người thuê ở nơi này, mấy năm tiền thuê nhà cũng chưa phó cấp quản ủy hội. Ngày thường không có người hỏi đến, hiện tại muốn vốn riêng trả về, vậy đến thanh toán rõ ràng, bằng không làm không được trả về thủ tục. Kia hai nhà người thuê đều bị yêu cầu dọn đi rồi, bọn họ sao có thể còn sẽ đi đóng tiền nhà, cho nên Khương Anh ra này tiền, trên thực tế một bộ phận là thanh toán sau phó cấp quản ủy hội tiền thuê nhà, Khương Anh đương nhiên có thể không phó này tiền, vậy làm háo đi, vì một mảnh che vũ mai ngói nháo đến binh khí gặp nhau không phải không có, hiện tại hiệp thương có thể tốn chút tiền đem sự tình làm, hảo quá làm háo. Vệ Xuân cần ở trên tạp dề lau lau tay, cùng Khương Anh nói, như vậy tuyệt bút tiền, ngươi ca tùy tiện, ta cùng nàng cùng đi. Khương Anh tưởng rốt cuộc đề cập đến phòng ở, bọn họ phu thê hai người phỏng chừng còn có muốn thương lượng ý kiến. Khương Anh nguyên bản nghĩ nàng cùng Khương Niên Khánh một người ra một nửa tiền, phòng ở lạc hai người tên, không biết Khương Niên Khánh là nghĩ như thế nào, làm hắn phu thê hai người thương lượng hạ đi. Nghĩ như vậy, Khương Anh nói, hành, kia tẩu tử đi theo một khối đi. Các nàng nói chuyện thanh âm lại tiểu, cách vách Tào Bạc Nga cũng nghe tới rồi vài câu, trong lòng giật mình đến không được, như vậy cái tiểu kho đồ ăn sạp, hai tháng còn không có mãn đâu. Khương Anh liền đem 6.000 khối tránh tề, kia cũng quá khoa trương đi, nàng liền ở Khương Anh cách vách. Một tháng mới tránh ngàn đem đồng tiền, vốn dĩ rất thấy đủ, một năm một cái vạn nguyên hộ đâu, chính là cùng Khương Anh quầy hàng một so, kia chênh lệch quá lớn. Tào Bạc Nga quầy hàng thượng này sẽ không có gì sinh ý, chỉ có thể nhìn Khương Anh ra kho đồ ăn sạp sinh ý không ngừng, nàng từ tủ đựng tiền cầm điểm tiền, chạy đến Khương Anh quầy hàng thượng mua kho đồ ăn. Tào Bạc Nga muốn điểm thịt bò ngũ vị hương, quấy một phần phu thê phổi phiến, lại muốn hai cái vị xương quay xanh, lại đến một cân tố quấy đồ ăn, Khương Anh nhanh nhẹn cho nàng đóng gói hảo. Này vẫn là Tào Bạc Nga lần đầu tiên ở nàng nơi này mua kho đồ ăn. Tào Bạc Nga đưa tiền thời điểm trong lòng đau, khó trách như vậy kiếm tiền, Khương Anh bán một phần, để được với nàng quầy hàng thượng bán 5 phần, Khương Anh sinh ý lại hảo, mỗi ngày khách nhân đều so nàng quầy hàng thượng nhiều, như vậy tính xuống dưới, nàng một tháng là có thể tránh vài ngàn. Tào Bạc Nga toan không lưu nói, Khương Anh à, ngươi một cái ly hôn độc thân nữ nhân, lại mang cái hài tử, tổng cùng ngươi ca tẩu ở bên nhau không tính chuyện này. Vẫn là đến tìm cái nam nhân tạo thành cái gia đình, như vậy ngươi kiếm tiền, mới là các ngươi tiểu gia đình. Khương Anh ha hả cười lạnh, Tào Bạc Nga phía trước châm ngòi Vệ Xuân Cần, nói nàng cái này ly hôn cô em chồng mang theo hài tử là gánh nặng, lại nói nàng bãi cái này món kho sạp lấy ca tẩu đương miễn phí công nhân sai sử, hiện tại lại tới nàng trước mặt, châm ngòi nàng ca tẩu không đáng tin cậy, vẫn là tìm cái nam nhân mới được. Khương Anh trước đem kho đồ ăn tiền cấp thu, lúc này mới nói, nếu ca tẩu đều dựa vào không được, ta cũng không dám trông cậy vào nửa đường tìm nam nhân có thể dựa vào trụ, ngươi nói rất đúng, thời buổi này ai đều dựa vào không được, ta còn là dựa ta chính mình nhất an tâm. Nói nữa, ngươi bằng cái gì thân phận, nhà của chúng ta sự tình luôn được đến ngươi còn sao, ta khuyên ngươi về sau đừng lại châm ngòi, ta gả chồng hay không, cùng ngươi đều không có quan hệ. Khương Anh bên này đem Tào Bạc Nga mang đi, Khương Niên Khánh cũng tới rồi tín dụng xã, lấy 3.000 ra tới, lại kêu Vệ Xuân Cần dùng bọn họ sổ tiết kiệm lại lấy 3.000. Vệ Xuân Cần nghĩ thầm quả nhiên là như thế này, huynh muội phòng ở một người ra một nửa tiền, kia không có gì để nói, chính là Khương Niên Khánh phía trước liền nói quá, ông ngoại cái này phòng ở, muốn để lại cho Khương Anh. Hai tháng thời gian, cái kia món kho sạp Khương Niên Khánh tổng cộng phân tới rồi 3.150 đồng tiền, Vệ Xuân Cần trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy tiền, hiện tại muốn toàn gián cấp tiểu cô, Vệ Xuân Cần trong lòng không phải cái tư vị, lại khó mà nói ra tới. Nàng đi theo Khương Niên Khánh từ ngàn dặm ở ngoài Thanh Hải tới kinh thị thời điểm, còn hai bàn tay trắng, hiện tại khó khăn tồn điểm tiền, lại toàn không có, nói trong lòng không điểm ý tưởng, kia cũng là không có khả năng. Khương Niên Khánh tuy rằng tùy tiện, Vệ Xuân Cần không cao hứng hắn vẫn là nhìn ra tới, hắn cùng Vệ Xuân Cần nói, ta khi còn nhỏ học gì gì không được, ông ngoại vốn dĩ muốn dạy ta nấu ăn, ta thật học không tới, điên muốn học một tháng, khi ta ông ngoại bệnh tim đều mau phạm vào, Khương Anh xem ta bị đánh lợi hại, liền nói nàng tới học. Khi đó nàng mới như vậy điểm cao. Khương Niên Khánh dùng tay khoa tay múa chân một chút, đại khái đến hắn phần eo độ cao, nàng như vậy tiểu liền chui vào trong phòng bếp học điên uống, thiết khoai tây tì, trên tay tất cả đều là vết chai, ngươi nói như vậy tiểu cái cô nương, vì ta thiếu bị đánh, liền thay ta cùng ông ngoại học nấu ăn. Khương Niên Khánh đôi mắt có điểm hồng, ta học tập thành tích cũng không tốt, ta mẹ khí đánh ta, Khương Anh mỗi lần song trăm, nàng cùng ta mẹ nói, về sau sẽ chiếu cố hảo ca ca, chỉ cần nàng có cơm ăn. Liền sẽ không cứ gọi ca ca không cơm ăn. Khương Niên Khánh nhìn Vệ Xuân Cần, nói tiếp, 14 tuổi, nàng đã bị Khương Phú Hải qua kế đi, chờ đến trở về thời điểm, lại ly hôn mang theo hài tử, ta liền nghĩ, ông ngoại cái này phòng ở đến cấp Khương Anh A, về sau mặc kệ nàng tìm không tìm nam nhân, nàng ở kinh thị có cái phòng ở liền có nắm chắc, ta này tiền cũng là dựa vào Khương Anh mới tránh ra tới, Khương Anh từ nhỏ đến lớn trong lòng đều che chở ta cũng muốn vì nàng làm điểm cái gì. Vệ Xuân Cần nghe xong mũi đau xót, nếu không có Khương Anh, bọn họ này sẽ khả năng liền sinh hoạt đều khó khăn, càng miễn bàn lập tức tồn 3.000 đồng tiền, nàng vội nói, hảo hảo, đều nghe ngươi. Khương Niên Khánh xoa bóp nhà mình tức phụ mặt, đừng ngủ rũ, mới 2 tháng chúng ta liền phân đến 3.000, chờ sang năm tồn đủ rồi tiền, ta cũng mua một chỗ tiểu viện tử, lạc tên của ngươi, làm ngươi ở kinh thị cũng có cái phòng ở, được không? Vệ Xuân Cần hỉ cực mà khóc, Khương Niên Khánh nói mua phòng ở lạc tên nàng, đương ra, ngươi nói đây là nói thật. Khương Niên Khánh cho nàng lau lau nước mắt, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, ngươi từ Thanh Hải như vậy xa cùng ta đến kinh thị, độc thân một người, cho ngươi mua cái phòng ở, về sau ngươi liền sẽ không suy nghĩ vớ vẩn đoán mò. Khương Niên Khánh đi nhà trẻ tiếp được được, sau đó thu sạp về nhà, đem sổ tiết kiệm, tiền còn có Khương Anh thân phận chứng cùng nhau đều cho nàng, Khương Anh xem tiền là 6.000, sổ tiết kiệm thượng chỉ lấy 3.000 ra tới, nàng nói, ca, một người ra một nửa nói, phòng ở liền lạc chúng ta hai người tên đi. Vệ Xuân Cần lúc này chủ động nói, ngươi ca cùng ta đều thương lượng hảo, nơi này có 3.000 tính ngươi ca trợ cấp ngươi, phòng ở lạc ngươi một người tên. Khương Anh nhìn xem Vệ Xuân Cần, trên mặt tuy rằng có chút thương tiếc, nhưng là chỉnh thể biểu tình là cao hứng, cũng không biết Khương Niên Khánh là như thế nào cùng nàng câu thông. Khương Niên Khánh làm như vậy, ra một nửa tiền còn đem phòng ở toàn cho nàng, Khương Anh trong lòng rất cảm động, nàng đời trước kia mấy cái cùng cha khác mẹ ca ca cùng đệ đệ, cho nhau chi gian chỉ có tính kế, Khương Niên Khánh làm người tùy tiện, đối hắn cái này muội muội là thật tốt. Khương Anh nói, ca, này một mảnh phòng ở về sau sẽ tăng tới ngươi không thể tin được giá cả, cho ta ngươi không hối hận sao. Khương Niên Khánh từ nhỏ đến lớn đều rất tin phục chính mình cái này muội muội, hắn nói, thật sự sẽ trướng giới a. Xuân Cần, kia chúng ta tránh đủ rồi tiền lập tức liền mua phòng ở. Nay phòng ở đã quyết định cấp Khương Anh, Vệ Xuân Cần đương nhiên tưởng càng sớm mua cái thuộc về chính mình phòng ở càng an tâm, hảo hảo, tồn đủ tiền chúng ta liền mua. Khương Anh nhịn không được cười, hắn này mạch não thật thú vị, nàng số ra 3.000 còn cấp Khương Niên Khánh, nếu phòng ở chỉ lạc ta một người tên, kia tiền ta liền chính mình ra, ngày mai ta lại đi lấy 3.000 ra tới. Khương Niên Khánh không chịu, nói Khương Anh không lấy hắn đương ca, Khương Anh cũng kiên trì, thân huynh đệ cũng muốn tính rõ ràng chướng. Nàng nói, ca, ta thật không nghĩ chúng ta về sau bởi vì tiền sự khởi phân tranh, ngươi nghe ta, các ngươi tiền ngày mai tổn thượng đi, tổn đủ rồi liền đi mua phòng ở. Cuối cùng Khương Niên Khánh cũng không tranh quá Khương Anh, làm Vệ Xuân Cần đem tiền thu hảo, hắn đi ra cửa cùng kia hai nhà nói, ngày mai buổi sáng đi quản ủy hội, cùng nhau đem phòng ở sự tình rớt. Ngày hôm sau, Vệ Xuân Cần đi ra ngoài bày hàng, Khương Anh đem Nhược Nhược đưa đến nhà trẻ, đi tín dụng xã lại lấy 3.000 đồng tiền, đi quản ủy hội đem bồi thường khoản một giao, khắp nơi ký tên ấn dấu tay, đem thủ tục tư liệu đều làm tề, ông ngoại này căn hộ, mới tính chân chính lui về tới, không có gì tranh cãi thai hoàng ẩm. Trở lại quầy hàng thượng, Vệ Xuân Cần nói muốn trở về cấp ngày hôm qua Khương Anh không muốn kia 3.000 đồng tiền cấp tồn thượng, Khương Anh làm nàng đi tồn tiền, nàng ở chỗ này xem sạp. Nay sẽ không có gì người, nàng ở bên cạnh chi một khối bàn vuông nhỏ, lần trước Cố Xương Đông cho nàng một tiểu túi chân châu, nàng tính toán cấp Nhược Nhược làm vài món đồ trang sức, chân châu cho nàng thời điểm, cũng đã mặc xong rồi khổng, từng viên trong suốt mượt mà rất là xinh đẹp. Khương Anh ở trong đầu cấu tứ hình thức, mới xuyên 2 viên hạt châu, có người tới mua kho đồ ăn, ngự khí thật không tốt, uy, này sạp thượng có hay không người. Khương Anh từ nhỏ bàn vuông thượng ngẩng đầu lên, một cái mặt thẻo nam nhân đứng ở quầy hàng phía trước, 35-6 tuổi tuổi tác, bản tức, cánh tay thượng cơ bắp thực thô trắng. Khương Anh xem hắn bề ngoài cùng thể trạng, là cái tàn nhẫn nhân vật, rất giống trong sách miêu tả Tào Bành. Khương Anh thu chân châu, đứng dậy hỏi, chuyện gì? Tào Bành bị đối diện nữ hải mỹ mạo ngây người, nhìn qua cũng mới 20 xuất đầu, da thật tế bạch da, đặc biệt là một đôi ẩn chứa hơi nước đôi mắt, như là bị hắn vừa rồi lớn tiếng cấp dọa tới rồi. Tào Bành vội thu tâm thần, cười nói, này sạp lao bản đâu? Ta tìm hắn có chút việc. Khương Anh xoa nhẹ hạ đôi mắt, vừa rồi giống như có cái phi mũi đâm đi vào, khó chịu đã chết, nàng nói, ta chính là lão bản. Ngươi là lão bản? Tào Bành không tin, kia Khương Niên Khánh đâu? Hắn là ta ca, ngươi tìm hắn chuyện gì? Khương Anh cảnh giác lên, người này sẽ không thật là Tào Bành đi. Ngươi là Khương Anh? Nàng nói Khương Niên Khánh là nàng ca, Khương Niên Khánh chỉ có một ly hôn muội muội kêu Khương Anh. Ở Tào Bành trong mắt, Khương Niên Khánh cái kia có cái 5 tuổi hài tử hơn nữa bị trượng phu vứt bỏ muội muội, hẳn là cái đầy mặt u sầu, dung nhan tiểu tụy hoán phụ mới đúng. Như thế nào sẽ là như thế này một cái 20 xuất đầu, so điện ảnh poster tơ thượng nữ diễn viên còn xinh đẹp tiếu lệ nữ nhân, này không phù hợp hắn đối một cái ly hôn nữ nhân mong muốn à. Nguyên bản là tính toán thế hắn cô Tào Bạc Nga bỏ ra khẩu khí, đêm qua, Tào Bạc Nga mang theo chút kho đồ ăn đi nhà hắn, hắn ăn như là lần trước Khương Niên Khánh mang lại đây kho đồ ăn hương vị, liền hỏi cô một câu, có phải hay không Khương Niên Khánh quầy hàng thượng kho đồ ăn. Tào Bạc Nga nói cũng không phải là, nàng mua như vậy nhiều kho đồ ăn, còn bị Khương Anh mắng một đốn, trong lòng không thoải mái, nhiều như vậy kho đồ ăn nàng cũng ăn không xong, tặng một ít cấp Tào Bành là nàng cháu trai, nhà nàng ở xưởng dệt đông quầy hàng, chính là Tào Bành tìm quan hệ giúp nàng làm ra. Khương Niên Khánh lần trước mang đến kho đồ ăn, Tào Bành nhắc mãi đã lâu, nhưng là Khương Niên Khánh không cho hắn mặt mũi, còn cấp cách vách Chu Hoài Quý làm cho xung quân đến xa xôi phân xưởng, Tào Bành lại muốn ăn này món kho, đều sẽ không đi Khương Niên Khánh quầy hàng thượng mua. Vừa nghe cô bị Khương Niên Khánh cái kia bị vứt bỏ ly hôn muội muội khí, hơn nữa Khương Niên Khánh chưa cho hắn mặt mũi, vài cái thêm lên, hắn hôm nay tự mình lại đây, muốn thay hắn cô tìm về điểm mặt mũi. Chợt vừa thấy đến như thế điểm mỹ cô nương, thật là mỗi một chỗ đều vừa lúc tạp ở hắn thẩm mỹ thượng. Tào Bành lập tức thay đổi gương mặt tươi cười, giảm bớt âm điệu, vừa rồi quá lớn thanh làm sợ ngươi đi. Chương 26. Tào Bành vừa tới thời điểm hung thần ác sát, nhìn đến Khương Anh lúc sau chuyển biến thái độ, lại chỉ vào bên cạnh Tào Bạc Nga nói, đó là ta cô, ta cùng ngươi ca cũng là hảo huynh đệ, ngươi không cần sợ hãi. Tào Bành tự nhận chính mình tướng mạo hung hãn, cho rằng Khương Anh bị dọa tới rồi, vội vàng bày ra thân phận. Tào Bạc Nga bị cháu trai điểm danh sau khỏe miệng chịu chịu, đêm qua ở cháu trai ra oán giận Khương Anh vài câu, một cái từng ly hôn nữ nhân so chưa lập gia đình còn khinh cuồng. Cháu trai vừa nghe là Khương Niên Khanh cái kia bị hưu bỏ bà thím già muội muội, còn khi dễ chính mình cô. Hôm nay liền muốn lại đây cấp Khương Niên Khánh một nhà một chút nhan sắc nhìn xem. Tào Bạc Nga xem cháu trai biến sắc mặt biến nhanh như vậy, nghĩ thầm Khương Anh quả nhiên là cái câu nhân tiểu yêu tinh, cho nàng cháu trai linh hồn nhỏ bé câu lấy. Tào Bạc Nga vốn định xem Khương Anh sợ hãi đến nén giận, Khương Anh giống như cũng không thế nào sợ hãi, hiện tại chỉ có thể xấu hổ ở một bên cười ứng phó. Khương Anh nếu là trong sách nguyên thân, có khả năng sẽ bị dọa sợ, nhưng nàng không phải, nàng là một cái khác Khương Anh, cái kia xuyên tới trước. Mắt thấy thân mụ chịu ủy khuất, nàng khuyên không hảo thân mụ, liền bất động thanh sắc cấp thân cha công ty làm không, góp nhặt kia mấy cái cùng cha khác mẹ huynh đệ trái pháp luật chứng cư Khương Anh, làm được kia một bước, nàng dùng 5 năm thời gian. Hiện tại Khương Anh, trong tay tổng cộng chỉ có ngàn đem khối cùng một cái món kho sạc, nàng không thể cùng Tào Bành cứng đối cứng. Khương Anh nói, doa đến không đến mức, ngươi tìm ta cả có chuyện gì sao? Tào Bành trong mắt có tán thưởng, đối thượng hắn gương mặt này, còn không sợ hai nữ nhân hắn còn không có gặp được quá. Khương Anh như vậy, xinh đẹp, có bản lĩnh, có đảm lượng, tương lai cũng có thể trở thành hắn hiền nội trợ, đó là ở bên ngoài có mặt mũi, trong nhà cũng có ao trong. Tào Bành nhìn như vậy cái tiểu món kho sạc, một tháng nhiều nhất cũng liền ngàn đem khối, nếu Khương Niên Khánh đi theo hắn, một chuyến là có thể tránh vài ngàn, phía trước chỉ là muốn tìm Khương Niên Khánh đương cái đấu tranh anh dũng tiểu đệ, hiện tại sao, liền không thể làm Khương Niên Khánh mạo hiểm, dù sao cũng là tương lai đại cứu ca đâu. Tào Bành nghĩ như vậy, ngữ khí liền hiền lành chút. Phía trước vẫn luôn nói muốn mang ngươi ca làm buôn bán, hiện tại có cái cơ hội tốt, tìm hắn đương nhiên là muốn dẫn hắn phát tài. Kia việc này ta là có thể thay ta ca làm quyết định. Loại chuyện này liền phải cự tuyệt dứt khoát, Khương Anh nói, ta cùng ta ca bày hàng khá tốt, kiếm tiền cũng đủ dùng, cái này phát tài cơ hội, ngươi tìm người khác đi. Tào Bành cũng không có sinh khí, cười nói, buổi tối các ngươi huynh muội thương lượng một chút lại nói, không vội cự tuyệt. Dám cự tuyệt hắn Tào Bành người, này một mảnh còn không có đâu. Húng chi là cái thủy linh linh tiểu cô nương, Tào Bành một bộ an định rồi này đối huynh muội tự tin, buổi tối Tào Bạc Nga trước tiên thu sạp tới tìm Tào Bành, tận tình khuyên bảo khuyên hắn. Lại đẹp cũng là cái từng ly hôn nữ nhân, ngươi hà tất đối nàng như vậy khách khí, Khương Anh không xứng với ngươi. Liên bởi vì nàng từng ly hôn sao? Tào Bành không cho là đúng, bất quá chính là nhiều dưỡng một cái hài tử, ta không ngại. Tương so với Khương Anh ưu tú, mỹ mạo, ly hôn kia cũng không phải chuyện này, Tào Bành tự nhận là cái làm đại sự. Không phải như vậy cổ hủ người. Ta xem Khương Anh thái độ, nàng sợ là chướng mắt ngươi. Tào Bạc Nga đều đã nhìn ra, nàng không tin Tào Bành không thấy ra tới. Tào Bành buồn cười, Khương Anh phỏng chừng là ghét bỏ hắn không có chính thức công tác, chê cười, chờ Khương Anh biết hắn làm sinh ý có bao nhiêu kiếm tiền, liền sẽ không coi thường. Chờ ta mang theo Khương Niên Khánh tránh tới rồi tiền, nàng tự nhiên sẽ lau mắt mà nhìn. Tào Bạc Nga bĩu môi, nàng cháu trai vớt tiền đen là có nguy hiểm, trước kia cảm thấy tránh nhiều. Mạo chút hiểm cũng đang đến, hiện tại xem Khương Anh làm đang lúc sinh ý là có thể kiếm nhiều như vậy, không hâm mộ là giả, đồng dạng vị trí bày hàng, nàng liền tránh bất quá Khương Anh. Tào Bạc Nga nói, kia càng không có thể, Khương Anh tránh không thể so người thiếu. Tào Bành mày một chọn, một cái món kho sạp, như thế nào có thể cùng ta sinh ý so. Nàng không ít tránh nha, ta mỗi ngày nhìn đâu, nàng mỗi ngày đều tránh 100 nhiều, sinh ý ổn định thực, đánh giá một tháng có thể tránh 4-5 ngàn. Phần 33. Tuy rằng Khương Anh cùng Vệ Xuân Cần chưa bao giờ nói buôn bán ngạch, nhưng đều là làm buôn bán người, mỗi ngày nhìn lưu lượng khách, ở trong lòng tính ra, là có thể suy đoán ra buôn bán ngạch cùng lợi nhuận. Tào Bành trong lòng cả kinh, khó trách Khương Niên Khánh không chút do dự cự tuyệt hắn, như vậy tính ra Khương Anh bán món kho tránh không thể so hắn thiếu. Tào Bành ngay sau đó tưởng tượng, như vậy tuổi trẻ, xinh đẹp, lại có bản lĩnh kiếm tiền nữ nhân, đặt ở bên ngoài đó chính là bị khuy ký sống điêm ngắm, phàm là có điểm dã tâm nam nhân đều tưởng chiếm làm của riêng, chỉ có càng có năng lực nam nhân mới có thể hộ trụ nàng. Mà người này, bất chính hảo là hắn sao? Vệ Xuân cần tồn tiền trở về, Khương Anh đem sạp giao cho nàng, chính mình đi nhà trẻ tiếp Nhược Nhược, nhà trẻ tiểu Trần lão sư đem Nhược Nhược giao cho Khương Anh thời điểm, nói Nhược Nhược giữa trưa không ở lớp ngủ trưa, một hai phải chạy đến mâu giáo bé đi ngủ, hỏi nàng cũng không nói nguyên nhân. Khương Anh hỏi, Nhược Nhược, ngươi là lớp trồi tiểu bằng hữu, ngươi cần thiết ở chính mình lớp ngủ, ngươi chạy mâu giáo bé đi làm gì? Nhược Nhược nói, mụ mụ, đây cũng là ta tiểu bí mật. Nàng mụ mụ là cho phép nàng có bí mật, Nhược Nhược không quá tưởng nói. Khương Anh lắc đầu, cái này không được, ngươi hành vi không phù hợp nhà trẻ quy định, đại nhân có đại nhân làm việc quy củ, làm chuyện xấu công an thúc thúc liền sẽ bắt lại, các ngươi tiểu bằng hữu làm sai sự sẽ có lao sư quản, ngươi đến cùng tiểu Trần lao sư nói nguyên nhân Nga. Nhược Nhược thở dài, nàng đáp ứng rồi Tông Dương không nói, xem ra không được, Tông Dương bọn họ bàn có cái tiểu mập mạp ái khi dễ hắn, ngủ trưa thời điểm dắt hắn chăn, ta đi bồi hắn ngủ trưa, cái kia tiểu mập mạp cũng không dám. Tiểu Trần lao sư cười, nguyên lai là như thế này, còn bảo mật đâu, nàng nói, Nhược Nhược, ngươi có thể nói cho bọn họ lao sư nha, tiểu Trần lao sư bồi ngươi đi được không? Nhược Nhược lắc đầu nói, nói rất nhiều lần, vô dụng nha, nói không đến nửa ngày hắn lại bắt đầu đẩy Tông Dương, đoạt hắn cơm trưa trái cây, ngủ trưa dắt hắn chăn. Khương Anh nói, lao sư có thể tìm hắn ra trường tới, ngươi lớp trồi, Tông Dương mâu giáo bé, ngươi không có khả năng vĩnh viễn chiếu cố hắn nha. Nhược Nhược cũng nhận đồng, ta biết nha, ta cảm thấy ta lại tấu hắn vài lần, tiểu mập mạp liền sợ không dám. Khương Anh. Khương Nhược Nhược, đánh người là không đúng. Nhược Nhược nuốt khẩu nước miếng, biết biết, mỗi lần ta đều làm hắn động thủ trước, chúng ta nói tốt một mình đấu không nói cho lao sư, cũng không phải ta khi dễ hắn, là hắn đánh không lại ta. Tiểu Trần lao sư. Không gặp được quá loại tình huống này, hiện tại vừa lúc tan học, tiểu Trần lao sư cùng Khương Anh mang theo Nhược Nhược đi mâu giáo bé, Tông Dương đã bị tiếp đi rồi, tiểu béo đôn đều giang hoán. Mấy cái lao sư cấp Khương Nhược Nhược cùng Giang Hoán đều giáo dục một phen, gọi bọn hắn hai bảo đảm lén không được đánh nhau, còn cứ gọi Giang Hoán bảo đảm không thể lại khi dễ Tông Dương. Giang Hoán mẹ đi thời điểm còn con dấu tử cái chán, liền cái đầu so ngươi lùn nữ hải tử đều đánh không lại, tiền đồ ngươi. Khương Anh mang Nhược Nhược trở về thời điểm, ở trên đường hỏi nàng, Nhược Nhược, ngươi cùng ai học làm đối phương động thủ trước? Cùng cứu cứu học. Nhược Nhược hắc hắc cười, lần trước cứu cứu đem Chu Hoài Quý cái kia người xấu đánh thành đầu heo. Bởi vì cứu cứu làm hắn động thủ trước, cứu cứu nói đó là tự vệ không phạm pháp. Khương Anh. Lặng yên không một tiếng động, tiểu hài tử thật là nhìn đến cái gì học cái gì. Về nhà sau, Khương Anh đem cơm chiều làm tốt, Khương Niên Khánh cùng Vệ Xuân cần thu sạp trở về. Khương Anh cùng Khương Niên Khánh nói, ca, ngươi đi báo cái đêm lại đi, tăng lên một chút bằng cấp. Khương Niên Khánh hiện tại chỉ phụ trách mua đồ ăn, mỗi ngày có đại lượng thời gian, Khương Anh không nghĩ làm hắn ở bên ngoài lắc lư gây chuyện. Không bằng làm hắn báo cái đêm đại học điểm đồ vật. Khương Niên Khánh cười, thôi bỏ đi, ngươi hiểu được ta từ nhỏ đến lớn thành tích đều không tốt. Khương Anh nói, ngươi vẽ tranh như vậy hảo, đi học cái thiết kế, về sau là có thể đương cơm ăn. Khương Niên Khánh nghĩ đến lần đó ở ga tàu hỏa, giáo sư Diệp còn nói hắn, vẽ tranh không tồi, học điểm gì không tốt, hắn tưởng tượng, hắn đi tìm điểm sự làm cũng không tồi, miễn cho Tào Bành tổng tìm hắn, kia hành, quay đầu lại ta đi. Vệ Xuân cần trong lòng là có điểm không lớn nguyện ý. Kỳ thật như bây giờ khá tốt ta, ngươi ca đều 26, còn niệm gì thư. Khương Anh cười cười, tiêu Khương Niên Khánh câm miệng đừng cùng Vệ Xuân cần cãi cọ. Nàng lại nói lên hôm nay Tào Bành đi quầy hàng thượng sự, ta xem Tào Bành không hoài hảo ý. Khương Niên Khánh, Tào Bành mặt sau chỉ sợ còn sẽ tìm ngươi. Khương Niên Khánh hiện tại là thật không nghĩ phản ứng Tào Bành, ta biết hắn làm chính là chuyện gì, sẽ không theo hắn mặt sau làm. Vệ Xuân cần lại phát sầu lên, Tào Bành người như vậy, lại không thể đắc tội thực, sợ tao trả thù. Vạn nhất Tào Bành chính là muốn kéo ngươi ca nhập bọn, cự tuyệt không xong làm sao bây giờ. Nhược Nhược bái trong chén cơm, nói, Tào người xấu nếu là khi dễ cứu cứu, liền đem hắn đánh tới sợ, đánh tới chịu phục, hắn cũng không dám. Tựa như nàng ở nhà trẻ cùng béo đôn một mình đấu giống nhau, béo đôn đánh không lại nàng, liên quan cũng không dám khi dễ Tông Dương. Khương Anh kinh ngạc, Nhược Nhược đều minh bạch đạo lý này, bất quá Tào Bành tình huống, cùng nàng nhà trẻ con nít chơi đồ hàng là không giống nhau, bất quá đâu, Khương Anh tưởng. Nói không chừng cũng có thể dùng. Ăn cơm xong, Khương Anh ở trong phòng bếp kho nấu ngày hôm sau kho đồ ăn, cùng Vệ Xuân cần tán gẫu, nàng hiểu được Vệ Xuân cần lo lắng cái gì, lo lắng Khương Niên Khánh đọc đêm đại, kiến thức quảng tâm cũng dã, nàng không có cảm giác an toàn. Nàng nói, tẩu tử, Khương Niên Khánh thượng không trực đêm đại, đều không thể cho ngươi mang đến cảm giác an toàn, chính ngươi mới có thể cho chính mình cảm giác an toàn, nếu không ngươi cũng tìm sự tình học một chút. Vệ Xuân cần bị chọc thủng tiểu tâm tư, mặt đỏ, nghĩ thầm Khương Anh thật là quá thông minh, nàng xác thật sợ Khương Niên Khánh biến ưu tú, liền cùng nàng xa lạ, ghét bỏ nàng, tựa như cái kia Tần Hoài Ước, Khương Anh còn chưa đủ hảo sao, Tần Hoài Ước thi đậu đại học, làm theo ghét bỏ cho hắn kiếm lộ phí thế tử. Vệ Xuân cần nói, ngươi lại sẽ chủ nghệ lại sẽ thiết kế, ta lại không có bản lĩnh của ngươi, hiện tại đi học cũng đã trưởng. Khương Niên Khánh từ trong viện chuyển tới phòng bếp, nói bữa, ngươi còn sẽ thêu hoa đâu, chúng ta ở Thanh Hải kết hôn, kia chăn gối đầu đều là chính ngươi thêu, ta liền cảm thấy ngươi rất có khả năng. Vệ Xuân cần đánh hắn, thêu hoa tính cái gì a, lại bán không thượng cái gì tiền. Các nàng trong thôn cái nào cô nương sẽ không thêu gối đầu chăn, không đáng giá để. Khương Anh nói, thêu bình thường là bán không được tiền, liền cùng ta làm kho đồ ăn, hương vị không hảo khẳng định cũng tránh không được tiền. Ngươi nếu là thêu đến người khác so ra kém nông nỗi, ngươi là có thể kiếm tiền. Vệ Xuân cần trong lòng vẫn là không để trong lòng, trước nay không cảm thấy nàng sẽ thêu hoa còn có thể kiếm tiền, liền tính tránh, thêu một cái bao gối mới mấy cái tiền, xa xa không có bán kho đồ ăn tránh nhiều. Mấy ngày nay Khương Niên Khánh vẫn luôn ở bên ngoài hỏi thăm như thế nào báo đêm đại, hắn kia giúp bằng hữu chung, chỉ có Khương Niên Khánh một người hôn tới rồi cao trung văn bằng, không một cái xem trọng hắn, nói hắn lăn lộn mù quáng, có này không không bằng buổi tối cân nhắc, như thế nào cùng tức phụ sinh hài từ đâu. Khương Anh cho hắn chỉ con đường, đi tìm giáo sư Diệp, Khương Niên Khánh thật đúng là chạy tới viện nghiên cứu, ngồi xổm giáo sư Diệp tan tầm, nói chính mình tưởng báo cái đêm đại, học thiết kế. Giáo sư Diệp trước kia là coi thường Khương Niên Khánh, rất tốt tiểu tử cả ngày ở bên ngoài du đãng, nếu không phải Khương Anh, hắn hiện tại chỉ sợ ngồi xổm thượng ngục giam, nhưng là giáo sư Diệp bên vực người mình nha, không quan tâm Khương Niên Khánh trước kia thế nào, hiện tại tiến tới chịu học, giáo sư Diệp lập tức đối hắn lau mắt mà nhìn. Chăm vội chung rút ra thời gian tới, tự mình mang theo Khương Niên Khánh đi báo danh, giúp hắn tuyển chuyên nghiệp, còn nói với hắn, hắn vẽ tranh rất có thiên phú, cũng muốn tiếp thu chút chuyên nghiệp huấn luyện mới có thể thành tài. Lại dẫn hắn đi tìm Mỹ viện lao sư cho hắn nghiệp dư học bù, từ phát họa đến sắc thái còn có cái gì quốc họa tranh thủy mặc nói một đồng lớn, Khương Niên Khánh đều nghe choáng váng đầu, vị này mỹ thuật giáo thụ chính là lúc trước giáo cô Sương Đông, học bù phí nhưng không tiện nghi. Khương Niên Khánh vẻ mặt đau khổ, hắn chỉ nghĩ trước đêm đại hôn cái văn bằng A, giáo sư Diệp một đường an bài, hắn lại không hảo cự tuyệt. Liền không nói cái khác, những cái đó phát họa trang giấy, sắc thái thuốc màu đều là rất lớn tiêu hao, đều là đòi tiền. Khương Niên Khánh trở về cùng Khương Anh oán giận, cái kia mỹ thuật học bù ban, liền số ta lớn tuổi nhất không có cơ sở, ta có thể không đi sao. Vừa lúc cố Sương Đông nghe nói việc này, đem trong nhà bút, giấy, thuốc màu tặng hảo chút lại đây, cười nói hắn 20 tuổi mới bắt đầu học, đấy còn không bằng hắn, hiện tại họa cái đào phạm phát họa giống thuận buồm xuôi gió, mới phát hiện học được đồ vật cuối cùng đều có thể dùng thượng, cổ vũ hắn nhất định phải đi học. Ai có thể nghĩ đến, cố Sương Đông lúc trước đi học phát họa, ước nguyện ban đầu chỉ là tưởng cấp cùng Khương Anh ở chung mấy ngày nay điểm tích vẽ ra tới, hiện tại cũng có thể dùng đến công tác giữa. Khương Anh đốc xúc hắn, hội họa ban học phí ta giúp ngươi giao một năm, ngươi không đi kia tiền nhân ra cũng không lủi, ngươi xem làm đi. Cứ như vậy, Khương Niên Khánh mỗi tuần 3 cái buổi tối đi trực đêm đại, cuối tuần đi theo Mỹ viện lao sư mặt sau học phát họa, từ nhất cơ sở bắt đầu học khởi, ngay từ đầu sắc thật theo không kịp, nhưng là hắn hội họa thượng thiên phu thật làm người kinh ngạc cảm thán. Liền mỹ thuật giáo thụ đều đối hắn coi trọng lên. Khương Niên Khánh có đôi khi lười biếng muốn tránh một ngày không đi, đều bị lao giáo thụ phái học sinh cấp kêu lên đi hung hăng mắng một đốn, còn cùng giáo sư Diệp cáo trạng, bị hai vị lao giáo thụ đồng thời giáo huấn máu chó phun đầu. Khương Niên Khánh không chịu nổi, cũng ngoan ngoãn đúng hạn đi, nhưng thật ra giảm bất cùng hắn kia giúp hổ bằng cẩu hữu giao tế. Lần trước cố Sương Đông cấp Khương Anh kia một bọc nhỏ chân châu, Khương Anh đã cấp nhược làm hai cái đồ trang sức, một cái phát cô, một đôi con bướm kẹp tóc. Tiểu chân châu điểm xuyết ở mặt trên đặc biệt đẹp, nhược đặc biệt thích cái kia con bướm kẹp tóc, một chạy lên con bướm cánh sẽ đi theo vỗ, chân châu dưới ánh nắng phía dưới nhưng long lánh. Ngày đầu tiên mang đi trong trường học, liền có cái gia trưởng tìm được Khương Anh quầy hàng thượng, muốn tìm Khương Anh mua một cái, không biện pháp, hài tử trở về làm ầm ĩ lợi hại, một hai phải một cái cùng nhược giống nhau phát cô cùng kẹp tóc. Khương Anh thẩm mỹ rốt cuộc đã chịu nàng cái kia thời đại ảnh hưởng, chẳng sợ một cái tiểu vật phẩm trang sức, đều có thể gọi người kinh diễm. Nàng cấp nhược làm tiểu vật phẩm trang sức, nguyên bản không tính toán bán, không chịu nổi nhược đồng học gia trưởng nhiệt tình. Nhược cũng nói, mụ mụ, Điền Ngọt là ta bạn tốt, ngươi liền làm một cái sao, không cần giống nhau Nga, giống lần trước làm váy như vậy, ngươi biến đổi, có tiền kiếm làm gì không kiếm nha. Khương Anh, ngươi cái tiểu tham tiền. Nàng đáp ứng rồi, loại này tiểu vật phẩm trang sức làm cũng mau, ngày hôm sau chịu điểm không, một cái phát cô, một đôi chuẩn chuẩn kẹp tóc liền làm tốt, cùng Nhược Nhược không giống nhau, nhưng là mỗi người mỗi vẻ. Điên Ngọt cùng nàng mụ mụ cùng nhau tới quầy hàng thượng, nhìn đến chuẩn chuẩn kẹp tóc vui vẻ đến không được. Điền Ngọt mẹ nhìn đến kẹp tóc thượng còn có vài viên đậu nành lớn nhỏ nước biển chân châu, nước biển châu lại muốn so nước ngọt châu quý không ít, nàng cân nhắc một chút, ba cái vật trang sức trên tóc tổng cộng cho 10 đồng tiền. Bách Hóa Đại Lâu một cái phát cô mới mấy rất tiền, kẹp tóc hảo điểm cũng mới một khối nhiều, nhưng bởi vì này mặt trên dùng chân châu, tuy rằng chỉ có đậu nành lớn nhỏ, nhưng là phẩm chất đều là thứ tốt, Khương Anh phỏng trừng hạ phí tổn, lại bỏ thêm điểm nhi lợi nhuận, tổng cộng thu 5 nguyên, Điền Ngọt mẹ càng cao hứng. Cảm thấy Nhược Nhược mẹ người không tồi, là cái thực thật thành người. Hai cái tiểu bằng hữu, mang theo dưới ánh mặt trời một chiếu, chân châu liền sẽ loang loáng vật trang sức trên tóc, kia nhưng đến không được, tiểu cô nương nào có không yêu mỹ nha, trừ bỏ Nhược Nhược lớp, còn có khác ban gia trưởng đều phải tới tìm Khương Anh đặt làm chân châu kẹp tóc, vật trang sức trên tóc, dây cột tóc. Khương Anh, này xu thế nàng là thật không nghĩ tới, không sai biệt lắm định chế mười mấy tiểu bằng hữu đồ trang sức sau, Khương Anh chân châu liền dùng xong rồi. Vậy vô pháp lại tiếp. Nàng cấp lục tục tìm tới gia trưởng nói, không có chân châu, thật là quá xin lỗi, tạm thời làm không được. Khương Anh làm mời tới đối vật trang sức trên tóc, chẳng sợ đồng dạng là con bướm, tiểu dáng cùng nhan sắc cũng tuyệt đối không giống nhau, có được tự nhiên vui vui vẻ vẻ, không chờ đến tiểu bằng hữu không vui, ở trong nhà nháo, chính là muốn chân châu vật trang sức trên tóc. Khương Anh không có biện pháp, nói nàng lại đi hỏi một chút, xem có thể hay không định đến chân châu. Vệ Xuân cần xem trợn mắt há hốc mồm, Khương Anh liền thừa dịp bán kho đồ ăn khẽ hở. Mấy ngày nay tùy tay mân mê vài cái tiến trướng 50 nhiều đồng tiền, để được với người khác một tháng tiền lương. Nay cùng các nàng bán kho đồ ăn thu vào đương nhiên không thể so, bán kho đồ ăn một ngày liền có 100 nhiều lợi nhuận, chính là đối lập Vệ Xuân Cần vừa tới kinh thị, công tác cũng tìm không thấy, an thượng đốn sầu hạ đốn, khi đó tưởng, chẳng sợ tìm cái 2-30 đồng tiền công tác nàng cũng nguyện ý làm. Khương Anh bất thời giờ công phu chính là nàng trước kia cũng không dám tưởng nguyện thu vào, nếu Khương Anh không có thiết kế bản lĩnh, nàng cũng làm không ra. Cho nên, Vệ Xuân cần tưởng, nàng theo sống thật sự có thể kiếm tiền sao? Nàng hỏi, tiểu cô, vậy ngươi nói ta nếu là theo hoa nói, là theo bao gồi bán vẫn là theo chăn bán? Khương Anh cười mi mắt cong cong, mấy ngày nay Vệ Xuân cần nhìn nàng dùng chính mình kỹ năng kiếm tiền, chung quy là nghị thông suốt. Nàng nói, ngươi như vậy đương nhiên tránh không bao nhiêu tiền, hiện tại nhà xưởng sinh sản chuẩn hóa bao gối vỏ chăn mới bao nhiêu tiền, ngươi muốn hướng tinh phẩm thượng làm, ngươi ngẫm lại. Nếu là dùng chỉ vàng chỉ bạc thêu ra người khác thêu không ra hàng mỹ nghệ, một bức tác phẩm có thể làm ngươi quản một năm ăn uống. Vệ Xuân Cần vẫn là không dám tưởng, hiện tại tiền lương mới bao nhiêu tiền nha, ai sẽ mua cái loại này không thể đường cơm ăn ngoạn ý. Khương Anh nói, chỉ cần ngươi có thể làm ra người khác làm không được đồ vật, liền có người mua, tựa như cái này chân châu kẹp tóc, quan trọng không phải chân châu, cũng không phải kẹp tóc, là trước mắt trên thị trường không có như vậy, người khác không có mà ngươi có, vậy đáng giá. Còn có ta ca hiện tại chạy tới học thiết kế, ngươi cho hắn về sau thiết kế quần áo, hỏa sơn thủy thêu thừa ra tới, đó chính là hàng mỹ nghệ nha, bán cái gì gối đầu vỏ chăn, một bộ thủ công định chế mang thêu thừa quần áo, kia giá cả lại là không giống nhau. Vệ Xuân cần như suy tư gì, giống như cũng nghĩ thông suốt, kia. Ngày mai ta thêu một bức khăn ra tới cho ngươi xem. Hai người nói cười cười, Khương Anh muốn đi tiếp Nhược Nhược, nửa đường đụng tới Khương Niên Khánh cơi xe đạp, trước răng ngồi Nhược Nhược. Khương Anh ngồi vào trên ghế sau, ba người lại về tới quầy hàng, Tào Bạc Nga ban đầu đen mấy ngày mặt, hôm nay lại biến thành gương mặt tươi cười, còn hỏi, Khương Đại huynh đệ, ta cháu trai mấy ngày nay tìm người không? Khương Niên Khánh không thể hiểu được, hai nhà quầy hàng tuy rằng dựa gần, nhưng trước vài lần Tào Bạc Nga châm ngòi, hiện tại đã không nói. Không, ta vội, niệm thư vẽ tranh, còn có cả gia đình chiếu cố, ta nào có không đâu. Khương Niên Khánh nói, vừa lúc ngươi cùng Tào Bành nói, ta hiện tại muốn khảo thành nhân văn bằng. Đây là đại sự không thể chậm trễ, thật không có thời gian cùng hắn phát tải. Tào Bạc Nga bị nghẹn trở về, Khương Niên Khánh cái này bao cỏ, hắn thật đúng là chạy tới niệm đêm đại, hai tử đều còn không có sinh, niệm đêm to có ích gì, đầu óc thật là có bao. Tào Bành coi trọng Khương Anh, như thế nào không tìm Khương Niên Khánh tới nói đi, chẳng lẽ Tào Bành đối Khương Anh tâm tư lại phai nhạt đi xuống. Kia cũng hảo, Tào Bạc Nga nghĩ thầm, Khương Anh tuy rằng xinh đẹp cũng có chút tay nghề, nhưng là từng ly hôn, vẫn là không xứng với nàng cháu trai. Tào Bạc Nga tính toán buổi tối tìm Tào Bành hỏi một chút tình huống như thế nào. Tào Bành trong lòng chính nhớ thương Khương Anh, hắn mấy ngày nay tìm Khương Niên Khánh đều tìm không thấy, nghe nói Khương Niên Khánh chạy tới đọc cái gì đêm đại, còn cùng người mặt sau học vẽ tranh, thứ đồ kia lại không thể đường cơm ăn. Tào Bành cảm thấy Khương Niên Khánh ở lãng phí sinh mệnh, nghĩ thầm tìm Khương Niên Khánh, còn không bằng đi tìm Khương Phú Hải. Rốt cuộc Khương Phú Hải là Khương Anh thân cha, phía trước hắn còn tìm Khương Phú Hải thu quá bảo hộ phí. Khương Phú Hải nhưng thật ra cái người thông minh, mỗi tháng 100 khối hiếu kính, cách Thiên Tào Bành trực tiếp đi Thái Hưng lâu tìm Khương Phú Hải. Tào Bành đi rồi, Khương Phú Hải xanh mặt, tập một bộ cảnh Thái Lam chén trà, sau đó đi tìm Khương Anh, bất quá hắn ở quầy hàng thượng không tìm được. Vệ Xuân Cần nói Khương Anh bị giáo viên mầm non kêu lên đi, Khương Phú Hải cùng Khương Niên Khánh xảo vài câu, hỏi nhà trẻ địa chỉ, một đường tìm qua đi. Đại giữa trưa, Khương Anh lại bị giáo viên mầm non cấp kêu lên đi, nói nhược nhược ở nhà trẻ cùng khác tiểu bằng hưu đánh nhau. Khương Anh, nàng cũng không biết nói cái gì hảo, kỳ thật nàng khi còn nhỏ cũng như vậy, ở trong trường học đó là không thể bị khi dễ, chẳng sợ đánh không lại, chẳng sợ đối phương là cao niên cấp, cho dù là thể lực càng tốt nam sinh, nàng đều phải sờ đến nhân ra sau lưng, cấp ai tấu tìm trở về không thể. Dân ra, trong trường học đều biết, cái kia kêu Khương Anh nữ sinh là không dễ khi dễ, nhưng là không ai dám khi dễ nàng phía trước, nàng cũng đánh quá rất nhiều giá, vì thế, Khương Anh mẹ không thiếu bị lao sư tìm. Khương Anh khi còn nhỏ đều như vậy, đối với trường học chịu khi dễ đánh trả chuyện này, nàng thật không biết như thế nào giáo nhược nhược, tới rồi trường học, vẫn là lần trước giang hoán, nhược nhược, tông dương, ba cái tiểu bằng hữu quần thượng đều có đế giày ấn tự. Giang hoán mẹ ôm nhi tử, nhìn đến Khương Anh tới hoán trách thượng. Tiểu hài tử nháo điểm mâu thuẫn nhỏ ta cũng không thể nói cái gì. Chính là nhà ngươi nhược nhược xuống tay quá tàn nhẫn, xem cho ta nhi tử đánh. Giang hoán mẹ lại tức nhi tử không tiền đồ, nàng đánh ngươi, ngươi sẽ không đánh trả a. Khương nhược nhược trên người đế giày dấu vết liền ít đi nhiều. Tiểu Trần lao sư vội nói, Giang hoán mẹ, ngươi hôm nay có phải hay không cấp Giang hoán trong túi bỏ vào khẩu chô cô lết đường? Đúng vậy. Giang hoán gì từ thâm thị mang về tới, Giang hoán đều luyến tiếc ăn, hôm nay buổi sáng lại nói muốn đưa tới nhà trẻ cùng bạn tốt chia sẻ. Kia khẳng định là nhà ngươi nhược nhược đoạt Giang hoán chocolate, mới đánh lên tới. Nhược nhược đầu nhỏ một ngẩng, đánh nhau về đánh nhau, ngươi không thể nói ta đoạt đồ vật, đoạt người đồ vật là phạm pháp. Tiểu Trần lao sư vội nói, Giang hoán mụ mụ, ngươi lần này thật đúng là oan uổng nhược nhược, là đại ban hai cái tiểu bằng hữu đoạt Giang hoán chocolate, đẩy Giang hoán, nhược nhược hỗ trợ, liền như vậy đánh thành một đoàn, chúng ta đã giáo dục quá lớn ban tiểu bằng hữu, mấy cái hài tử cũng bảo đảm về sau không đánh nhau. Về sau trong nhà đồ ăn vặt tận lực không cần đưa tới nhà trẻ, dễ dàng khiến cho phân tranh, chúng ta giữa trưa sẽ thống nhất phát điểm đồ ăn vặt. Phần 34. Náo loạn cái đại ô long, nguyên lai là nhược nhược giúp Giang hoán mẹ rất ngượng ngùng, mặt đỏ không được, liền nói vài thanh thực xin lỗi, không nên vừa lên tới liền mang theo thành kiến, chất vấn là nhược nhược đánh. Khương Anh còn kỳ quái, hỏi nhược nhược, mấy ngày hôm trước ngươi cùng Giang hoán còn một mình đấu, hiện tại như thế nào giúp hắn đánh nhau? Giang hoán đã không khi dễ tông dương. Chúng ta ba cái là bạn tốt. Nhược nhược nói, Giang hoán nói hôm nay mang chô cô lết cho chúng ta ăn, mới vừa lấy ra tới đã bị đoạt, bất quá ta cấp cứ về. Nhược nhược từ trong túi lấy ra một tiểu viên chô cô lết đường, mặt trên đóng gói là ngoại văn, nàng nói, mụ mụ, ta liền liếm một chút, ngươi không chê đi, ăn rất ngon, ngươi cắn một nửa nếm thử. Khương Anh trong lòng mềm mại không được, đứa nhỏ này thật cùng khác tiểu hài tử không giống nhau, thông minh lại bạo lực, giao cái không hảo liền dễ dàng đi cực đoan. Nhưng là nàng thật sự hảo đáng yêu, nghiêm túc, chấp nhất, được một viên chocolate còn muốn mụ mụ cắn một nửa, không ai không thích như vậy hải tử. Nhược nhược luôn là cùng bên người nàng thân cận nhất người học, cùng Khương Niên Khánh học đánh nhau, người khác động thủ trước chính là tự vệ, từ Cố Xương Đông nơi đó học được, đoạt đồ vật là phạm pháp, chỉ cần nàng hảo hảo cấp nhược nhược làm tấm gương, nhược nhược liền sẽ không đi thiên. Khương Anh cắn một nửa, mặt khác một nửa nhét vào nhược nhược trong miệng, nói, ăn rất ngon, cảm ơn ngươi cùng mụ mụ chia sẻ. Khương Anh mới từ nhà trẻ trở về, lại đụng phải Khương Phú Hải, Khương Anh lại không biết hắn tới làm gì, ngẫm lại cũng biết không gì chuyện tốt, dù sao Khương Phú Hải mỗi lần tới đều ra chút siêu điểm tử, còn tự nhận là vì nàng hảo. Khương Anh nói, ngươi như thế nào lại tới nữa, lần trước không phải nói không hề quản ta, ngươi người này như thế nào nói chuyện không giữ lời đâu. Khương Phú Hải trong lòng nghẹn không được, hắn nghĩ đến sao? Hắn mới không nghĩ tới. Lần trước là nói qua không bao giờ quản nàng. Nhưng lần này không giống nhau, lần này Khương Anh chọc phải người là Tào Bành là người nào, là cái hướng Thái Hưng lâu ngồi xuống, Khương Phú Hải cũng đến mỗi tháng giao thượng 100 khối tiêu tiền miễn thai, bọn họ mở tiểu lầu, ai sau lưng không điểm quan hệ, khá vậy sợ đắc tội như vậy không muốn sống, Tào Bành là ngồi quá lao ra tới. Khương Phú Hải tức giận a, ta không tới được không? Tào Bành đi Thái Hưng lâu cùng ta cầu hôn, nói muốn cưới ngươi, ngươi nói một chút ngươi, một hai phải xuất đầu lộ diện làm cái gì món kho sạc. hiện tại trêu chọc thượng Tào Bành như vậy bỏ mạng đồ đệ, ngươi nói một chút, hiện tại phải làm sao bây giờ? Khương Anh đã tê dần một chút, nàng nguyên tưởng rằng Tào Bành muốn tìm chính là Khương Niên Khánh, làm Khương Niên Khánh cùng hắn một khối làm trái pháp luật sinh ý, hiện tại mới biết được, Tào Bành nhớ thương chính là nàng, loại người này thật làm nàng ghê tởm muốn chết, liền bởi vì bộ dáng lược đẹp chút, hỏi cũng không hỏi một tiếng, liền phải cường thủ hào đoạn. Khương Anh cười lạnh hỏi, vậy ngươi dự bị làm sao bây giờ? Khương Phú Hải hiểu được Khương Anh tính tình, nàng tình nguyện chết đều sẽ không gả cho Tào Bành, nhưng hắn liền tính khai cái tử lầu, cũng là bình thường ba cánh, như thế nào chọc đến khởi Tào Bành như vậy không muốn sống, liền tính hắn tưởng bảo hộ Khương Anh cũng không có năng lực này. Lúc trước làm Khương Anh đi Thái Hưng Lâu sau bếp hỗ trợ, nàng càng không chịu, nếu nàng đi Thái Hưng Lâu, liền không cần ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Trêu chọc thượng khuy ký nàng nam nhân, cũng liền không có hôm nay phiền toái nhiều như vậy sự. Khương Phú Hải hữu khí vô lực, hắn cũng không thể thật nhìn Khương Anh đi tìm chết, ta còn có thể làm sao bây giờ, ngươi thu thập đồ vật, mang theo nhược nhược chạy nhanh đi, hợp huyện nếu là không nghĩ đi, liền đi ngươi ông ngoại quê quán, trước trốn thượng mấy năm đi. Tốt nhất ở nông thôn tìm cái nam nhân gả cho, chờ cái mấy năm Tào Bành tìm không thấy người, tự nhiên liền không hề nhớ thương, một người nam nhân mới mẹ kính, cũng liền như vậy mấy năm. Đây là ngươi biện pháp giải quyết. Khương Anh nói, ngươi liền không nghĩ tới đem Tào Bành cấp lộng tới trong ngục giam đi, nhất lao vĩnh giật sao. Khương Phú Hải vừa thấy nàng này thái độ, đó là không chịu đi, nàng cho rằng nàng là ai, cục trưởng cục công an gia khuê nữ sao, nói cho người lộng tới ngục giam liền lộng tới ngục giam A, sao có thể đâu. Tào Bành thu bảo hộ phí thu mịt mờ, hơn nữa nhân gia thu đều là giống hắn như vậy có thể kiếm tiền hộ cá thể bảo hộ phí, số lượng không nhiều không ít, đại gia sợ gây chuyện đều tiêu tiền miễn thai, ai cũng không nghĩ tới vì chút tiền ấy đi báo án, thật đi đồn công an báo nguy, kia sẽ tao Tào Bành điên cuồng trả thù. Ta không này năng lực, Tào Bành người như vậy ta không thể chơi vào. Khương Phú Hải cả giận, ta là vì ngươi hảo, ngươi không nghĩ gả cho Tào Bành, liền chạy nhanh trốn đến ở nông thôn đi. Thiếu tới, thật tốt với ta ngươi liền sẽ không nói lời này, ta hảo hảo ở kinh thị tự lực cánh sinh, dựa vào cái gì muốn bởi vì như vậy một kẻ cặn bã đào tẩu. Khương Phú Hải, ngươi nói ngươi không thể trêu vào Tào Bành, đó là ngươi cảm thấy ta cái này nữ nhi đối với ngươi còn chưa đủ quan trọng, không đáng ngươi dùng hết toàn lực đi bảo hộ. Nếu có một ngày có người dám như vậy đánh nhược nhược chủ ý, ta chết đều phải cùng hắn đồng quy vu tận, ngươi không thể trêu vào Tào Bành, ta chính mình tới. Từ nay về sau, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại đánh tốt với ta cờ hiệu, ở trước mặt ta bãi đạo lý lớn, ngươi cũng thật không xứng. Khương Anh đời trước cũng coi như là kiến thức quá lớn sóng gió, rốt cuộc đấu đảo cha cha, đấu đảo cùng cha khác mẹ huynh đệ cũng không phải kiện nhẹ nhàng sự, Tào Bành cùng Chu Hoài Quý không giống nhau, Chu Hoài Quý hảo tống cổ, Tào Bành có điểm phiền thoái, Khương Anh nghĩ nghĩ, Cố Xương Đông lần trước là để qua, bọn họ ở cha Tào Bành. Trong sách, Tào Bành là ở vài năm sau mới bị trảo, lại còn có bị hắn chạy thoát, sau lại đã phát cả nước truy nã, trong sách một câu công đạo hắn xa lưới, cho nên nếu không có người can thiệp, Tào Bành lần này vẫn là sẽ may mắn chạy thoát. Hắn chạy thoát, Khương Anh liền phiền toái, Khương Anh tưởng này cũng không phải là thể hiện thời điểm, vẫn là đi tìm Cố Xương Đông thương lượng một chút, lúc này đây cấp Tào Bành bắt lại, không thể làm hắn cấp chạy thoát. Khương Anh trở lại quầy hàng thượng, Vệ Xuân Cần đang theo cách vách quầy hàng Tào Bạc Nga cãi nhau, Tào Bạc Nga phía trước liền coi thường Vệ Xuân Cần, một cái người bên ngoài, bất quá là ỷ vào Khương Anh tay nghề, liền vài lần cho nàng nhăn mặt, chờ Khương Anh gả cho nàng cháu trai, xem nàng còn có cái gì tự tin. Tào Bạc Nga đệ thấp thanh âm, nói, Xuân Cần nào, chờ ta cháu trai cưới Khương Anh, về sau chính là người một nhà, chúng ta hai nhà đem quầy hàng xác nhập thượng, các ngươi mỗi ngày 7 giờ không đến liền thu sạp quá đáng tiếc, có thể bán được 9 giờ sao? Ta khẳng định làm ta cháu trai cho ngươi cùng Khương Niên Khánh trả tiền lương. Tào Bạc Nga tuy rằng cảm thấy Khương Anh không xứng với nàng cháu trai, chính là khuyên như thế nào Tào Bành đều không nghe, còn chạy đến Vệ Xuân Cần cha chồng tiểu lầu cầu hôn, kia nếu ngăn cản không được, cũng chỉ có thể vì nàng cháu trai nhiều tính toán, Khương Anh gả đến Tào gia, cái này món kho sạp chính là Tào gia, cho nên Tào Bạc Nga mới trước tiên cùng Vệ Xuân Cần lên tiếng kêu gọi. Vệ Xuân Cần căn bản không tin, phi, ai cùng ngươi là người một nhà. Đừng ghê tởm nhà ta tiểu cô. Ngươi còn đừng không tin, ta cháu trai đều đi tìm cha ngươi cầu hôn đi, kia nhưng còn không phải là người một nhà. Tào Bạc Nga căn bản liền không nghĩ tới, Tào Bành tự mình đi cầu hôn còn có người dám không đáp ứng, tựa như nàng cũng không phải xưởng dệt đông công nhân viên trước người nhà, muốn ở chỗ này bày hàng, chính mình thuê không đến, hắn cháu trai nói một lời sự, liền cho nàng lộng cái quầy hàng. Vệ Xuân cần một hơi thượng không tới, nàng trong lòng đã sớm khí quá Khương Niên Khánh. Phía trước nàng liền nhìn ra tới cố phó sở trường đối tiểu cô có ý tứ, cố phó sở trường điều kiện thật tốt ta, sớm một chút định ra tới quan hệ, Tào Bành người như vậy cũng không dám quy ký. Khương Niên Khánh cái 250, đầu ngốc, còn trứng mắt, hiện tại hảo, Tào Bành cái kia ngồi quá lao bỏ mạng đồ đệ hiếu thăng cưới, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo. Trước kia nàng quê quán, như vậy cái thôn nhỏ, nàng tốt nhất bằng hữu, các nàng trong thôn xinh đẹp nhất cô nương, chỉ là đi tranh huyện thành, bị cái ác bá nhìn chúng hiếu thăng cưới, người trong nhà một chút biện pháp đều không có thể làm sao bây giờ đâu, tổng không thể vì nàng một cái, người một nhà đều bị người chỉnh chết đi. Xuất giá ngày đó, nàng cái kia bạn tốt nhảy sông bị vớt đi lên, không chết thành còn phải tiếp tục nhét vào kiệu hoa thành thân, ngày đó buổi tối, kia ác bá uống say, cô nương cấp ác bá bó thượng, chờ ngày hôm sau người khác mở cửa, ác bá bị cô nương thọc mười mấy đao, cô nương chính mình cũng thắt cổ đã chết. Vệ Xuân Cần thật sự sợ, liền Khương Anh kia tính cách, nàng cũng có thể thọc Tào Bành mười mấy đao, tưởng tượng đến như vậy kết quả, Khương Niên Khánh có thể điên, không, Khương Niên Khánh tại đây phía trước liền sẽ trước đem Tào Bành cấp làm thịt, Khương Niên Khánh có thể làm được. Ngày lành mới qua mấy ngày, như thế nào liền quán thượng như vậy sự, nghĩ đến Khương Niên Khánh tính tình nóng nảy, nàng lại khuyên không được, lại không năng lực giúp Khương Anh, đơn giản không nghĩ, một phen kéo trụ Tào Bạc Nga đầu tóc, bạch bạch hai bàn tay đánh vào trên mặt nàng, ngươi không cho nhà ta hảo quá, ta liều mạng với ngươi. Tào Bạc Nga lập tức phản kích, đánh nhau nàng trước nay không có thua quá, nàng móng tay liền phải cào đến Vệ Xuân Cần trên mặt, bị Khương Anh bắt lấy ném một bên đi, thuận thế một chân đá vào nàng eo trên bụng. Khương Anh này một chân sức lực đại, Tào Bạc Nga đâm hồi nàng chính mình quầy hàng thượng, cấp quầy hàng đều đâm phiên, thang thang thủy thủy xối một đầu vẻ mặt, trên mặt trên cổ năng đỏ một tảng lớn, bụng mặt ngao ngao chửi bậy, Khương Anh, ngươi cái giày rách trở vào Tào gia môn, có ngươi đẹp. Khương Anh ngồi xổm trên mặt đất, lạnh như băng nhìn nàng, xem Tào Bạc Nga trong lòng hốt hoảng, Khương Anh nói, hôm nay hai ta xem như xé rách mặt, bên này quầy hàng chỉ có thể lưu một nhà, ngươi đoán xem là ai cút đi. Tào Bạc Nga trong lòng chợt lạnh, quả nhiên xinh đẹp nữ nhân là họa thủy. Nếu Khương Anh thật gả cho Tào Bành, khẳng định cấp Tào Bành thổi bên gối phong, nàng làm một chút chỗ tốt đều vớt không đến, cái này tiểu tiện nhân không thể gả đến Tào gia. Hai nhà quầy hàng đánh nhau, xưởng dệt đông lãnh đạo đều ra tới điều giải, Khương Anh nói Tào Bạc Nga tìm tra, phải cho nàng giới thiệu cái hơn 30 tuổi dân thất nghiệp lang thang, Vệ Xuân Cần khí bất quá mới đánh lên tới. Tào Bạc Nga có khổ nói không nên lời, nàng cháu trai là hơn 30 tuổi, là dân thất nghiệp lang thang, nhưng cháu trai có bản lĩnh. Một tháng đi một chuyến hàng lẩu có thể tránh vài ngàn đâu, coi trọng Khương Anh là cho mặt nàng, bất quá nàng lúc này không dám để cháu trai, chỉ có thể cam chịu lên án. Lý Xe Cầm vừa nghe liền sinh khí, Tào Bạc Nga khẳng định là xem Khương Anh có thể kiếm tiền, liền hạt làm mai mối, bị đánh cũng là xứng đáng. Nàng nói, Tào Bạc Nga, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi như thế nào có thể giới thiệu điều kiện như vậy kém nam nhân cấp Khương Anh, nhân ra tẩu tử sinh khí đánh ngươi, kia cũng là nhân chi thường tình. Nữ nhân này chi gian kéo tóc cào mặt cũng đừng báo nguy, dù sao ngươi cũng đánh trở về, ngươi nói đúng đi. Tào Bạc Nga. Nàng tay còn không có đụng tới Vệ Xuân Cần, đã bị Khương Anh một chân đá phi, nàng cũng không nghĩ nháo đến đồn công an mất mặt, chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt, nhị. Lý Xe Cầm đột nhiên quay đầu hỏi Tôn Ngải Hương, Tôn chủ nhiệm, chúng ta đây chính là chỉ cấp người nhà bày hàng, Tào Bạc Nga là nhà ai người nhà. Tôn Ngải Hương nghĩ thầm Tào Bạc Nga không phải ai người nhà, nhưng nàng là Tào Bành cô. Tào Bành hướng nàng văn phòng ngồi xuống, nàng không dám không thuê cấp Tào Bạc Nga, nhưng lời này sao có thể ở bên ngoài giảng, nàng vội nói, Lý Phó Xưởng trưởng, hồi trong xưởng ta cùng ngươi chậm rãi nói. Tào Bạc Nga trong lòng hờn dỗi, cái này quầy hàng là Tôn Ngải Hương thuê, Lý Xe Cầm cũng không biết nàng không phải người nhà, Lý Xe Cầm là Phó Xưởng trưởng, nàng trượng phu vẫn là thị ủy bí thư, chưa chắc sợ Tào Bành, kia nàng cái này quầy hàng là có khả năng bị trong xưởng thu hồi đi. Tào Bạc Nga lại đau lại tức, ho khan vài cái sau. Tự nhiên lại phun ra một viên thoái nha, Vệ Xuân Cần kia hai bàn tay là dùng cả người sức lực ném, cư nhiên cho nàng hàm răng đều xóa sạch. Khương Anh hôm nay trước tiên thu sạp, buổi chiều cũng không lay động, Vệ Xuân Cần hoảng không có chủ ý. Khương Anh, cha vừa rồi đã tới quầy hàng, nói Tào Bành sự, ngươi ca vừa lúc ở, cùng cha xảo vài câu, cùng ta nói hắn muốn làm thịt Tào Bành liền chạy, hắn sẽ không thật đi tìm Tào Bành đi. Khương Anh vội vàng chạy đến phòng bếp, nàng dùng để dịch cốt kia đem dịch cốt đao không thấy. Khẳng định là Khương Niên Khánh xùy đi rồi à. Khương Phú Hải như thế nào như vậy xuẩn, biết Khương Niên Khánh tính tình nóng nảy, còn ở trước mặt hắn nói bậy, hắn cũng không sợ hại chết con của hắn. Nàng cẩn thận tưởng a tưởng, tưởng trong sách cốt truyện, nghĩ đến Tào Bành thường xuyên hoạt động địa điểm sau, Tiêu Vệ Xuân Cần ngốc tại trong nhà, nếu tan học điểm nàng cùng Khương Niên Khánh cũng chưa trở về, làm nàng đi tiếp được. Khương Anh chạy ra đi tìm Khương Niên Khánh, Tào Bành là cái người xấu, có pháp luật đi chế tài hắn, Khương Niên Khánh nếu là cấp Tào Bành học, hắn cũng muốn ngồi tù. Khương Anh đời trước cùng đời này đều không có quán thượng một cái hảo cha, nhưng là Khương Niên Khánh là cái hảo ca ca, làm hắn đi trực đêm đại hắn đi, làm hắn đừng cùng Tào Bảnh hôn hắn nghe xong. Lúc này đây Khương Niên Khánh không lý do che chở nàng, nàng cũng không thể làm Khương Niên Khánh ngồi tù, tuy rằng hắn lại lô mãng lại thiếu tâm nhãn, nhưng hắn thật là cái hảo huynh trưởng. Khương Niên Khánh sắc thật đi tìm Tào Bảnh liều mạng đi, Tào Bảnh này sẽ ở vùng ngoại ôm một cái kho hàng. Khương Niên Khánh tìm Tào Bảnh tiểu đệ hỏi thăm, tiểu đệ biết Khương Niên Khánh lập tức muốn thành Tào Bảnh đại cứu ca, vuốt mông ngựa còn không kịp, Khương Niên Khánh vừa hỏi liền cấp Tào Bảnh vị trí nói cho hắn. Tiểu Chu mai phục tại nơi này vài tiếng đồng hồ, hắn nhận thức Khương Niên Khánh, nhìn đến Khương Niên Khánh xe đạp kỵ bay nhanh, một bộ muốn giết người bộ dáng, vội vàng cùng một bên cô Sương Đông nói, cố phó sở trưởng, cái kia lái xe chính là Khương đồng chí ca ca đi, hắn tới nơi này làm gì đâu. Khương Niên Khánh sẽ không thật cùng Tào Bảnh sinh ý có quan hệ đi, kia đã có thể không xong, pháp không dung tình a, cố phó sở trưởng thích Khương đồng chí, kia nhưng khó làm. Cố Sương Đông mắt thấy Khương Niên Khánh muốn vọt tới kho hàng đi, trước cho hắn để lại lại nói, hắn từ phía sau vòng qua đi, ở khoảng cách kho hàng 200 mét địa phương cấp Khương Niên Khánh ngăn lại tới. Khương đại ca, ngươi tới nơi này làm cái gì? Khương Niên Khánh huyết hồng con mắt, nghiến răng nghiến lợi, đại huynh đệ ngươi đừng cản ta, ta phải cho Tào Bảnh thọc. Cố Sương Đông nghẹn thấy hắn sau trên eo phình phình, xúc lên góc áo nhìn thoáng qua, hắn thật đúng là đừng đem dịch cốt đao tới. Cố Sương Đông sao có thể thật làm hắn đi vào thọc người sau đó ngồi sổn ngục giam đâu, bọn họ nhìn chằm chằm Tào Bảnh có hơn một tháng, Tào Bảnh mặt sau còn có cái đại đội, chế giả phiến giả, buôn lậu, trên tay còn có án mạng, lần này là muốn thông qua Tào Bảnh cho hắn phía sau cái kia lớn hơn nữa đội tận diệt. Nếu là làm Khương Niên Khánh vọt vào đi, này hơn một tháng nỗ lực liền toàn phế đi. Hắn cấp Khương Niên Khánh trước mang về đến ngồi canh điểm, nghiêm túc hỏi, Khương đại ca, ngươi cũng thấy rồi chúng ta ở pha án, ngươi hiện tại tuyệt đối không thể đi kinh động Tào Bảnh, không cần ngươi thọc hắn, chúng ta cũng sẽ chảo hắn. Tiểu Chu thật là dọa một thân mồ hôi lạnh, còn hảo Khương Niên Khánh không trộn lẫn Tào Bảnh sinh ý, hắn nói, Khương đại ca, liền tính ngươi cùng Tào Bảnh có thù oán, pháp luật sẽ chế tài hắn, ngươi chờ một chút, chờ sờ đến hắn mặt sau đội, là có thể chảo hắn. Khương Niên Khánh chờ không kịp, Tào Bảnh hiếu thắng cưới ta muội muội, ngươi nói ta còn như thế nào chờ? Cố Sương Đông, đau đâu, cho hắn đi trước cấp Tào Bảnh lộng chết tính. Cố Sương Đông dùng lý trí áp chế chính mình lửa giận, cùng Khương Niên Khánh nói, án này quá lớn, không thể cấp Tào Bảnh một phen đón chết, nhà các ngươi về sau càng phiền thoái, ngươi đi về trước, ta sẽ không làm hắn chạm vào Khương Anh một cái ngón tay. Khương Niên Khánh này sẽ cũng bình tĩnh một chút, đúng vậy, Tào Bảnh khẳng định không phải một người ở bên trong, liền tính một chọi một mình đấu, hắn cũng không nhất định đánh thắng được Tào Bảnh, nói không chừng còn sẽ bị Tào Bảnh phản sát đâu. Hắn đầu góc đột nhiên chuyển qua tới. Đại huynh đệ, các ngươi muốn nằm vùng sao, ta đi Tào Bảnh bên kia cho các ngươi đương nằm vùng bái. Tào Bảnh đã sớm muốn kéo hắn đương tiểu đệ, hắn nếu là qua đi đương nằm vùng, khẳng định có thể tìm được Tào Bảnh phạm pháp càng nhiều chứng cứ. Chương 27. Khương Niên Khánh đột nhiên đưa ra phải cho bọn họ đương nằm vùng, Tiểu Chu Kỳ đãi nhìn Cố Sương Đông, hy vọng Cố phó sở trưởng có thể đáp ứng xuống dưới. Tào Bảnh giảo hoạt thực, vẫn luôn không đào đến hắn mặt sau đội, nếu là đơn trảo Tào Bảnh kia chứng cứ là đủ rồi, chính là hắn mặt sau cái kia đội không thể một lưới bắt hết, những người đó mai danh nhận tích một đoạn thời gian, như cũ sẽ ra tới nguy hại dân chúng, lần này cần thiết muốn tận diệt rớt. Bọn họ cũng nghĩ tới tìm cá nhân đến Tào Bảnh nơi đó nằm vùng. Chính là Tào Bảnh quá cẩn thận, hắn cùng hắn nhà trên liên hệ xuất quỷ nhập thần, đến bây giờ đều không có nắm đến đầu sợi, bọn họ cũng cấp không được, đã ở 24 giờ theo dõi Tào Bảnh. Khương Niên Khánh chính là Tào Bảnh chủ động tìm, hiện tại Tào Bảnh lại nhớ thương thượng Khương Anh, đối Khương Niên Khánh phòng bị liền sẽ tiểu một chút, Khương Niên Khánh là nhất thích hợp người được chọn, hơn nữa là hắn chủ động nói ra, Tiểu Chu không biết cô Sương Đông ở do dự cái gì, ngóng trông cô phó sở trường đáp ứng xuống dưới, đối hai bên đều có chỗ lợi a. Khương Niên Khánh cũng thúc giục nói, đại huynh đệ, được chưa ngươi nói một câu a. Cố Sương Đông trầm ngâm một lát, sẽ rất nguy hiểm. Làm Khương Niên Khánh đi đương nằm vùng, cũng không biết hắn tố chất tâm lý quá bất quá đi, phàm là bị Tào Bảnh nhìn ra manh mối, Khương Niên Khánh liền nguy hiểm. Khương Niên Khánh nói, ta sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, lời nói thật cũng không gạt các ngươi cho rằng ta là nhất thời xúc động chạy tới tìm Tào Bảnh liều mạng, nhất định cảm thấy ta thực xuẩn, ta cũng biết ta xuẩn, chính là ta không có biện pháp khác bảo hộ Khương Anh. Chỉ có cái này xuẩn biện pháp, nghĩ đem Tào Bảnh chém thành một phế nhân, sau đó ta đi ngồi tù, chỉ cần không phải tử hình, hai mươi mấy năm ta còn có thể ra tới, về sau ai dám khi dễ Khương Anh hoặc là ta tức phụ. Liền phải ước lượng, các nàng trong nhà còn có cái không muốn sống ở ngồi tù, một ngày nào đó sẽ ra tới tìm bọn họ trả thù trở về. Đại huynh đệ cho ta ngăn lại tới, làm ta nghĩ đến ta còn có mặt khác một cái có thể không cần phạm pháp lộ có thể tuyển, ta đây làm gì không chọn đâu, đây là ta tự nguyện. Cố Xương Đông trong lúc nhất thời không lời gì để nói, một tay đáp ở hắn trên vai dùng sức vỗ vỗ. Khương đại ca, là ta coi khinh ngươi, cảm ơn ngươi không màng tất cả bảo hộ Khương Anh. Khương Niên Khánh kỳ quái, hắn bảo hộ hắn lão muội kia còn không phải hẳn là, Cố Xương Đông vì cái gì muốn tạ hắn. Nhưng là hắn không hỏi, đại huynh đệ, vậy ngươi đây là đồng ý, ngươi nếu là đồng ý, ta đây liền đi tìm Tào Bành, rốt cuộc ta hôm nay tới, là hỏi Tào Bành vài cái thủ hạ mới hỏi ra địa chỉ, bọn họ cũng đều biết ta tới này. Cố Xương Đông cho hắn dịch cốt đao trước, nói, đi thôi, chú ý an toàn, phát hiện có cái gì không đúng, bảo mệnh nhất quan trọng. Khương Niên Khánh cười, kia nếu là cấp Tào Bành bắt lấy, có thể hay không cho ta phát thưởng trạng. Tiểu Chu trong lòng thật sự có chút cảm động, hắn trước kia nhiều coi thường người nam nhân này, chơi bời lêu lổng, dựa vào Khương Anh mới có thể sinh hoạt, hiện tại lại xem, hắn thật so đại bộ phận nam nhân đều dũng cảm, tựa như chính hắn nói, hắn tìm Tào Bành liều mạng, là bởi vì hắn không thể tưởng được biện pháp khác. Hiện tại có lựa chọn, hắn nghĩa vô phản cố, bởi vì Khương Anh là hắn muội muội, hắn ở bảo hộ người nhà. Cố Xương Đông nói, chẳng những có giấy khen, còn có tiền thưởng, nhưng là ngươi đến, có mệnh lấy mới được, vẫn là một câu, cái gì cũng chưa mạng ngươi quan trọng, biết không? Khương Niên Khánh gật gật đầu, hắn đã bình tĩnh lại, lại lần nữa cưỡi lên hắn xe đạp vòng một vòng, sau đó kỵ đến kho hàng cửa, dùng sức đấm đấm môn, cao giọng hô một câu, Bành ca, ta tới cùng ngươi mặt sau phát tài tới. Thực phù hợp hắn thiếu tâm nhãn cá tính. Khương Anh đem có thể nghĩ đến địa phương đều tìm, thậm chí còn tìm tới rồi Tào Bành cửa nhà, cuối cùng Cố Xương Đông trước tìm được nàng. Ở Cố Xương Đông trong nhà, hắn đem Khương Niên Khánh từ phòng bếp đừng đi dịch cốt đao còn cấp Khương Anh, cùng nàng nói Khương Niên Khánh chủ động đưa ra muốn đi Tào Bành chỗ đó đương nằm vùng. Cố Xương Đông nói chuyện này muốn bảo mật, biết đến người càng nhiều đối Khương Niên Khánh càng nguy hiểm, Vệ Xuân Cần đều không thể nói cho, Khương Anh hiểu được nơi này lợi hại. Phần 35. Khương Anh, ta vừa nghe Tào Bành đánh ngươi chủ ý, thiếu chút nữa liền vọt vào đi cho hắn băm. Cố Xương Đông chỉ vào chính mình trên người này thân cảnh phục, nhưng ta có công chức trong người, cái loại này tình huống, ta cư nhiên nhịn xuống. Khương Anh, ta đối với ngươi, còn không có Khương Niên Khánh đối với ngươi hảo. Khương Anh tưởng, người này sợ là để tâm vào chuyện vụ vặt, cái loại này tình huống đương nhiên là cho Khương Niên Khánh ngăn lại tới, chẳng lẽ thật nhìn hắn đi vào chém người a? Cố Xương Đông cách làm hiển nhiên mới là lý trí. Khương Anh nói, Cố Xương Đông, ngươi có biết hay không ta ở ta thế giới kia, vì cái gì muốn từ cảnh giáo thôi học? Cố Xương Đông cũng rất kỳ quái, Khương Anh không phải cái dễ dàng từ bỏ người, hắn nói, ngươi làm như vậy, khẳng định là có ngươi nguyên nhân. Khương Anh nói, là vì ta mẹ, ta từ nhỏ liền khuyên ta mẹ ly hôn, nàng phân cao thấp không chịu, chết cũng không chịu, đến cuối cùng ta mẹ căn bản câu thông không được, ta lý giải không được nàng, nàng cũng lý giải không được ta. Sau lại ta kia mấy cái cùng cha khác mẹ huynh đệ đều nhảy ra đoạt gia sản, bọn họ thậm chí cho ta mẹ hạ mạn tính độc dược, may mắn ta phát hiện, nhưng là không có chứng cứ chứng minh là kia mấy cái huynh đệ làm, ta hận nào, ta có thể cùng ta mẹ xảo, nhưng ta không thể cho phép người khác khi dễ nàng. Ta ba trước kia là cái may vá, cơ hội hảo khai xưởng quần áo còn làm xuất khẩu sinh ý, trong nhà rất có tiền, hắn muốn đem gia nghiệp đều để lại cho nhi tử, còn tưởng rời đi tài sản gạt ta mẹ ly hôn. Ta liền phải làm hắn hai bàn tay trắng. Có cái này ý niệm sau, ta liền rõ ràng về sau phải làm sự tình, khẳng định thực xin lỗi chính mình trên người kia thân cảnh phục A, ta không thể làm bẩn này thân xiêm y, cho nên ta thôi học, một lần nữa thi đại học học thiết kế, tới rồi ta ba đối thủ một mất một còn công ty, dùng 5 năm thời gian, đem hắn làm phá sản, còn đem ta kia mấy cái cùng cha khác mẹ huynh đệ đưa đến trong ngục giam đi, ta ba mắng ta máu lạnh, nguyền rủa ta không chết tử tế được. Khương Anh không để bụng cha quở trách. Bất quá từ cảnh giáo thôi học, vẫn luôn là Khương Anh trong lòng không thể để tiếc nuối, cho nên, nàng chỉ vào Cố Xương Đông trên người cảnh phục, nói, ngươi hôm nay làm, không làm thất vọng ngươi này thân cảnh phục, Cố Xương Đông, ngươi so với ta cường. Cho nên Khương Anh nhìn thấy đương công an Cố Xương Đông, xem hắn xuyên như vậy một thân chế phục, trong lòng xác thật có hảo cảm, nàng nhìn đến Diêu Thật làm quần áo liền cảm thấy thân thiết, bởi vì nàng đời trước cũng sửa học cái này chuyên nghiệp. Cố Xương Đông đứng dậy nói, đi, ta đưa ngươi về nhà. Tào Bành bắt được phía trước, mỗi ngày ta đi bồi ngươi tiếp được, thu sạp. Khương Anh, không cần đi. Nàng kỳ thật thực có thể đánh, chính là không đã nói với Cố Xương Đông. Cố Xương Đông, yêu cầu, ta đáp ứng ngươi ca, tuyệt đối không cho Tào Bành chạm vào ngươi một đầu ngón tay. Khương Anh, vậy được rồi. Khương Anh về đến nhà sau, có Vệ Xuân Cần đem dịch cốt đao thả lại phòng bếp, Khương Niên Khánh cũng đã trở lại, Vệ Xuân Cần nhưng hụ chết, tỉ mỉ xem Khương Niên Khánh trên người có hay không thương, còn hảo. Trên quần áo liền huyết điểm tử đều không có. Khương Niên Khánh cười, ngươi cũng thật ngốc, ngươi thật cho rằng ta chạy tới chém người sao? Vệ Xuân Cần khóc lóc mắng hắn, ngươi như vậy hỗn, nhưng làm ta sợ muốn chết. Khương Anh bội nói, tẩu tử, kia đem dịch cốt đao ta phóng sai địa phương, ở trong phòng biết đâu, ta ca không lấy, hắn khẳng định không thể can phạm pháp sự. Vệ Xuân cần chạy đến phòng bếp, quả nhiên dịch cốt đao còn ở, vậy là tốt rồi, nàng lại hỏi Khương Niên Khánh cùng Khương Anh dự bị như thế nào đối phó Tào Bành. Khương Anh nói nàng đi tìm Cố Xương Đông, Cố Xương Đông mỗi ngày đều tới, Tào Bành nhìn đến Cố Xương Đông, cũng không dám lại đánh ý đồ xấu. Vệ Xuân cần tâm mới lạc định, sớm như vậy không phải hảo sao, liền nói cô phó sở trưởng thích Khương Anh. Khương Niên Khánh cấp Khương Anh ngáy mắt, con Vệ Xuân cần hỏi, đại huynh đệ cùng ngươi đã nói đi. Ngươi ca ta muốn đi lập công, nghe nói lập công lớn còn có khả năng bình cái thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo thị dân thường đâu. Khương Anh chừng hắn một cái, rõ ràng chính là bảo hộ nàng mới đi làm nằm vùng, sợ nàng lo lắng nói như vậy nhẹ nhàng. Khương Anh nói, vậy ngươi cơ linh điểm, ngươi mệnh so cái gì đều quan trọng. Cố Xương Đông trạng vạng thời điểm tới trong nhà, cùng Khương Anh một khối đi tiếp được lược, Vệ Xuân cần trong lòng càng yên tâm, nghĩ thầm lúc này Tào Bành cũng không dám sang bậy. Mặt khác một bên, Khương Niên Khánh lại lần nữa đi tìm Tào Bành, muốn cùng Tào Bành mặt sau kiếm cơm ăn, việc này bị Thẩm Nhảy Dân nghe được, hắn tâm hoa nộ phóng, cái này Khương Niên Khánh chính mình tìm chết, ai cũng ngăn không được a. Hắn hứng thú bừng bừng chạy tới Khương Phú Hải trong nhà, cùng Thẩm Mạn Như nói, tỷ, ta muốn cùng ngươi nói cái tin tức tốt. Thẩm Mạn hiện giờ thiên cũng vui vẻ cực kỳ, ta cũng có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Vậy ngươi chưa nói. Thẩm Nhảy Dân tâm tưởng hắn tỉ tin tức tốt, khẳng định không có hắn hỏi thăm tin tức càng làm cho người cao hứng. Thẩm Mạn Như gần nhất khí đều không thuận, thì văn hóa nghệ thuật đoàn diễn xuất phục đơn đặt hàng bị Khương Anh cấp cướp đi, Phi Thiên Vũ đạo đoàn võ đoàn trưởng liền mặt cũng không chịu tái kiến nàng, liên tiếp bị nhục nàng tâm tình sao có thể hảo đâu. Nàng cùng bạn tốt ở Thái Hưng lâu uống trà, vừa lúc đụng tới Tào Bành tìm tới môn. Thẩm Mạn Như còn tưởng rằng Tào Bành là đi thu bảo hộ phí, trời biết hắn thế nhưng cùng Khương Phú Hải nói, hắn muốn cưới Khương Anh. Thật là muốn cười chết người, Thẩm Nhảy Dân đã sớm nói qua Tào Bành không phải người tốt, hiện tại nghiêm đánh lực độ càng lúc càng lớn, sớm hay muộn cho hắn bắt lại, Khương Anh bị Tào Bành theo dõi, sớm muộn gì đi theo Tào Bành cùng nhau xong đời. Nàng nói, Tào Bành đi Thái Hưng lâu tìm ngươi tỷ phu, nói muốn cưới Khương Anh, ngươi tỷ phu như vậy hảo mặt mũi một người, cũng sợ Tào Bành, cư nhiên không dám đảm đương mặt cự tuyệt. Ngươi nói có phải hay không muốn cười người chết? Thẩm Nhảy Dân cũng cười ha ha, nguyên lai là có chuyện như vậy, Khương Niên Khánh cũng là cái đồ nhu nhược, Tào Bành coi trọng Khương Anh, hắn còn cao hứng phân chấn tìm Tào Bành, muốn đi theo Tào Bành mặt sau phát tài. Nay còn không phải là bán muội muội sao, này đối huynh muội thật đúng là xứng đáng. Thẩm Mạn Như hỏi Thẩm Nhảy Dân, kia lần này ngươi có thể cho Khương Niên Khánh trộm tới ngồi tù đi. Thẩm Nhảy Dân nói, ta chỉ là phối hợp phòng ngự đội không có chấp pháp quyền. Bất quá ta sẽ đi theo Khương Niên Khánh mặt sau, chỉ cần hắn đầu cơ trục lợi đồ điện ta liền bắt lấy hắn đưa đồn công an đi, hắn lần này ngồi tù ngồi định rồi. Tỷ đệ hai cái ở nhà càng nói càng vui vẻ, không nghe được mở cửa thanh âm, Khương Phú Hải đã trở lại, nghe được vài câu giận tím mặt, hắn không hảo đối với Thẩm Mạn Như động thủ, hướng tới Thẩm Nhảy Dân tạp một cái chén trà. Tăng tận thiên lương đồ vật, ở trước mặt ta liền nói là Khương Niên Khánh cứu cứu, con ta liền tưởng lộng chết hắn, ta nói cho ngươi Thẩm Nhảy Dân, Khương Niên Khánh chính là chết. Gia sản của ta cũng lạc không đến ngươi trên tay. Thẩm Nhảy Dân hù chết, Khương Phú Hải về nhà như thế nào không có thanh âm a? Quả nhiên sau lưng không thể mưu hoa hại người sự, bị tỷ phu nghe vừa vặn, này nhưng như thế nào chỉnh. Thẩm Nhảy Dân bị chén trà tạp trúng cái mũi, máu mũi chảy đầy đất, vội cái cổ, tỷ phu ngươi nghe lầm, ta là cùng tỷ của ta thương lượng như thế nào cứu vớt ngươi nhi tử, ta liền một phối hợp phòng ngự đội, lại không phải công an, nào có bản lĩnh bắt người a. Khương Phú Hải cười lạnh, một chữ đều không tin. Lan, từ nhà ta cút đi. Thẩm Mạn Như cảm thấy Thẩm Nhảy Dân mũi cốt tuyệt đối chặt đứt, vội đưa đệ đệ đi bệnh viện. Tới rồi bệnh viện vừa thấy, quả nhiên là bị Khương Phú Hải chén trà tạp chặt đứt, phùng vài châm. Về nhà sau, lại phát hiện trong nhà sổ tiết kiệm không thấy, nàng dọa nhảy dựng vội vàng hỏi Khương Phú Hải sổ tiết kiệm chỗ nào vậy. Khương Phú Hải khí còn không có hoán lại đây thần, ta thu hồi tới, về sau mỗi tháng cho ngươi phát 50 đồng tiền gia dụng. Thẩm Mạn Như mau ngất xỉu, 50 đồng tiền đủ cái gì dùng? Thái Hưng lâu không ít tránh, Khương Phú Hải phía trước chưa bao giờ quản nàng tiêu tiền, nàng vì làm Khương Phú Hải an tâm, tiền đều là tồn tại Khương Phú Hải tài khoản tiết kiệm sổ tiết kiệm thượng, sổ tiết kiệm bị Khương Phú Hải thu đi, nàng một chút cảm giác an toàn cũng không có. Khương Phú Hải nói, chính ngươi không phải có cái tiệm may tử, thể mình không ít, ngươi ngại 50 đồng tiền thiếu, vậy đừng muốn đi. Mặt khác một bên, Tào Bành hôm nay sau khi trở về tâm tình phi thường không tồi, Khương Niên Khánh rốt cuộc nghị thông suốt, muốn đi theo hắn mặt sau phát tài. Có Khương Niên Khánh ở trong tay, mang theo hắn làm mấy tranh sinh ý, hắn chính là tẩy cũng tẩy không sạch sẽ, đến lúc đó Khương Anh còn không phải hắn trong chén thịt. Cho nên đương Tào Bạc Nga đỉnh vẻ mặt bọt nước chạy đến Tào Bành trong nhà, nói Khương Anh đánh nàng, kêu Tào Bành đừng đánh Khương Anh chủ ý, Khương Anh tính cách quá liệt, cường cưới về nhà không phải cái gì chuyện tốt. Tào Bành nơi nào chịu buông tay, liệt một chút hảo a, kia cưới trở về mới có chinh phục thỏa mãn cảm, lão cô, chờ Khương Anh gả lại đây, ta lại làm nàng cho ngươi châm trà xin lỗi, ngươi lão liền xin bớt giận đi, ta cưới vợ là đại sự. Ngươi nhìn xem ta này mặt, mấy chục cái bọt nước a. Ít nhất 7-8 thiên đều không thể ra cửa, Tào Bạc Nga trong lòng không phải cái tư vị, ta là ngươi cô, hiện tại liền như vậy tính. Hiện tại đều không cho Khương Anh xin lỗi, chờ Tào Bành thật cưới Khương Anh, Tào Bạc Nga là không tin hắn sẽ làm Khương Anh châm trà nhận sai, hiện tại còn không có cưới đâu, liền bắt đầu giữ gìn cái kia tiểu giày rách. Tào Bạc Nga khí không được. Tào Bành nghĩ thầm, Khương Anh biết nàng đi theo Khương Phú Hải cầu hôn không cùng nàng chào hỏi, phỏng chừng trong lòng có khí mới tìm Tào Bạc Nga phát tiết. Lúc này nếu là quát lớn nàng xin lỗi, Khương Anh trong lòng càng tức giận, nữ nhân chi gian đánh nhau cũng không phải bao lớn sự, tính, khiến cho Khương Anh biết, ở hắn nơi này, là có thể thích hợp dung nhẫn nàng tùy hứng. Tào Bành đang muốn lại đi tìm Khương Anh, nhưng Khương Anh không thế nào ra cửa, chính là đi tiếp nữ nhi cũng có cái kia chán ghét đồn công an phó sở trường bồi, Tào Bành cảm giác chính mình còn không có kết hôn đâu, trên đầu liền bắt đầu mạo lục quang. Hắn hỏi Khương Niên Khánh, Khương Anh bên người nam nhân kia là chuyện như thế nào? Khương Niên Khánh khuyên hắn không cần lo lắng, Khương Anh đã cứu giáo sư Diệp, cố phó sở trưởng là giáo sư Diệp con nuôi, giáo sư Diệp sợ là nghe xong Khương Anh oán giận, mới làm cố phó sở trưởng chiếu cố mấy ngày, ta phỏng chừng A, cố phó sở trưởng trong lòng cũng không vui đâu, chờ một thời gian Khương Anh hồi tâm chuyển ý thì tốt rồi, ta mỗi ngày đều khuyên đâu, Khương Anh đều có nhả ra dấu hiệu, Bành ca đừng có gấp sao, nóng vội cưới không được tức phụ. Tao Bành tưởng tượng cũng là có chuyện như vậy, hắn lần này cần làm một đơn đại mua bán. Nếu có thể thành nói, hắn có thể phân đến vài vạn là cái gì khái niệm, có thể ở kinh thị mua một bộ rộng thoáng tứ hợp viện. Dù sao Khương Anh cũng trốn bất quá hắn lòng bàn tay, không vội mấy ngày nay, trước đêm này đơn mua bán làm thành, tiền tránh tới tay lại nói. Cố Xương Đông mỗi ngày đều bồi Khương Anh đi tiếp nhược nhược nhưng vui vẻ, còn hỏi nói, mẹ, cố thúc thúc về sau mỗi ngày đều sẽ tới đón ta sao? Cố thúc thúc xuyên cảnh phục, mỗi ngày tới đón, lớp tiểu bằng hưu nhưng hâm mộ, Tông Dương còn hỏi nàng. Nàng lại mua nhiều ít thiên ba ba, chính là nàng cũng không có đưa tiền nhà, chẳng lẽ là mụ mụ giúp nàng mua. Khương Anh nói, ngươi tưởng Mỹ đâu, tháng sau liền không tới tiếp ngươi. Vì cái gì nha? Nhược nhược hỏi. Bí mật. Khương Anh nói, đây là mụ mụ cùng cố thúc thúc bí mật, cũng không thể nói cho ngươi. Nhược nhược nghĩ nghĩ, nguyên lai mụ mụ cũng có bí mật, vậy được rồi, vậy làm ngươi giữ lại bí mật này. Cố Xương Đông cười, chưa từng gặp qua như vậy ở chung mẹ con, thật đúng là đặc biệt. Cũng khá tốt. Khương Anh làm Cố Xương Đông có thể hay không lại kêu Quý Mặc Sinh giúp nàng mang điểm lần trước cái loại này đậu nành lớn nhỏ chân châu trở về, cấp nhà trẻ tiểu bằng hữu làm vật trang sức trên tóc, còn thiếu mười mấy đơn đặt hàng. Cố Xương Đông nói, có thể là có thể, ngươi bây giờ còn có tâm tư khai thác sinh ý sao, nếu không chờ kia sự kiện chấm dứt lại nói. Khương Anh, ta có làm hay không sinh ý, kia sự kiện đều ở ấn tiến độ đi, làm gì vì hắn ảnh hưởng ta kiếm tiền tốc độ đâu. Cố Xương Đông, hảo. Mặc Sinh vừa lúc ở hợp huyện, ta cho hắn cứ gọi điện thoại. Nhược nhược tại bên người, bọn họ liền không đề cập tới Tào Bành tên, nhưng là đều biết đối phương nói chính là chuyện gì. Nhược nhược nghe được Trân Châu, cùng Cố Xương Đông nói, Cố thúc thúc, ngươi làm Mặc Sinh thúc thúc nhiều mang một chút Trân Châu, ta nhưng lợi hại, ta có thể làm chúng ta nhà trẻ một nửa nữ sinh, đều muốn đi mua ta mụ mụ làm Trân Châu kẹp tóc. Nga! Vậy ngươi là dùng biện pháp gì đâu? Cố Xương Đông tò mò. Kia còn không đơn giản. Nhược nhược nói. Ta đem ta kẹp tóc đừng đến các nàng bím tóc thượng, cho các nàng chiếu gương, hỏi các nàng đẹp hay không đẹp, đẹp nói liền đi tìm ta mụ mụ mua, các nàng liền đều phải mua nha. Khương Anh. Nàng nói đi, những cái đó các bạn nhỏ chết sống đều phải kẹp tóc, là nhược nhược ở trường học cho nàng tuyên truyền. Khương Anh nói, Khương nhược nhược, ngươi nhưng đừng lại cấp mụ mụ tìm việc, ngươi cái này việc không kiếm tiền A, mụ mụ làm quần áo có thể kiếm càng nhiều, chúng ta mệt ngươi có biết hay không? Khương nhược nhược. Nguyên lai là cái dạng này sao? Ta đây không ở nhà trẻ cho người tuyên truyền. Cố Xương Đông cười không được, lại bị Khương Anh cấp ninh một chút, trong lòng lại cao hứng thực. Mấy ngày nay Vệ Xuân cần phát hiện quầy hàng phụ cận có mấy cái không có hảo ý tên côn đồ, kêu Khương Anh gần nhất đừng đi quầy hàng thượng. Khương Anh trong lén lút làm Khương Niên Khánh đem kia mấy cái theo dõi lưu manh bối cảnh cấp điều tra một chút. Khương Niên Khánh tra trở về cũng kỳ quái, là Tào Bành thủ hạ, nhưng là Tào Bành không làm người đi nhìn chằm chằm ngươi a. Tào Bành vội vàng hắn đại mua bán. Trong lúc nhất thời không rảnh lại đây dây dưa Khương Anh. Khương Anh nghĩ nghĩ, dù sao cấp Tào Bành bắt được hình phạt, việc này liền tính kết, mấy tên côn đồ sự không lớn, làm Khương Niên Khánh đừng cành mẹ đẻ cành con, cũng đừng đến Tào Bảnh trước mặt cáo trạng. Khương Niên Khánh đáp ứng rồi. Hôm nay Khương Anh thu được Trương Bưu chính đơn tử, là Thẩm Đại Nương gửi lại đây, Thẩm Đại Nương lại cho thật nhiều hải sản hàng khô. Khương Anh cầm đơn tử đi bưu cục lấy bao vây, nửa đường bị đổ, đổ nàng chính là mấy ngày nay điều nghiên địa hình tên côn đồ. Kỳ thật Khương Anh đã sớm phát hiện có người theo dõi, cố ý cho bọn hắn 5 người đưa tới này ngõ cụt, phía trước là một đổ tường đá, mặt sau là kia 5 cái tên côn đồ, hiện tại nàng không đối phó được Tào Bảnh, lại không sợ này mấy tên côn đồ, Khương Niên Khánh đem bọn họ gia đình địa chỉ đều nghe được. Khương Anh xoay người nói, ta trên người lại không có mang tiền, chỉ có từ bưu cục lấy về tới hải sản, ngoạn ý nhi này các ngươi làm không tốt, còn không bằng thịt ba chỉ ăn ngon đâu. Đầu chọc nuốt khẩu nước miếng, này đàn bà thật là từng ly hôn sinh quá hoa. Một chút đều nhìn không ra tới, nói 18 đều có người tin, cũng không trách Tào Lao đại hội nhìn chúng nàng. Đầu chọc vẫn luôn không chiếm được trọng dụng, nghĩ thầm nếu đem Khương Anh trói, buổi tối ném đến Tào Lao đại trên giường, Lao đại làm xong chuyện tốt, khẳng định sẽ trọng dụng hắn mang theo hắn làm một trận đại sự. Đầu chọc làm phía sau 4 người cấp Khương Anh vây quanh, ngươi này tiểu nương môn quá không biết tốt xấu, đêm nay liền cho ngươi trói đưa Tào Lao trên giường lớn. Khương Anh, nay Tào Bảnh thủ hạ cũng không thế nào thông minh bộ dáng. Nàng cũng không kêu, cũng không gọi, trong chớp nhoáng, cấp đầu chọc cầm ta rớt, làm hắn không thể nói chuyện, dư lại kêu 4 cái hiển nhiên là ngốc, này tiểu nương môn như thế nào như vậy có thể đánh, nói nàng không phải ẩn nút đặc vụ cũng chưa người tin, hơn nữa, nữ nhân này căn bản liền không có nhân tính, bọn họ bị đánh xương cốt đều nát, xin khoan dung cũng không dùng được, hơn nữa, nàng còn đe dọa bọn họ. Tiểu mục nhận được báo nguy, Khương Anh bị 5 cái tên côn đồ đổ ở ngõ cụt, bị điểm kinh hách, còn người tốt không có chuyện. Theo Khương Anh nói, nàng bị này mấy tên côn đồ đổ ở ngõ nhỏ, đúng là kêu trời không ứng thời điểm, có cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt xuất hiện, người nọ thật đúng là lợi hại a, vừa ra tay, một đôi 5 cấp này nằm cái tên côn đồ chế phục. Nhưng là người nọ làm tốt sự không lưu danh, hơn nữa mang theo khẩu trang, vành nón áp rất thấp, thấy không rõ hắn bộ dáng, thân cao 1m85 tả hữu, dáng người cân xứng, da quyền có lực lượng, cũng chỉ nhìn đến hắn lộ ở khẩu trang bên ngoài một đôi mắt rất sáng. Tiểu mục nghĩ thầm Khương đồng chí thật đúng là gặp may mắn, muốn không muốn vị kia hảo tâm dũng sĩ, Khương đồng chí nhưng không phải muốn thiệt thòi lớn, cố phó sở trưởng cùng Khương Niên Khánh bảo đảm quá, không cho người động Khương Anh một đầu ngón tay, nếu không có vị kia thấy việc nghĩa hăng hái làm đồng chí, cố phó sở trưởng liền phải áy náy cả đời đi. Tiểu mục hầm hừ, đá một chân trên mặt đất gầy cây gậy trúc, phế vật, 5 cái đánh một cái, nhân ra dũng sĩ tiêu tiêu sái sái đi rồi, bọn họ 5 cái gãy tay gãy chân. 4 cái cằm chật khớp không thể nói chuyện, vị kia dũng sĩ còn để lại một cái có thể nói lời nói, có thể là cấp đồn công an tới ghi lời khai đi, tiểu mục ở trong lòng nghĩ như vậy. Tiểu mục hỏi gầy cây gậy trúc, sự tình trải qua là giống Khương đồng chí miêu tả giống nhau đi. Gầy cây gậy trúc run bần bật, Khương Anh một người dỡ xuống bọn họ 5 người cánh tay, 4 người cằm chật khớp, nữ nhân kia là ma quỷ, còn đe dọa bọn họ, nếu không dựa theo nàng yêu cầu nói, lần sau liền cho bọn hắn đánh tới sinh hoạt không thể tự gánh vác. Bọn họ có thể làm sao bây giờ? Khương Anh lúc ấy lạnh như băng nói, các ngươi đi theo đồn công an cảnh sát nhân dân nói à, nói ta một cái nhược nữ tử cho các ngươi 5 cái lưu manh đánh tới trọng thương, cũng muốn có người tin à, ngươi có thể không ấn ta yêu cầu nói, ta biết nhà các ngươi địa chỉ, lần sau liền cho các ngươi đánh tới sinh hoạt không thể tự gánh vác, cũng không ai hoài nghi đến ta trên đầu, không tin ngươi đại có thể thử xem. Phần 36. Gầy cây gậy trúc trong lòng cái kia khi à, ta nói là Khương Anh cái kia tiểu nương môn đả thương chúng ta. Ngươi tin sao? Tiểu mục quăng hắn một cái tát, hiện tại còn không thành thật, còn tưởng bôi nhỏ Khương đồng chí, thẳng thắn từ khoan, ngươi là tưởng tội thêm nhất đằng sao? Gầy cây gậy trúc. Quả nhiên, không ai tin, hắn giờ phút này chính là nói kia đáng sợ nữ nhân là đặc vụ, cũng không ai tin đâu. Gầy cây gậy trúc nói, đúng vậy, là cái thần bí dũng sĩ từ trên trời giáng xuống mở rộng chính nghĩa, chúng ta cho rằng Khương đồng chí từ bưu cục lãnh trở về chính là tiền, thấy hơi tiền nổi máu tham dự bị dự tiền. Chúng ta cũng không biết kia trong bao là hải sản, chúng ta có tội cũng nhận tội, hiện tại, công an đồng chí, có thể đưa chúng ta đi bệnh viện sao? Đầu chọc cầm chặt khớp, điên cuồng dùng ánh mắt ý bảo, chó má dũng sĩ từ trên trời giáng xuống, rõ ràng chính là Khương Anh, một người xuất kỳ bất ý cho bọn hắn 5 người đánh tới gãy tay gãy chân, nàng khẳng định là huấn luyện quá đặc vụ, bằng không sao lợi hại như vậy. Lại có thể đánh, lại sẽ nấu cơm, sẽ thiết kế quần áo, còn xinh đẹp. Hắn nghe nói chuyên môn có huấn luyện loại này xinh đẹp nữ nhân thẩm thấu tới nội địa đương đặc vụ, Khương Anh khẳng định là. Gầy cây gậy trúc dùng ánh mắt cấp đầu chọc ý bảo, nghỉ ngơi đi ngài, cử báo ai tin a, hắn vừa rồi đều thử qua, không ai tin tưởng là Khương Anh đã thương bọn họ, còn đặc vụ đâu, Khương Anh sở hữu thân thế đều là rõ ràng nhưng cha, Tào lão đại chọc như vậy nữ nhân, cũng là xui xẻo tuột cùng. Khương Anh lần này xuống tay xác thật không có lưu tình, nếu nàng không có tự bảo vệ mình năng lực, thay đổi là cái phổ phổ thông thông cô nương, cũng chỉ có thể cùng tẩu tử quê quán trong thôn cái kia đáng thương cô nương giống nhau, rơi vào cùng Tào Bành đồng quy vu tận kết cục. Khương Anh đời trước phi thường rõ ràng chính mình phải làm sự, trừ bỏ một cái kiên định quyết tâm, còn phải có tự bảo vệ mình năng lực, rốt cuộc nàng kia mấy cái cùng cha khác mẹ huynh đệ, không thiếu tiêu tiền mua người đối phó nàng, cái gì thủ đoạn đều xử quá, có một hồi, nàng ở về nhà trên đường bị bọn cướp khai xe máy đụng phải lúc sau, Khương Anh liền hoa số tiền lớn tìm mấy cái thái quyền huấn luyện viên tới giáo nàng đánh quyền. Thái quyền là lực sát thương rất lớn một loại cách đấu, Khương Anh chỉ có gặp được nguy hiểm thời điểm mới có thể dùng. Lần này cũng là này năm cái tên côn đồ quá dấp rưỡi, thay đổi Tào Bành như vậy thân thủ, nàng đối phó một cái đều cố hết sức. Nói đến Tào Bành bên kia, giống như hôm nay liền phải giao dịch, Khương Niên Khánh tối hôm qua liền không có trở về, Cố Xương Đông hôm nay cũng không ở đồn công an, Khương Anh rất vì bọn họ lo lắng, chứng cứ Khương Niên Khánh đã đào ra, không biết lần này có thể hay không cấp Tào Bành cùng hắn mặt sau đội bắt lấy. Khương Anh từ đồn công an lục xong khẩu cung về đến nhà, Vệ Xuân Cần nghe nói nàng bị lưu manh cướp bóc, dọa muốn chết. Vội hỏi Khương Anh có hay không bị thương. Khương Anh chưa nói chính mình cấp kia 5 cái tên côn đồ đánh tới phục, dựa theo nàng bố trí tốt lý do thoái thác, nói là vừa lúc bị người cấp cứu, Vệ Xuân Cần lại vội nói về sau tìm được rồi phải hảo hảo cảm tạ nhân ra, ân cứu mạng đâu, như thế nào cảm tạ đều không quá. Khương Anh tưởng, nàng bịa chuyện ra tới như vậy một người, thượng chỗ nào tìm đi, nàng cũng không lo lắng kia mấy tên côn đồ sẽ phản cung, cướp bóc chưa toại ngồi mấy năm lao còn có thể ra tới, hiện tại nghiêm đánh. Chơi lưu manh nghiêm trọng là muốn đi đầu, nói nữa, gầy cây gậy trúc ở tiểu mục trước mặt thử qua, không ai tin tưởng là Khương Anh thu thập này 5 cái tên côn đồ. Khương Anh lúc ấy cũng suy xét quá vấn đề này, nếu không biên cái thấy việc nghĩa hăng hái làm nhân vật ra tới, nàng như thế nào giải thích nàng một người có thể tấu nằm sấp xuống 5 cái lưu manh, nhân ra nói không chừng còn tưởng rằng nàng là ẩn nút đặc vụ đâu. Vệ Xuân Cần lại bắt đầu lo lắng Khương Niên Khánh, Khương Niên Khánh gần nhất cùng Tào Bành đi gần, Khương Anh cư nhiên cũng chưa nói cái gì. Vệ Xuân Cần nói qua Khương Niên Khánh 2 lần, Khương Niên Khánh không nói cho nàng ở nằm vùng, chỉ nói hắn trong lòng hiểu rõ, kêu nàng đừng hỏi không cần đề, Vệ Xuân Cần trong lòng lo lắng cũng chỉ có thể nghe Khương Niên Khánh. Người ca gì thời điểm có thể trở về, hắn theo như ngươi nói không có. Khương Anh đánh giá cô Xương Đông bên kia, hôm nay là có thể thu võng, nhất muộn ngày mai khẳng định có thể trở về. Khương Anh trong lòng nhớ, tiếp Nhược Nhược trở về, Nhược Nhược còn kỳ quái, mẹ, cố thúc thúc 2 ngày này cũng chưa tới đón ta. Hắn về sau không tới sao? Khương Anh cưới xe đạp chở nàng, nói, cố thúc thúc cùng ngươi cứu cứu 2 ngày này có điểm nội, mau trở lại. Về đến nhà sau, phát hiện Diêu Thật tìm lại đây, Khương Anh đình hảo tự xe cẩu, ôm Hạ Nhược Nhược, cười nói, Diêu Thật, buổi tối ở nhà ta ăn lại đi đi. Diêu Thật bội phục Khương Anh tâm thái, mới vừa bị 5 cái tên côn đồ đổ, nàng còn có thể vân đạm phong khinh nấu cơm ăn cơm, nàng nghe nói Tào Bành đi qua Thái Hưng lâu cùng Khương Phú Hải cầu hôn. Kia mấy tên côn đồ là Tào Bành thủ hạ, Diêu Thật có thể so Vệ Xuân Cần nhạy bén nhiều, tuyệt đối không phải cướp bóc đơn giản như vậy. Khương Anh, ngươi có phải hay không gặp được cái gì khó khăn, ta có thể tìm ta ba ba, nhìn xem có thể hay không giúp được ngươi. Khương Anh trong lòng có điểm cảm động, Diêu Thật ba ba là thị ủy bí thư, năng lực tự nhiên rất lớn, Diêu Thật có thể tới thuyết minh nàng ở nhà đã cùng nàng ba ba nói qua, không có nàng ba ba cho phép, Diêu Thật cũng sẽ không cố ý lại đây cùng nàng nói một câu lời nói xuông. Nàng nói, ta đã đi tìm cố phó sở dài quá, đều có thể giải quyết. Diêu Thật nói, Khương Anh, ngươi ngàn vạn không cần cảm thấy phiền phức ta, ngươi đã cứu ta mệnh, như thế nào báo đáp ngươi đều báo đáp không xong ân cứu mạng. Khương Anh nghĩ đến cố Xương Đông cũng là lời này, bọn họ đều hàm hậu đáng yêu. Khương Anh bội nói, về sau nhưng ngàn vạn đừng nói lời này, ta cứu ngươi là thấy việc nghĩa hăng hái làm, chưa từng nghĩ tới muốn ngươi báo đáp nha, ngươi mang Nhược Nhược chơi một hồi, ta nấu cơm thực mau, ăn lại đi đi. Diêu Thật về nhà sau, Diêu Sùng hỏi, Khương Anh bên kia sự phiền phải sao? Diêu Thật lắc đầu, nàng nói tạm thời không cần hỗ trợ, còn nói kêu ta không cần tổng nhớ kỹ ở công viên cứu chuyện của ta, thay đổi người khác nhìn đến cũng sẽ cứu, nàng bất quá chính là so người khác nhanh một bước. Chính là kia như thế nào có thể giống nhau đâu, người khác cũng căn bản sẽ không chú ý tới nàng kháng cự Chu Hoài Quý, Khương Anh ở trong nước liền đạp Chu Hoài Quý một chân, như vậy thận trọng nữ hài tử, còn giúp nàng tìm xưởng máy móc muốn đài chạy bằng điện máy may dạng cơ. Nàng lại nói, nàng không cần nàng báo đáp, Diêu Thiệt tình khổ sở đã chết, Khương Anh tìm cố Xương Đông rút, đều không tìm ta rút, nàng không lấy ta đương bằng hữu. Diêu Thật ba bật cười, này đều có thể ăn vị, bất quá Diêu Thật không có gì thổ lộ tình cảm bằng hữu, nàng đây là lấy Khương Anh đương chân chính hảo bằng hữu. Ngươi đều nói cô Phó Sở Trường là nàng đối tượng, nàng có việc khẳng định là tìm càng thân cận người, ta coi chừng Phó Sở Trường là có năng lực người, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Khương Anh đêm nay ngủ không được, tổng lo lắng Khương Nhiên Khánh, hắn đi đương nằm vùng kỳ thật là có nhất định nguy hiểm, đặc biệt là hiện tại muốn thu võng, nghĩ nghĩ, nàng lại bắt đầu lo lắng cô Sương Đông, lần này chính là hắn mang đội, trong sách nói, Tào Bành là cái hung tàn vô cùng người, hơn nữa trong sách Tào Bành là mấy năm về sau mới xa lưới, nàng cùng cố Sương Đông đề qua, cố Sương Đông hẳn là có thể làm tốt hoàn thiện chuẩn bị đi. Cố Sương Đông bên kia bố trí hôm nay ban đêm bắt giữ, tiểu mục tới rồi chi viện, mai phục thời điểm, hắn cùng cố Sương Đông nói Khương Anh gặp được nguy hiểm sự. Khương đồng chí thật đúng là quá gặp may mắn, năm cái tên côn đồ, đều là Tào Bành thủ hạ, cấp Khương đồng chí đổ ở một cái 1 mét khoan ngõ cụt. Tiểu mục khoa tay múa chân một chút độ rộng cùng độ sâu, may mắn có một vị thấy việc nghĩa hăng hái làm đồng chí từ trên trời giáng xuống, vài cái liền cấp kia mấy cái lưu manh đánh tới sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tiểu Chu ở một bên nghĩ mà sợ không thôi, nếu là không có vị kia đồng chí, Khương đồng chí đã có thể. Tiểu Chu cũng rất thuần phát hàm hậu một tiểu tử, còn cùng cố Sương Đông nói, ân cứu mạng à, như thế nào báo đáp đều không quá, ta biểu gì ra cháu ngoại gái, lần đó chật chân vây ở trong núi bị người cứu, liền lấy thân báo đáp đâu. Cũng thành bọn họ thôn giai thoại. Thật sự a. Tiểu mục hâm mộ không thôi, ta đây nhiều làm điểm chuyện tốt, trung thân đại sự nói không chừng liền giải quyết. Còn không phải sao Tiểu Chu lặng lẽ hỏi cố Sương Đông, cố Phó Sở Trường, ngươi nói có phải hay không? Cố Sương Đông khuôn mặt tuấn tú lanh muốn giết người, cắn răng nói, có lẽ cứu Khương Anh người nọ đã kết hôn. Kia không nhất định ai. Tiểu mục nói, ta nghe Khương đồng chí hình dung, một M85 cao cái, thân thể thực rắn chắc, lộ ở khẩu trang bên ngoài làn da thực bạch. Đôi mắt rất sáng, nhìn 24-25. Tiểu mục nuốt khẩu nước miếng, như thế nào Khương đồng chí hình dung càng ngày càng giống cố Phó Sở Trường A. Cố Sương Đông đánh gãy bọn họ, câm miệng đi, Khương Niên Khánh phát tín hiệu, hành động. Bắt giữ quá trình thực nhanh chóng, Tào Bành sắc thật rào hoạt, hắn đối nguy hiểm cảm giác là trời sinh, cư nhiên trước tiên bỏ chạy. Cố Sương Đông không có khả năng cho hắn cơ hội chạy trốn, Khương Anh phía trước liền nói với hắn quá, Tào Bành thực rào hoạt, ban đầu quỹ đạo hắn là vài năm sau mới xa lưới. Hơn nữa Tào Bành còn đánh thượng Khương Anh chủ ý, lần này bắt không được hắn hậu hoạn vô cùng, hắn không màng tất cả đuổi tới trong rừng rậm, hai người ở núi rừng một cái truy một cái trốn, cuối cùng Tào Bành bị cố Sương Đông cấp bắt lấy. Tào Bành là cái tàn nhẫn nhân vật, Khương Anh lúc trước từng phán đoán quá, nàng có thể một cái đánh 5 cái tên côn đồ, đều không nhất định có thể đánh quá một cái Tào Bành. Cố Sương Đông cũng không phải người bình thường, hắn trước kia ở một đường chấp hành nhiệm vụ, cũng là cái tàn nhẫn lên không muốn sống. Bằng không sao có thể bắt được vài cái nhị đẳng công, tuổi còn trẻ chính là Phó Sở Trường. Tào Bành ở hắn thủ hạ cũng liền đi rồi vài phút, cánh tay chặt đứt một con, hai chân đều chết, hắn đau đổ mồ hôi lạnh, lao tử đã không có năng lực phản kháng, ngươi mẹ nó còn đánh. Mã Đức cái này bệnh tâm thần, đuổi theo hắn nửa đêm, mệnh đều không cần, pha án tử muốn hay không như vậy đua. Cố Sương Đông xanh mặt, trên người của ngươi sự, cũng đủ bắn chết, hôm nay không bắt được ngươi, ngươi cũng là cái bỏ mạng thiên nhai đồ đệ. Còn không biết muốn thai hỏa nhiều ít vô tội bà tánh. Hắn mặt tâm trầm, trước nay không như vậy khí đến mất đi lý trí quá, hắn bóp Tào Bành cổ đột nhiên đụng vào trên thân cây, Tào Bành phun ra một búng máu, ngươi hắn sao có phải hay không điên rồi, lao tử cùng ngươi có thủ riêng sao? Cố Sương Đông, ngươi có biết hay không ân cứu mạng muốn như thế nào báo đáp? Tào Bành đôi mắt đều sưng thấy không rõ, nhưng hắn tự nhận chính mình là nhất giảng nghĩa khí, nếu không ở trên đường cũng sẽ không như vậy chịu người tôn kính, ân cứu mạng lớn hơn thiên. Nam liền anh em kết bái đương huynh đệ, nữ liền cưới lấy thân báo đáp bái, này còn có cái gì hảo thuyết? Cố Sương Đông, ngươi biết liền hảo, cho nên, ngươi nói ngươi có nên hay không chết? Nếu không phải Tào Bành theo dõi Khương Anh, hắn thủ hạ tiểu đệ liền sẽ không cấp Khương Anh đổ đến chết ngõ nhỏ, Khương Anh cũng liền sẽ không nhiều ra cái ân nhân cứu mạng tới. Nghe tiểu mục miêu tả kia nam nhân thân cao, thân hình, màu da, đôi mắt, đúng là Khương Anh thích. Hắn còn nhớ rõ năm ấy ở Thái Bình Hồ. Khương Anh ở lều trại thuận miệng nói một câu, ân cứu mạng ngươi liền lấy thân báo đáp đi, hắn ở lều trại bên ngoài suy nghĩ một đêm, Khương Anh nói làm hắn lấy thân báo đáp câu nói kia lúc sau, hắn cách lều trại hỏi Khương Anh thích cái dạng gì, Khương Anh lại thuận miệng nói vài câu, cao một chút, xoáy khí một chút, bạch một chút, có thể đánh một chút. Cùng tiểu mục miêu tả đều ăn khớp. Cố Sương Đông phía trước vẫn luôn suy nghĩ, chẳng sợ Khương Anh cả đời đều không kết hôn, hắn cũng nguyện ý như vậy bồi nàng cùng hài tử, nếu nàng nguyện ý kết hôn. Hắn lập tức là có thể cưới nàng. Hiện tại đâu, đột nhiên liền nhảy ra như vậy một cái, vừa lúc lớn lên ở Khương Anh yêu thích điểm thượng nam nhân, còn cứu nàng, về sau, Khương Anh trong lòng cũng có một cái nhớ thương ân nhân cứu mạng. Cố Sương Đông cũng không dám tưởng, Khương Anh nếu là tìm được rồi nàng ân nhân cứu mạng, nếu là kia nam nhân không kết hôn, Khương Anh có thể hay không? Tiểu Chu Tiểu Mục đi theo bọn họ Phó Sở Trường mặt sau cũng đuổi theo lại đây, hai người bọn họ thể năng không có cô Sương Đông cường hãn, chạy chạy nghỉ ngơi một chút nửa cái mạng đều trừ đi, bọn họ Phó Sở Trường thật sự vẫn là người sao, còn có cái kia Tào Bành, thật không phải giống nhau hán phỉ, này nếu không phải bọn họ Phó Sở Trường một đường không muốn sống đuổi bắt, còn thật có khả năng bị hắn trốn thoát rớt. Tiểu Chu Tiểu Mục cấn vô tuyến điện bộ đàm chỉ thị đi tìm tới, Tào Bành đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Xem ra vừa rồi kia một hồi bắt giữ rất là gian khổ. Kia cũng không đúng à, cố Phó Sở Trường trên người liền không có gì thường, chỉ là hắn ngồi ở một bên sườn dốc thượng, sắc mặt âm trầm lợi hại, một chút cũng không có bắt giữ sau khi kết thúc vui sướng. Tào Bành bị đánh nói chuyện đều không nhanh nhẹn, run run rẩy rẩy chỉ phía xa cố Sương Đông bóng dáng, ta muốn cáo cô Sương Đông, quan báo tư thủ ẩu đả ta tiết hận thù cá nhân, hắn chờ bị mất trước đi. Tiểu Chu đi lên chính là một chân. Cái này rác rưởi còn dám cáo bọn họ Phó Sở Trường, Tào Bành trên người ác sự đều đủ bắn chết, ngươi chống lại lệnh bắt, ngay tại chỗ bắn chết đều xứng đáng. Bắt giữ kết thúc thiên cũng sáng, Cố Sương Đông bồi Khương Niên Khánh cùng nhau trở về, Khương Anh tối hôm qua vốn dĩ liền không ngủ, bọn họ mới gõ cửa Khương Anh liền dậy, Vệ Xuân cần biết được Khương Niên Khánh không phải đi theo Tào Bành làm chuyện xấu, mà là đi làm nằm vùng, còn lập công, lại hỉ lại tức, hung hăng đánh hắn vài cái. Ngươi cũng không cùng ta nói, nhưng làm ta sợ muốn chết. Khương Niên Khánh vỏ đầu cười, sợ ngươi thiếu kiên nhẫn trang không giống, ở bên ngoài lộ sơ hở, có ăn không, ta chết đói. Vệ Xuân cần vội vàng cho hắn làm cơm sáng, tưởng tượng còn không bằng đi ra ngoài mua tới mau, cầm tiền đi ra ngoài mua cơm sáng đi. Khương Anh coi chừng Sương Đông sắc mặt âm trầm thực, vội hỏi nói, bắt giữ không thuận lợi. Thực thuận lợi, Tào Bành cũng bắt được. Khương Anh một lòng rơi xuống đất, vậy ngươi còn có cái gì không cao hứng? Chương 28. Cố Sương Đông cảm xúc hạ xuống, Khương Anh. Ta đáp ứng ngươi ca không cho người chạm vào ngươi một tay đầu ngón tay, ta không bảo vệ tốt ngươi, ta nghe Tiểu Mục nói, ngươi ngày hôm qua bị năm cái tên côn đồ cướp bóc, cứu ngươi người kia, ngươi muốn tìm hắn sao? Trong nhà có người, Khương Anh không thật lớn vừa nói, cấp Cố Sương Đông kéo đến sân bên ngoài, mới hạ giọng ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, nào có cái gì cứu ta người, ta lừa bọn họ, ta tổng không thể nói là ta một nữ hải tử đánh cho tàn phế năm cái tên côn đồ, ta như thế nào giải thích ta, làm không hảo bị đương đặc vụ. Ta liền biên như vậy một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng bái. Cố Sương Đông. Ngươi lợi hại như vậy sao? Khương Anh có điểm ngượng ngùng, chủ yếu là kia năm cái tên côn đồ quá rất rưởi. Nếu là Tào Bành như vậy hãn phỉ ta nhưng không đối phó được. Ta ca nói ngươi một người liền đem Tào Bành chế phục, cho nên, vẫn là ngươi lợi hại hơn. Cố Sương Đông trên mặt tươi cười càng ngày càng thịnh, căn bản là không có gì người đột nhiên xuất hiện ân nhân cứu mạng, là Khương Anh chính mình à. Hắn vạn phần may mắn Khương Anh có năng lực bảo hộ chính mình. Bằng không cũng thật nguy hiểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt đỏ lên nóng lên, hỏi, Khương Anh, ngươi cùng Tiểu Mục miêu tả người nọ bộ dạng thời điểm, ngươi chiếu ai bóng dáng miêu tả? Khương Anh, Cố Sương Đông không khờ sao. Khương Anh muốn biên một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng hình tượng, nàng cũng không thể chống giống địa đặt. Tiểu Mục hỏi như vậy kỹ càng tỉ mỉ, liền tính người nọ mang khẩu trang, kia đôi mắt tổng có thể thấy rõ đi, cái đầu, thân cao nhiều vô số thiếu chút nữa chưa cho nàng hỏi lộ tẩy. Khương Anh trong đầu liền chiếu Cố Sương Đông bộ dáng, cùng Tiểu Mục hàm hồ miêu tả vài câu, một M85, đôi mắt rất sáng, làn da bạch, dáng người cân xứng thực. Má nàng cũng đỏ, xoay đầu đi, như vậy ngẫm lại, Cố Sương Đông sắc thật thực phù hợp nàng thẩm mỹ a. Dựa theo ngươi miêu tả, ngươi không ngại đi. Cố Sương Đông, không ngại. Không khí đều ngưng kết, Khương Anh tưởng, chạy nhanh tới cá nhân đem hai người bọn họ từ kỳ quái bầu không khí cứu vớt xuất hiện đi, nghĩ như vậy, thật là có người ra tới. Nhược Nhược vừa lúc rời giường, nhìn đến Khương Niên Khánh trở về, lại nghe nói Cố Sương Đông cũng tới, chạy ra kinh hỉ nói, Cố Thúc Thúc đã trở lại, hôm nay tiếp tục đưa ta đi học sao. Khương Anh xách theo nàng đi đánh răng rửa mặt, không được à, Cố Thúc Thúc đưa ngươi đi học chuyện này, đã kết thúc. Cố Sương Đông đi theo phía sau cười, cho nên, Khương Anh trong tiềm thức là thích hắn. Vệ Xuân cần mua hai đại túi cơm sáng trở về, Khương Anh lưu Cố Sương Đông ở trong nhà ăn cơm sáng, Cố Sương Đông không chối từ. Ăn xong cơm sáng cũng không trở về nghỉ ngơi, muốn tiếp tục đi trong sở xử lý kế tiếp công tác. Khương Niên Khánh cũng không gây, thần thanh khí sảng, nói cho Khương Anh, lần này trừ bỏ cấp Tào Bành mặt sau buôn lậu đội thành công đoan rớt, còn mang về cái trọng thương con tin, Thẩm Nhảy Dân. Khương Anh khó hiểu, hỏi Khương Niên Khánh, Thẩm Nhảy Dân đi trộn lẫn cái gì? Khương Niên Khánh đều cảm thấy buồn cười, Thẩm Nhảy Dân cái loại này đã kêu tự làm tự chịu, hắn theo dõi ta, muốn tìm ta phạm tội chứng cứ, Tào Bành chính giao dịch. Làm thủ hạ bắt lấy Thẩm Nhảy Dân, đem hắn tấu đến chết khiếp, nếu không phải tối hôm qua đại huynh đệ dẫn người bắt giữ, Thẩm Nhảy Dân đã bị Tào Bành thủ hạ ném trong hồ hủy cá. Tính Thẩm Nhảy sinh mệnh nhân dân đại, bất quá hắn cũng tao Tào Bành không ít đòn hiểm khảo vấn, Khương Niên Khánh vì lấy được Tào Bành tín nhiệm, cũng đạp mấy đá, nhưng hả giận, hắn đã sớm tưởng tấu Thẩm Nhảy Dân. Khương Anh nói, Thẩm Nhảy Dân quấy nhiêu các ngươi lần này bắt giữ, phỏng chừng đến mất chức. Mất chức chạy không thoát, ta phỏng chừng hắn còn phải ở trên giường bệnh nằm 2-3 tháng. Phần 37. Khương Niên Khánh khoa tay múa chân một chút, Tào Bành tàn nhận a, trực tiếp dùng chân đá, liền cấp Thẩm Nhảy Dân cẳng chân cốt đá nát, răng rác hai tiếng hai cái đùi liền chết. Khương Niên Khánh đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi, Thẩm Nhảy Dân hai chân đều cấp Tào Bành đá chết. May mắn lúc này đây Cố Xương Đông không màng tất cả đem Tào Bành bắt lấy, Tào Bành tội cũng đủ phán tử hình, nếu bị Tào Bành cấp chạy thoát, Khương Niên Khánh cũng không dám tưởng, bị Tào Bành nhớ thương thượng Khương Anh, về sau liền không có an bình nhật tử quá. Thẩm Nhảy Dân bị đưa đi bệnh viện, năng động cái tay kia bị khảo ở trên giường bệnh, giải phẫu sau mới vừa tỉnh lại, Tiểu Chu đã kêu hắn công đạo vấn đề, Thẩm Nhảy Dân, ngươi lén lút chạy giao dịch địa điểm, ngươi cùng Tào Bành có hay không cái gì cấu kết? Thành thật công đạo. Thẩm Nhảy Dân ủy khuất đã chết, hắn là theo dõi Khương Niên Khánh, ai có thể nghĩ đến công an đã sớm bố cục hảo bắt giữ hành động, sớm biết rằng hắn liền không đi. Hắn bị Tào Bành thủ hạ bắt lấy, chân cũng bị Tào Bành đá đoạn, Khương Niên Khánh còn nhân cơ hội đạp hắn mấy đá, chính là hắn lưu ý quá, công an vọt vào tới bắt người, kia một vòng tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất người bị tình nghi, cũng không có Khương Niên Khánh, Khương Niên Khánh chạy. Thẩm Nhảy Dân kích động lên, liên lụy miệng vết thương, đau ngao ngao kêu, ta muốn cử báo, Khương Niên Khánh cũng tham dự lần này giao dịch, các ngươi vọt vào tới phía trước hắn liền chạy, các ngươi đi bắt hắn, ta có thể làm chứng. Tiểu Chu khí manh chụp khung dương tử, chấn Thẩm Nhảy Dân lại là một trận đau nhức. Khương Niên Khánh là công an nằm vùng, án kiện phá hoạch sau vốn đang muốn khai khen ngợi đại hội, nhưng là chắp đầu kia một phương chạy trốn một người, Cố phó sở trưởng sợ Khương Niên Khánh tao trả thù, xin không công khai khen ngợi. Thẩm Nhảy Dân còn càng muốn đề, kia không phải cấp Khương Niên Khánh tìm phiền phải sao? Tiểu Chu vô pháp giải thích, chỉ phải nói, thành thật công đạo chính ngươi vấn đề, thiếu quan báo tư thủ lôi kéo người khác. Thẩm Nhảy Dân công đạo không rõ ràng lắm, thay phiên thẩm vấn xuống dưới, chỉ có thể nói lời nói thật, nói hắn là đi theo dõi Khương Niên Khánh, tưởng đưa hắn đi ngồi tù. Thẩm Mạn Như còn muốn cho Khương Phú Hải tìm người đi nộp tiền bảo lãnh nàng đệ đệ, Cố Xương Đông đem Thẩm Nhảy Dân khẩu cung ném cho Khương Phú Hải xem, Thẩm Nhảy Dân yếu hại ngươi nhi tử ngồi tù, ngươi còn muốn nộp tiền bảo lãnh hắn, ngươi đầu óc có phải hay không không tốt? Khương Phú Hải mặt đỏ không được, hắn thật không biết Thẩm Nhảy Dân là chạy tới bắt được Khương Niên Khánh, hắn trở về lại cùng Thẩm Mạn Như đại xảo một trận, Thẩm Mạn Như hỏi Khương Phú Hải muốn sổ tiết kiệm, tưởng lấy tiền tìm người đi nộp tiền bảo lãnh Thẩm Nhảy Dân, Khương Phú Hải chung quy không có cho nàng. Mặt khác một bên, Khương Niên Khánh hôm nay dường như không có việc gì chạy tới thượng mỹ thuật khóa, Khương Anh cùng Vệ Xuân Cần cứ theo lẽ thường đi bày hàng, tới rồi xưởng dệt đông cửa, phát hiện Tào Bạc Nga quầy hàng thượng vây quanh thật nhiều người, nhiều đến Khương Anh cũng vô pháp bày quán. Vệ Xuân Cần vội hỏi chuyện gì, bên cạnh bán hàng rong nói, xưởng dệt đông lãnh đạo nói Tào Bạc Nga không phải người nhà, muốn đem nàng quầy hàng cấp thu đi. Tào Bạc Nga ỷ vào cháu trai là này một mảnh lưu manh đầu lĩnh, kêu gào nói, ta xem các ngươi ai dám thu ta sạp, ta cháu trai chính là Tào Bành. Tại đây một mảnh bày hàng, nhắc tới Tào Bành liền không có không sợ, Tào Bành tiểu đệ mỗi tháng cũng không tới sắp thượng, mà là đi bọn họ trong nhà thu bảo hộ phí, cũng không nhiều lắm, một tháng 20, mọi người đều ôm hao tiền miễn thai tâm thái cho này tiền, bọn họ một tháng ít nói tránh mấy trăm khối, ai cũng không nghĩ vì 20 khối đắc tội Tào Bành. Một nhà 20 nhìn không nhiều lắm, này một mảnh cố định quầy hàng mấy chục gia, Tào Bành một tháng quang xưởng dệt đông này một mảnh hai đầu bờ ruộng liền phải thu 1.000 nhiều khối. Vệ Xuân Cần nhỏ giọng cùng Khương Anh nói, bọn họ phỏng chừng còn không biết Tào Bành bị trào sự. Hôm nay buổi sáng bắt giữ mới kết thúc, huống hồ bắt giữ hành động là bảo mật, hiện tại lại không có di động internet, tin tức chỗ nào có thể truyền nhanh như vậy, cho nên liền Tào Bạc Nga cũng không biết Tào Bành đã bị trào, còn dám tiêu ngạo cùng xưởng lãnh đạo kêu gào. Tôn Ngải Hương liền ở một bên khuyên Lý Xe Cầm, Lý Phó Xưởng trưởng, nhà ngươi là không sợ Tào Bành. Ngươi đến cho chúng ta suy xét một chút đi, chúng ta thật đắc tội không nổi Tào Bạc Nga cháu trai, chúng ta sợ trả thù. Lý Xe Cầm tức giận đến muốn chết, nàng hôm nay mới biết được Tào Bành ngầm tại đây một mảnh thu bảo hộ phí, hiện tại là khi nào, là nghiêm đánh kỳ, mặc hắn du côn lưu manh, chỉ cần cử báo công an nhất định sẽ đi chào hắn. Khương Anh tế đến Lý Xe Cầm trước mặt, cùng nàng nói, Lý A Di, Tào Bành đã bị bắt. Lý Xe Cầm giật mình, này tin tức xác định sao? Khương Anh gật đầu. Cố phó sở trường hôm nay buổi sáng nói cho ta. Kia này tin tức liền sẽ không sai, Lý Xe Cầm không mặt mũi hỏi, lần trước Diêu Thật Gì Hai còn nói Khương Niên Khánh đi theo Tào Bành hỗn, nếu Tào Bành bị bắt, kia Khương Niên Khánh cũng chạy không thoát đi, Khương Anh cùng Vệ Xuân cần như thế nào còn có tâm tư bày hàng đâu. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Tào Bành bị bắt, Lý Xe Cầm càng không có gì hảo cố kỵ, từ phân xưởng kêu vài người, mạnh mẽ cấp Tào Bạc Nga quẩy hàng thu đi. Tào Bạc Nga trong lúc nhất thời không biết nên trước tìm ai khai mắng, xưởng lãnh đạo là không thể mắng, về sau còn muốn ở chỗ này bày hàng đâu, vậy chỉ có thể tìm Khương Anh hết giận, mới vừa không biết nàng ở Lý Phó xưởng trưởng bên thai nói gì đó, Lý Phó xưởng trưởng muốn thu nàng quẩy hàng thái độ lập tức kiên quyết. Tào Bạc Nga chỉ vào Khương Anh, ngươi cái tiểu dày rách, liền mau gả đến chúng ta Tào ra, về sau có ngươi hảo quả tự ăn. Vệ Xuân cần giận sôi máu, hiện tại còn tưởng bẩn thỉu Khương Anh, nàng lập tức tiến lên, phi, ngươi cháu trai đã bị bắt, đừng bẩn thỉu nhà ta tiểu cô. Tào Bạc Nga trong lòng hoảng hốt, bị bắt, kia không thể đi. Tào Bành nói hắn sinh ý vẫn là thực an toàn, liền trong nhà nàng hầm, còn có không ít giúp Tào Bành cất giấu đồ vật đâu, Tào Bạc Nga đành phải vậy, vội vàng đẩy ra vây quanh quần chúng muốn hướng ra chạy. Nơi đó mặt còn có không ít cướp bóc, trộm cướp tới đồ vật, nàng vội vàng trở về rời đi tăng vật. Tiểu Chu mang theo hai cái công an cấp Tào Bạc Nga chặn đứng, Tào Bạc Nga, chúng ta ở nhà ngươi đoạt lại ra 87 kiện tăng vật, ngươi theo chúng ta đi một chuyến, cho ngươi vấn đề công đạo rõ ràng. Giang giác một đôi lạnh băng còng tay khảo thượng Tào Bạc Nga đôi tay, Tào Bạc Nga dọa đều nằm liệt, lộ đều đi bất động, là bị công an giá thượng xe cảnh sát. Tào Bạc Nga đều bị chảo, cái này đại gia tin tưởng Tào Bành thật sự bị bắt. Xóa sạch cái này đại ưu ác tính, kia thật là mỗi người đều cao hứng, nhưng cũng có người không cao hứng. Thẩm Mạn Như liền không nghĩ ra, nếu Tào Bành đều bắt, Khương Niên Khánh như thế nào còn tung tăng nhảy nhót ở bên ngoài, giống như người không có việc gì chạy loạn. Hơn nữa Thẩm Nhảy Dân bị khai trừ, chân chặt đứt tuy rằng tiếp thượng, bác sĩ nói muốn nằm 2-3 tháng mới có thể khôi phục, công an 3 ngày 2 đầu đi kiểm tra thẩm vấn Thẩm Nhảy Dân, còn xin điều tra lệnh đi nhà hắn cha, tuy rằng không có gì buôn lậu vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Nhưng là Thẩm Nhảy Dân đương cái tiểu phối hợp phòng ngự đội trưởng, lén không thiếu thu lễ, cái này hảo, công tác không có còn bị phạt không ít khoản. Thẩm Mạn Như không hiểu, khóc náo, các ngươi phạt Thẩm Nhảy Dân chúng ta nhận, kia Khương Niên Khánh đi theo Tào Bành làm chuyện xấu, các ngươi dựa vào cái gì không đi bắt hắn, ta muốn tìm các ngươi lãnh đạo cáo các ngươi đi. Lời này kích thích đến Khương Phú Hải, hắn cùng nhi tử nháo lại cường, cũng không hy vọng Khương Niên Khánh ngồi tù. Hắn cùng Thẩm Mạn Như xảo lên, từ Khương Anh cùng Khương Niên Khánh trở về, các ngươi tỷ đệ liền không ngừng nghỉ, bọn họ cũng không như thế nào mà các ngươi đi, ngươi ngừng nghỉ điểm đi. Thẩm Mạn Như hốt hoảng, kia không được, dựa vào cái gì Khương Niên Khánh làm chuyện xấu không chào hắn, Thẩm Nhảy Dân đã bị kiểm tra ném công tác, nàng lại bắt đầu theo dõi Khương Niên Khánh, vẫn luôn theo tới tòa thị chính cửa, nhìn Khương Niên Khánh đi vào. Tòa thị chính cửa đều có đứng gác, Thẩm Mạn Như vào không được, nàng trong lòng quá tò mò, Khương Niên Khánh cái này vô lại hắn như thế nào có thể đi vào tòa thị chính, nàng quá muốn biết nguyên nhân. Dứt khoát chờ ở cửa. Khương Niên Khánh hôm nay là tới bắt thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo thị dân khen ngợi, giúp hắn trao giải vừa lúc là Diêu Sùng. Diêu Sùng thật là giật mình không nhỏ, Khương Anh ca ca cư nhiên cấp công an làm nằm vùng, lần này lập công lớn, bởi vì lọt lưới một cái, vì Khương Niên Khánh an toàn suy xét, liền không công khai khen ngợi, cũng không đăng báo. Khương Niên Khánh cầm giấy chứng nhận, còn có một bút tiền thưởng đâu, những cái đó hắn ngày thường nhìn đến đều phải đường vòng đi lãnh đạo nhóm, còn cùng hắn bắt tay, khích lệ hắn dũng cảm. Khương Niên Khánh nội tâm thật là quá tự hào. Mới đi ra tòa thị chính, Thẩm Mạn Như đột nhiên xông tới đoạt trong tay hắn đồ vật, đây là cái gì ta nhìn xem. Khương Niên Khánh bị dọa tới rồi, tiền thưởng là suy ở trong túi, trên tay giấy chứng nhận một cái không lưu ý, bị đột nhiên lao tới Thẩm Mạn Như đoạt qua đi. Thẩm Mạn Như thấy rõ trong tay giấy chứng nhận, kia cư nhiên là một quyển thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo thị dân giấy chứng nhận, Thẩm Mạn Như không thể tin được, Khương Niên Khánh như vậy một cái dân thất nghiệp lang thang. Tòa thị chính vì cái gì phải cho Khương Niên Khánh ban phát huy hiệu? Ngươi làm cái gì? Thẩm Mạn Như chất vấn nói. Khương Niên Khánh bực bội thực, Thẩm Mạn hiện giờ thiên uống lộn thuốc đi, hắn đem giấy chứng nhận cướp về quay đầu liền đi, bệnh tâm thần, làm gì muốn nói cho ngươi? Thẩm Mạn Như sau khi trở về liền bị bệnh, phát sốt làm ác mộng, mơ thấy Khương Niên Khánh chết đi mẹ, đem nàng kéo dài tới phần mộ cười ha ha, ta hải tử so ngươi hải tử có tiền đồ, không có bị ngươi hại chết đâu. Ngươi cùng ngươi hải tử nếu là còn dám hại bọn họ, nhất định là các ngươi chết trước à, ha ha ha. Thẩm Mạn Như dọa tỉnh sau bệnh càng trọng, nửa tháng mới hảo, ước chừng gây cởi hình, ngừng nghỉ hảo một thời gian. Tào Bành án tử chứng cứ vô cùng xác thực, phán quyết thực mau xuống dưới, Tào Bành bị phán tử hình, Tào Bành kết cục cùng trong sách giống nhau, chỉ là trước tiên đã nhiều năm. Tào Bành án tử bị dân chúng nhiệt nghị, bọn họ không biết có thể như thế nhanh chóng khám phá cũng có Khương Niên Khánh công lao, Diêu Thật bà ngoại ăn sinh nhật thời điểm. Người một nhà tụ ở bên nhau, Diêu Thật gì hai lại lắm mồm lên. Tỷ phu, ta nghe nói Khương Niên Khánh cũng từng đi theo Tào Bành mặt sau, công an như thế nào không chảo hắn a, không phải là cái kêu kêu Cố Xương Đông phó sở trường làm việc thiên tư đi, liền không ai có thể quản quản. Diêu Sùng hiện tại thật là phiền chết Diêu Thật Gì Hai, hiện tại nhà bọn họ đã không cho Diêu Thật Gì Hai tới cửa, nếu không phải Nhạc Mẫu đại nhân chúc thọ, hắn cũng sẽ không tới. Khương Niên Khánh Huy hiệu chính là hắn thân thủ ban phát, chỉ là hiện tại không thể công khai chi tiết, cho nên hắn vô pháp nói. Ngươi lại là nghe cái kia Thẩm Mạn Như nói đi, nàng đệ đệ đều mất chức điều tra, nàng lời nói có thể tin. Ngươi có biết hay không tin đồn ngôn cũng là phạm pháp, ngươi nếu như bị trảo đi vào, trong nhà không ai vớt ngươi. Lần này, liền Diêu Thật bà ngoại đều không giúp nàng, xử quải trượng liền đánh qua đi, rất tốt nhật tử lại thêm đen đủi, thật thật bằng hữu ra, ngươi liền như vậy không ngóng trông nhân ra hảo. Họa là từ ở miệng mà ra, ngươi có biết hay không, ngươi tỷ phu mắng ngươi mang đối. Hôm nay lão thái thái chúc thọ, người trong nhà nhưng nhiều, Diêu Thật Gì Hai bị thân mụ đánh một quả trượng, ở thân thích trước mặt né mặt, rốt cuộc không dám lên tiếng. Tao bánh án tử một kết, lão sở trường sấn cái này không đương đánh về hưu báo cáo, còn tiến cử làm Cố Xương Đông tiếp nhận chức vụ cái này phiến khu sở trường vị trí. Lý Bình Quốc cấp Cố Xương Đông gọi vào văn phòng, này sẽ là hắn cuối cùng một ngày trực ban, ngày mai hắn liền phải về hưu. Trên tay hắn méo một cái phong thư, nói, Xương Đông à, ngươi là ta nhất dẫn lấy tự hào đồ đệ, ta trong tay này phong, là tiến cử ngươi tiếp ta ban thăng sở trưởng thư đề cử. Cố Xương Đông ngẩng đầu, sư phó lời này, là có điều kiện. Lý Bình Quốc ngữ trọng tâm trường, sư phó không bức ngươi xem mắt, nhưng là ngươi cũng không thể lại cùng cái kêu kêu Khương Anh nữ nhân lui tới, tìm tức phụ, vẫn là muốn tìm cái nghi ra nghi thất, nàng quá rêu rao, ngươi nhìn xem lần này, nếu không phải chúng ta vừa lúc ở bắt giữ Tào Bành. Nàng cũng khó thoát Tào Bành dây dưa, kia hôm nay là Tào Bành, ngày mai còn có Tào Quý, Tào Phúc Linh tinh tàn nhẫn nhân vật, ra trạch không yên a. Cố Xương Đông, sư phó, ngươi cái gì cũng không biết, liền không cần đối một người vọng ngôn, kia không công bằng, đối Khương Anh không công bằng. Đời trước, Khương Anh dựa vào nàng chính mình, cung cấp thân cha cùng cha khác mẹ huynh đệ đều đấu đổ. Lúc này đây, nếu không phải Khương Niên Khánh nằm vùng, án tử kết không nhanh như vậy, Khương Anh nếu không có Khương Nhược Nhược, Khương Niên Khánh. Vệ Xuân cần mấy người này vướng bận, nàng có rất nhiều biện pháp lộng chết Tào Bành, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề, lúc này đây trên thực tế là Khương Anh cùng Khương Niên Khánh giúp hắn. Nhưng là này đó hắn cũng chưa tất yếu cùng một cái sắp về hưu lão nhân cái cỏ, hắn cũng vì xã hội phụng hiến nửa đời. Cố Xương Đông đứng lên cấp Lý Bình Quốc kính cái lễ, sư phó, ta đã xin điều đi thị cục hình trinh chi đội, cái này đồn công an lớn lên vị trí, mặt trên sẽ an bài người tới đón thế, ngài bận rộn nửa đời, trên người lớn nhỏ 11 chỗ vết sẹo. Nên an hưởng lúc tuổi già, ta lộ ta chính mình đi. Lý Bình Quốc run rẩy môi đuổi theo ra đi, Cố Xương Đông nện bước như vậy kiên định, hắn đều không có quay đầu lại, có thể đi thị cục phát triển khẳng định so một cái phiến khu đồn công an lớn hơn nữa, hắn liền biết cái này đồ đệ là cái có chí khí có khát vọng nam nhân, chính là một đường hình cảnh gặp phải nguy hiểm cũng tương đối lớn hơn nữa. Cố Xương Đông đi Khương Anh ra, Tào Bành tuyên án, Khương Anh một nhà xem như hoàn toàn thoát khỏi Tào Bành, buổi tối làm một bàn lớn ăn ngon, nhìn đến Cố Xương Đông tới, Khương Anh cười nói, ngươi tới thật xảo, đuổi ở nhà ta ăn cơm điểm, vào đi. Cố Xương Đông cười, Hương Sơn lá phong đỏ, ngày mai ta nghỉ ngơi một ngày, mau chân đến xem lá phong sao. Khương Anh còn không có trả lời đâu, nhược nhược nhấc tay, đi. Kỳ thật Hương Sơn lá phong 9 tháng phân liền bắt đầu lục tục đỏ, mãi cho đến tháng 11, mỗi tháng cảnh sắc đều không giống nhau. Tháng 11 xem vạn diệp phiêu hồng, đứng ở trên núi quan sát đi xuống, Hương Sơn hồng diệp đại khí hào hùng, Khương Anh cũng xem cảm xúc mênh ngông. Vốn dĩ muốn kêu Khương Niên Khánh cùng Vệ Xuân Cần cùng nhau tới bỏ Hương Sơn, Khương Niên Khánh muốn đi thượng mỹ thuật khóa, Vệ Xuân Cần không chịu nghỉ sạp, một cái khác, Vệ Xuân Cần cũng có tâm gọi bọn hắn ba cái đi du ngoạn, lại như thế nào quấy rầy. Nhược nhược leo núi cũng không chê mệt, đi đến Ngọc Hoa Sơn Trang, đi vào nghỉ chân một chút, đời trước Khương Anh đã tới rất nhiều lần, mỗi một lần đều biển người tấp nập, quang xem người đi, này năm du lịch còn không có quá độ khai phá, giao thông cũng không có đời sau tiện lợi, cho dù là cuối tuần. Hương Sơn du khách cũng không phải rất nhiều. Nhược nhược nhìn đến giáo sư Diệp đứng ở một viên hoàng lư dưới tảng cây mặt xuất thần, nàng tiểu hài tử còn tưởng rằng giáo sư Diệp ở thưởng thức lá phong, chạy tới đi theo hắn cùng nhau ngửa đầu xem. Diệp ra ra, ngươi hôm nay tới như thế nào không kêu ta nha, sớm biết rằng chúng ta cùng nhau thật tốt. Khương Anh cùng Cố Xương Đông vội đi qua đi chào hỏi, giáo sư Diệp bế lên nhược nhược, bắt đầu ra dáng ra hình oán trách nổi lên Cố Xương Đông, đúng vậy, sớm biết rằng các ngươi cũng tới, liền ước cùng nhau. Kế tiếp hành trình nhiều cái giáo sư Diệp du ngoạn hứng thú không cao lắm, Khương Anh lặng lẽ hỏi Cố Xương Đông, giáo sư Diệp là tới nhớ lại cái gì cố nhân đi. Cố Xương Đông, là hoài niệm còn sống. Khương Anh vội vàng tác, phi mấy khẩu, sau đó nói, nếu tồn tại vì cái gì không đi gặp đâu, người ở nước ngoài. Cố Xương Đông lại lắc đầu, ở quốc nội, là giáo sư Diệp Chi kỷ bạn tốt, bởi vì nào đó sự tình bị thương tâm, lưu tại hạ phóng địa phương không muốn lại trở về. Phân tử trí thức, sửa lại án xử sai là đã sửa lại án xử sai, giáo sư Diệp về nước không bao lâu, liền viết thư hỏi qua, nhân gia không muốn hồi kinh, như cũ lưu tại ở nông thôn, loại nhị mẫu vườn trà. Khó trách giáo sư Diệp hôm nay hứng thú thiếu thiếu, đến buổi chiều thời điểm đoàn người xuống núi, giáo sư Diệp cũng không cần bọn họ đưa, nói muốn một người lẳng lặng đi một chút. Khương Anh bất đắc dĩ, nhìn giáo sư Diệp như cũ đĩnh bạt bóng dáng so lá rụng còn hiệu quạng. Trên đường nàng đột nhiên hỏi Cố Xương Đông, giáo sư Diệp chi kỷ, là nam hay nữ? Cố Xương Đông nói, là vị nữ chuyên gia, cùng giáo sư Diệp cùng nhau lưu quá học, trải qua kia 10 năm, hơn nữa trong nhà nàng đã xảy ra một chút sự tình, sửa lại án xử sai sau cũng không muốn trở về. Thậm chí giáo sư Diệp viết thư nói muốn đi bái phòng nàng, vị kia chuyên gia cũng viết thư từ chối, tin chưa từng có nhiều nội dung. Chỉ nói có duyên sẽ tái kiến, giáo sư Diệp đảo không hảo tùy tiện đi quấy rầy. Khương Anh, giáo sư Diệp sẽ không tương tư đơn phương quá người ta đi. Cố Xương Đông nhìn xem Khương Anh tâm tư tỉ mỉ, lập tức liền đã nhận ra, hắn cười nói, này ta không dám khẳng định, dù sao giáo sư Diệp đời này không cưới quá, mà vị kia chuyên gia là có một trai một gái, nàng bị dán lên tư tưởng sai lầm nhãn năm ấy, trượng phu cùng nàng ly hôn, người nhà con cái cùng nàng phân rõ quá giới hạn. Khương Anh đã hiểu không lại hỏi thăm. Bọn họ về đến nhà, Cố Xương Đông cũng không trở về, cấp Khương Anh ra trong viện bài buồn nước một lần nữa phiên chỉnh một lần. Khương Anh dựa vào mái hiên hạ hỏi, Cố Xương Đông, ngươi buổi tối muốn ở chỗ này ăn cơm sao? Cố Xương Đông do dự một chút, nói, Khương Anh, không trước tiên cùng ngươi nói, ta xin điều đến thị cục hình trinh chi đội, ngươi sẽ sinh khí sao? Khương Anh nghĩ thầm, việc này nên cùng nhà hắn người thương lượng, muốn sinh khí cũng là nhà hắn nhân sinh khí, còn có, vì cái gì muốn sinh khí đâu? Thị cục cùng phiến khu đồn công an không giống nhau nha, có thể đi thị cục làm gì không đi. Ta trước kia khảo cảnh giáo thời điểm, liền tưởng tốt nghiệp có thể tiến thị cục hình trinh chi đội. Nàng không có làm đến, Cố Xương Đông tất cả đều làm được, hắn cái này tư lịch hơn nữa phá tảo bành án tử, điều đi thị cục ít nhất cũng là cái phó đội trưởng. Cố Xương Đông quyết định, Khương Anh một chút cũng không cảm thấy có vấn đề. Nàng cười nói, kia về sau muốn tìm ngươi, đến đi thị cục đi, lộ nhưng có điểm xa. Phần 38. Nàng là nói giỡn một câu, Cố Xương Đông lại rất cao hứng, hắn này một đường đi tới, nghe được nhiều nhất chính là các loại phản đối, các loại đánh vì hắn tốt cơ hiệu, khuyên hắn không cần này không cần kia, kỳ thật hắn vẫn luôn biết chính mình muốn cái gì, cuối cùng giải thích đều lười đến nói nữa, tính xuống dưới, cũng chỉ có Khương Anh nhất lý giải hắn. Cố Xương Đông vừa đến thị cục liền tiếp cái đại án tử, muốn đi nơi khác tra án, này vừa đi chính là hơn 2 tháng, nhoáng lên vào tháng chạp, nhược nhược cũng nghỉ, kinh thị mùa đông khô lạnh khô lạnh. Nhược nhược đông lạnh hút lưu cái mũi, mụ mụ, kinh thị mùa đông hảo lạnh a. Khương Anh cười, nhược nhược ở hợp huyện lớn lên, lần đầu tiên cảm nhận được như vậy lạnh mùa đông, mụ mụ cho ngươi dệt điều khăn quàng cổ đi. Nếu chuẩn bị dệt khăn quàng cổ, vậy trong nhà một người dệt một cái. Diêu thật nghe nói nàng muốn dệt khăn quàng cổ, không biết từ nơi nào lộng chút mã hải mao trở về, hơn nữa là phẩm chất tốt nhất sơn dương mao, loại này lông dê không dễ dàng co lại, này năm có thể lộng tới phẩm chất tốt mã hải mao không dễ dàng, quý là rất quý. Nhưng là dệt thành khăn quàng cổ thực thoải mái. Chờ dệt hảo khăn quàng cổ, nhược nhược gấp không chờ nổi hướng trên cổ một vây, kia thật là lại khinh bạc lại ấm áp, vuốt đặc biệt thoải mái, nhược nhược đếm đếm, cùng Khương Anh nói, mẹ, không đúng rồi, ngươi thiếu dệt một cái. Không y ta. Khương Anh nói, cậu mợ, ngươi, ta, tổng cộng 4 điều khăn quàng cổ, ngươi cái kia không phải vây quanh ở chính ngươi trên cổ sao. Nhược nhược nói, kia cô thúc thúc đâu, mụ mụ ngươi cấp cô thúc thúc dệt một cái đi. Chờ hắn trở về thời tiết so hiện tại còn lạnh đâu. Khương Anh. Cố Xương Đông điều đi thị cục nhậm hình trinh chi đội đại đội trưởng, so với phía trước càng đội, lần này lại đi nơi khác lâu như vậy. Khương Anh nghĩ nghĩ, còn dư lại một ít mã hải mao, cung cấp Cố Xương Đông dệt một cái khăn quàng cổ. Khương Niên Khánh vì năm nay ở đâu ăn Tết sự cùng Khương Anh thương lượng, lão muội, năm nay về quê ăn Tết đi, ta tưởng cấp ông ngoại viếng mồ mả. Lâm Xuân Phong quê quán ở Thái Bình bên hồ Lâm Gia Thôn, ly kinh thị rất xa. Khương Anh cùng Khương Niên Khánh đây là đầu một năm về kinh thị, xác thật phải đi về cấp Lâm Xuân Phong viếng mồ mả. Khương Anh không ý kiến, Khương Niên Khánh thật cao hứng, hướng quê quán gọi điện thoại, bên kia thúc bá cũng cao hứng, gọi bọn hắn yên tâm trở về, có địa phương cho bọn hắn trụ. Vé xe là đã mua xong, mai cho đến Khương Anh về quê trước một ngày, Cố Xương Đông đều không có trở về. Trước khi đi, Khương Anh tặng chút chính mình làm hàng Tết đi từ Thanh Hoa ra, còn có cái kia khói bụi sắc khăn quàng cổ, nói là cho Cố Xương Đông. Từ Thanh Hoa cười mà không nói, người trẻ tuổi ra mặt đều mỏng, nàng cũng không nhiều hỏi, bất quá này rõ ràng là có tình huống nha. Mau ăn Tết, Cố Xương Đông bên kia án tử vừa mới chấm dứt liền vội vàng trở về đuổi, trở về trên đường càng đi bắc đi càng lạnh, Tiểu Chu là cùng hắn cùng nhau điều đi thị cục, vào kinh thị gót Cố Xương Đông nói, ca, ta về trước tranh ra thêm kiện quần áo, nhưng đông chết ta. Cố Xương Đông làm hắn trở về, chính mình đi trong cục cùng Tiêu Hổ hội báo công tác. Tiêu Hổ xem trên người hắn quần áo vẫn là thu áo khoác, cả giận, không biết kinh thị cái gì nhiệt độ không khí a, trên đường không thể trước mua một kiện ăn mặc. Cố Xương Đông, vội vã trở về cùng ngươi hội báo, làm sao có thời giờ dừng lại mua quần áo. Hắn lần này rời nhà lâu lắm, cũng hướng Khương Anh ra đầu hẻm quậy bán quà vật đánh quá điện thoại, vừa lúc Khương Anh đều không ở nhà, hắn ở nơi khác phá án tử cũng không có cái cố định đặt chân mà, tính xuống dưới, đã có hơn 2 tháng không nghe được Khương Anh thanh âm, cảm giác so với phía trước chờ đợi 5 năm còn trường. Tiêu Hổ nói, đúng rồi, lần trước nghe ngươi tẩu tử nói, ngươi ở truy cái kêu kêu Khương Anh đồng chí, tiến triển thế nào a? Cố Xương Đông nói, ngươi nếu là mỗi ngày cho ta ngoại phái, nhất phái chính là hơn 2 tháng, ta xem ta đời này đều đuổi không kịp. Tiêu Hổ cười, được rồi, cho ngươi phóng 2 ngày giả, chạy nhanh vội ngươi đi thôi. Cố Xương Đông giao kém, liền ra môn cũng chưa tiến, trực tiếp đi Khương Anh trong nhà, nào biết Khương Anh ra đại môn nhắm chặt, là từ bên ngoài quải khóa, đó chính là nói, Khương Anh, Khương Niên Khánh bọn họ đều không ở nhà. Là đi ra ngoài dạo bách hóa đại lâu làm hàng Tết, vẫn là đi đâu vậy? Cố Xương Đông trong lúc nhất thời không dám kết luận, hắn ở Khương Anh cửa nhà đợi một hồi, nghĩ, đi từ viên trưởng ra. Từ Thanh Hoa đang chờ hắn tới đâu, hỏi rõ ràng tình huống, Cố Xương Đông là từ trong cục trở về, cũng chưa tới kịp về nhà thêm kiện xiêm y đi, ở Khương Anh cửa nhà đứng nửa ngày, mới lại đây. Từ Thanh Hoa khí mắng hắn vài câu, nếu thích nàng thích muốn chết, như thế nào đến bây giờ còn không nói. Cố Xương Đông đương Từ Thanh Hoa thân tỷ tỷ giống nhau, nói, liền chuẩn bị trở về nói, Khương Anh không ở nhà. Từ Thanh Hoa chừng hắn liếc mắt một cái, lừa quỷ đâu, liền hắn kia tính tình, nhìn thấy Khương Anh lại nói không nên lời, nàng lấy ra một cái khói bụi sắc khăn quàng cổ tới, vừa thấy chính là mới tinh mới vừa dệt tốt, Khương Anh cho ngươi dệt, chạy nhanh vây thượng đi. Cố Xương Đông vừa mừng vừa sợ, Khương Anh tới nhà ngươi. Vậy ngươi biết nàng đi đâu sao? Còn có, Khương Anh cho hắn dệt khăn quàng cổ, vây thượng khăn quàng cổ, Cố Xương Đông mới cảm giác mau đông cứng mạch máu một lần nữa nhảy lên lên. Khương Anh ngày hôm qua xác thật đã tới Từ Thanh Hoa ra, cho nàng tặng điểm hàng Tết, nàng cùng Khương Niên Khánh phải về quê quán ăn Tết, chờ không vội Cố Xương Đông, lại không biết hắn ở nơi nào ra nhiệm vụ, liền đem này khăn quàng cổ cũng mang lại đây. Khương Anh còn cố ý giải thích, nhược một hai phải ta cho nàng cố thúc thúc dệt một cái. Từ Thanh Hoa có thể nhìn ra được tới, Khương Anh đối Cố Xương Đông là không giống nhau, bằng không làm gì cho hắn dệt khăn quàng cổ. Nàng nói, Khương Anh nói rời nhà thật nhiều năm, Khương Niên Khánh năm nay phải về quê quán ăn Tết. Cố Xương Đông, Khương Phú Hải quê quán ở Hợp huyện, bọn họ vì cái gì muốn đi kia ăn Tết? Từ Thanh Hoa cười nói, ngươi xem ngươi hồ đồ, là Khương Anh ông ngoại quê quán, Lâm Xuân Phong ở Hoàng Sơn quê quán Lâm Gia Thôn, Lâm Xuân Phong cũng có thúc bá huynh đệ nha. Hoàng Sơn, kia không phải tới rồi Thái Bình Hồ, Cố Xương Đông nghĩ thầm, đó là hắn cùng Khương Anh quen biết địa phương. Cố Xương Đông hơn 2 tháng chưa thấy được Khương Anh, đồng dạng cũng hơn 2 tháng không đi thăm tổ phụ tổ mẫu, Cố Bình Tân trụ quân khu đại viện, Cố Xương Đông tới phía trước không gọi điện thoại. Quý Ngọc Trân nhìn thấy Tôn Tử Xuyên như vậy đơn bạc, vừa hỏi là ra nhiệm vụ mới trở về, Nam Bắc độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại chưa kịp thêm quần áo, đau lòng muốn chết, cấp Cố Bình Tân quần áo khoác lấy ra tới kêu hắn mặc vào. Cố Bình Tân nói, trong nhà có nó khí, ngươi tưởng nhiệt chết hắn a? Quý Ngọc Trân, kia đi ra ngoài lạnh a? Đi ra ngoài lại xuyên sao? Hai người một câu, cũng không chậm trễ bọn họ đảo nước gấm bưng điểm tâm, thực mau Cố Xương Đông trong tay phủng nước gấm, trong miệng tắc điểm tâm. Cố Xương Đông khó khăn nuốt hạ, vội nói không ăn. Cố Xương Đông mang theo chút hàng Tết lại đây, là Từ Thanh Hoa cho hắn, nói là Khương Anh đưa đi chính mình kho hàng Tết, thịt bò, tương bụng, huân thịt, tặng 2 phân qua đi, này một phần là cho Cố Xương Đông, còn có cái kia khăn quàng cổ. Quý Ngọc Trân đã sớm nhìn đến Cố Xương Đông trên cổ vây quanh khói bụi sắc khăn quàng cổ, vào cửa cũng không thấy hắn hái xuống, thuận tay một sờ, mao chất thực mềm mại thoải mái, bách hóa đại lâu nhưng không có tốt như vậy nguyên liệu. Này vừa thấy chính là thủ công dệt. Quý Ngọc Trân nói, cháu ngoan, ngươi này khăn quàng cổ không tồi, ai đưa cho ngươi? Cố Xương Đông đỏ mặt lên, một cái bằng hữu. Nam nữ. Cố Bình Tân sớm chờ không kịp muốn xen mồm, ngươi xem này khăn quàng cổ dệt như vậy tinh tế, kia khẳng định là nữ. Xương Đông à, ngươi đây là có tình huống, ra ra liền không gặp ngươi thu quá cái nào tiểu cô nương lễ vật. Vẫn là khăn quàng cổ như vậy thân mật đồ vật, tuyệt đối có tình huống. Cố Bình Tân cười nói, ở ra gian mãi mãi trước mặt đừng bảo mật sao, có hay không ngươi nói một tiếng. Cố Xương Đông. Hắn đã quên hai vị này lão nhân thấy rõ lực. Cố Xương Đông cũng không giấu giếm, ta thích nữ hải tử cho ta dệt, ta thích nàng, nhưng là còn không có đổi theo, các ngươi nói làm sao? Cố Bình Tân hận sắt không thành thép, ai kêu ngươi phía trước cự tuyệt như vậy nhiều xem mắt, hiện tại cũng đến phiên ngươi bị người khác cấp cự tuyệt, thiên đạo hảo luân hồi, cái này kêu báo ứng. Quý Ngọc Trân trong lòng cũng không phải là tư vị, nàng tốt như vậy tôn tử, cư nhiên còn có đuổi không kịp cháu dâu, bất quá đâu, Cố Xương Đông trước kia là cùng trong nhà phát quá thề, nói hắn tìm không thấy ân nhân cứu mạng, đời này đều không kết hôn, hiện tại, hắn đều nguyện ý truy nữ hài tử, kia Quý Ngọc Trân còn có cái gì không muốn. Muốn mãi mãi cho ngươi hỗ trợ sao? Quý Ngọc Trân lại toan lại sát, nhà ai cô nương a, ta liền trộm đi xem một cái được chưa? Đừng! Cố Xương Đông nội nói, không đuổi theo phía trước, các ngươi nhưng đừng dọa nhân ra, ta muốn đuổi không kịp, chúng ta đều đừng đi quấy rầy nhân ra, không đạo đức. Cố Bình Tân cùng Quý Ngọc Trân đều hiểu được Cố Xương Đông tính tình, bước nóng này khởi phản hiệu quả, trong lòng cấp không được, ngoài miệng cũng không lại đuổi theo hỏi. Quý Ngọc Trân kêu Cố Xương Đông ăn lại đi, Cố Xương Đông nói, Tiêu phó cục trưởng tìm ta còn có việc, đêm 30 lại đây cùng các ngươi ăn cái bữa cơm đoàn viên, còn phải đi. Tết nhất ngươi lại muốn đi đâu? Cố Bình Tân hỏi. Cố Xương Đông cười, ta đuổi theo ngài nhị lao tôn tử tức phụ đi, các ngươi nếu là không cho ta đi, ta đây liền không đi. Cố Bình Tân đạp hắn một chân, cho hắn đá ra môn, mau cút. Quý Ngọc Trân đưa đến cửa, đem quần áo khoác khoác đến trên người hắn, trầm mặc vài giây, vẫn là hỏi, mẹ ngươi kia đi không có. Cố Xương Đông lắc đầu, không đi đi. Nàng cũng không nghĩ thấy ta đi rồi mãi mãi, bên ngoài lãnh, ngươi vào nhà đi. Cố Xương Đông đi rồi, Quý Ngọc Trân cắt điểm nhi kho đồ ăn, nếm nếm, nhéo khối thịt bò đưa đến Cố Bình Tân bên miệng, ngươi nếm thử, này hương vị giống không giống lần trước Mạc Sinh mua đưa tới kho đồ ăn. Quý Mạc Sinh lần trước hiến vật quý dường như tặng mấy cái đĩa kho đồ ăn, nói kia ra bỏ kho hương vị đều tuyệt, còn có kia phu thê phổi phiến ma mà không cay, đặc biệt ngon miệng, Cố Bình Tân cũng là cái đồ tham ăn, thưởng qua hương vị tuyệt đối không thể quên được. Này xác thật cùng lần trước Quý Mạc Sinh đưa tới hương vị giống nhau nhi. Cố Bình Tân nhìn Cố Xương Đông đưa tới chỉnh khối kho tốt thịt bò ngũ vị hương, ngư bụng, huân thịt, cửa ải cuối năm nhân ra sạp khẳng định không lay động, này rõ ràng chính là chuyên môn kho dùng tốt tới tặng người hàng Tết. Cố Bình Tân cùng lão thê liếc nhau, có tình huống, tuyệt đối có tình huống, tôn tử muốn truy nữ hài tử, cùng kho đồ ăn có quan hệ gì đâu. Nửa giờ sau, Quý Mạc Sinh bị kêu lại đây, Quý Mạc Sinh cung cung kính kính, cô tổ phụ, cô tổ mẫu, ngài nhị lao kêu ta tới gì sự? Quý Mạc Sinh là Quý Ngọc Trân chất tôn, cùng Cố Xương Đông nhất thân hậu, nếu Cố Xương Đông có tình huống, Quý Mạc Sinh không thể không biết. Cố Bình Tân cười tủm tỉm, Mạc Sinh à, năm nay mẹ ngươi lại bắt đầu cho ngươi thu xếp xem mắt đi. Quý Mạc Sinh, vừa thấy này mở màn liền nguy cơ thật mạnh. Hắn xin khoan dung cười, cô tổ phụ, có việc ngài phân phó. Cố Bình Tân tính toán trá một trá Quý Mạc Sinh, ngươi cùng ngươi tứ ca đi gần nhất, hắn hiện tại gì tình huống a? Có phải hay không ở bên ngoài tìm đối tượng? Quý Mạc Sinh nào dám nói, mỗi năm đến cửa ải cuối năm, liền hắn cùng Cố Xương Đông này tuổi, tất bị thúc giục hôn, Cố Xương Đông hiện tại không nói, đó là còn không có đuổi theo Khương đồng chí, sợ nói cành mẹ đẻ cành con, muốn nói cũng đến chờ đuổi theo mới có thể nói. Hắn nói, ta không biết ta, nếu không ngài hỏi ta tứ ca. Cố Bình Tân trứng mắt, có thể hỏi ra tới ta còn dùng đến kêu ngươi tới, ngươi cùng ta nói, lần trước ngươi đưa tới kho đồ ăn là ở đâu mua? Chương 29. Lâm Xuân Phong quê quán, liền ở Thái Bình bên hồ biên Lâm Gia Thôn, một cái thôn hơn phân nửa đều họ Lâm, Lâm Xuân Phong sau khi chết cho cốt đưa về tới lá dụng về cội. Khương Niên Khánh nghĩ sơ nhị cấp ông ngoại viếng mồ mả, quá xong trừ tịch lại trở về quá hấp tấp, kinh thị đến Thái Bình hồ như vậy đường xa đâu, dứt khoát liền trở về ăn tết hảo, Lâm Gia Thôn còn có thúc bá huynh đệ, ông ngoại lúc trước cùng bọn họ quan hệ đều không tồi. Khương Niên Khánh trước tiên liên hệ thôn trưởng, quay đầu lại liền ở nhờ ở thôn trưởng gia. Trở về xe lửa thượng, Khương Niên Khánh còn cùng Khương Anh nói, đại huynh đệ cũng không biết hồi kinh không có, hắn vài lần hướng quẩy bán quả vặt gọi điện thoại, vừa lúc ngươi đều không ở. Khương Anh nghĩ đến nàng đi cấp từ Thanh Hoa đưa hàng Tết thời điểm, nghe nàng nói cô Xương Đông hướng trong cục đánh quá điện thoại, quá một hai ngày là có thể trở về, bất quá Khương Anh vé xe là lấy lòng, chờ không kịp hắn. Lâm Xuân Phong cái kia niên đại huynh đệ tỷ muội đều nhiều, Lâm Xuân Phong ở kinh thị đương đầu bếp thời điểm, đối quê quán thân thích cũng không tồi. Thôn trưởng gia nhi từ lúc trước chính là Lâm Xuân Phong đồ đệ chi nhất, hiện tại nhân gia ở Bình Thành khai cái tiệm cơm nhỏ, xem như Lâm gia thôn hôn tốt nhất. Thôn trưởng kêu Lâm đầy hứa hẹn, là Lâm Xuân Phong đường ca nhi tử, cấp Khương Anh cùng Khương Niên Khánh thu thập hai gian nhà ở ra tới, đệm chăn bao gối đổi đều là tân, có thể thấy được đối Khương Anh Khương Niên Khánh một nhà tương đương coi trọng. Khương Niên Khánh năm nay trong túi kiếm lời, món kho sạp thượng chia hoa hồng hơn nữa thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng, cũng tích cóp xuống dưới 5.000 khối, kinh thị mang về tới hàng Tết ba cái đại nhân đều bắt không được, đều là kinh thị cửa hàng bách hóa mua. Khương Niên Khánh một phần phân hảo, phong phú nhất kia một phần tự nhiên cho Lâm đầy hứa hẹn thúc, ăn Tết muốn ở ngài ra ở vài ngày, quay đầu lại ta cho ngài tá túc phí. Lâm đầy hứa hẹn chừng hắn liếc mắt một cái, Tết nhất thân thích gia trụ hai ngày liền để tiền, kia không phải mắng chửi người nói, hơn nữa Khương Niên Khánh mang về tới này đó lễ đã rất dày, hắn nói, lại cùng thúc để tiền, tấu ngươi. Biết hắn ở kinh thị không rửa hắn cha cũng đứng vững vàng chân, Khương Niên Khánh lần này trở về xem như quang tông diệu tổ. Khương Phú Hải là Lâm Xuân Phong tới cửa con rể, nguyên phối đã chết 3 tháng liền khắc cưới, Lâm đầy hứa hẹn coi thường Khương Phú Hải, hiện tại Khương Niên Khánh cùng Khương Anh có tiền đồ, hắn tự nhiên cao hứng. Lâm gia thôn còn có không ít thúc bá, Khương Niên Khánh cùng Khương Anh mang theo 5 lễ tới cửa thăm, Nô Cảnh Trúc thu thập Khương Niên Khánh đưa nhà nàng 5 lễ, thu một kiện cảm thán một kiện, so nàng nhi tử đưa về ra còn muốn dày nặng, nàng nói, Khương Niên Khánh từ nhỏ đến lớn bướng bỉnh, không thể tưởng được lớn còn rất hiểu chuyện. Lâm Xuân Phong cho cốt đưa về tới, Khương Niên Khánh cùng Khương Anh còn nhỏ, hắn cái kia con rể không dùng được, hạ táng gì đó đều là Lâm đầy hứa hẹn một tay an bài thỏa đáng, Khương Niên Khánh cảm ơn, lần này trở về mới đưa như thế trọng hậu lễ. Lâm đầy hứa hẹn khái tàu hút thuốc, nói, ngươi ăn Tết mấy ngày nay nhưng đừng khấu khấu tắc tắc không bỏ được thượng đồ ăn, kia gà vịt nên sát liền sát, vạn bối tôn trọng chúng ta cũng không thể bạc đãi bọn họ. Này ta hiểu được nga. Nô Cảnh Trúc đống nhiên nhớ tới một kiện không tính vui sướng sự tình, sắc mặt lại thay đổi. Lâm đầy hứa hẹn xem nàng cảm xúc không đúng, nói, Nam Khánh Hòa Khương Anh không phải chúng ta chính mình ra hài tử, liền phải phá lệ dụng tâm khoản đãi mới được, mấy ngày nay ngươi 100 triệu không thể bãi mặt cho nhân ra xem. Không đúng không đúng. Nô Cảnh Trúc nói, ta nghĩ đến tháng riêng sơ nhị Khương Phú Hải cùng Thẩm Mạn Như phải về nhà mẹ đẻ, kia bất chính hảo cùng Nam Khánh huynh muội đụng phải sao. Lâm gia thôn cũng còn có một nửa không họ Lâm. Thẩm Mạn Như nhà mẹ đẻ liền ở Lâm Gia Thôn, bằng không nàng sao có thể nhận thức Lâm Xuân Phong con rể. Việc này lại nói tiếp Lâm Gia thúc bá huynh đệ kêu kêu một cái khí, Khương Phú Hải vốn là Lâm Gia con rể, lão bà đã chết không 3 tháng, liền cùng Thẩm Mạn Như cặp với nhau, người trong thôn lúc trước đều nói, tốt xấu chờ cái một vài năm lại cưới, nhanh như vậy khắc cưới, kia không cứ gọi trong nhà hài tử rét lạnh tâm sao. Lâm Gia đối Khương Phú Hải có oán khí, Thẩm Gia nhưng không ngại, Thẩm Mạn Như lúc trước là nhị hôn, còn gả đến kinh thị đi. Sau lại Khương Phú Hải khai đại tử lâu, kia mỗi năm tháng riêng sơ nhị tất trở về một chuyến khoe khoang, năm nay bọn họ khẳng định cũng muốn về nhà mẹ đẻ, đều ở một cái thôn, gặp được cũng đủ khó coi. Lâm đầy hứa hẹn nghĩ vậy trong lòng cũng coi chút đủ, muốn khó coi cũng là Khương Phú Hải cùng Thẩm Mạn Như khó coi. Nô Cảnh Trúc câu nói kế tiếp cũng không dám nhắc lại, Thẩm Mạn Như nữ nhi, ly hôn sau gả cho Khương Anh chồng trước, lần này Thẩm Trọng Mai cùng nàng nhị hôn trượng phu không biết cùng không đi theo trở về, kia hai người trở về. Gặp được mới nghiêm túc khó coi đâu. Nô Cảnh Trúc trong lòng tưởng, Khương Anh nhiều tuấn quê nữ, nhìn chồng trước cùng kế tỷ về nhà mẹ đẻ, nàng một người cô đơn trong lòng chỉ sợ không dễ chịu, nàng nếu là cũng có cái đối tượng thì tốt rồi. Phần 39. Khương Anh cùng Khương Niên Khánh cấp vài vị thúc bá ra tặng năm lễ, thúc bá nhóm đều khen Khương Niên Khánh hiểu chuyện tiền đồ, muốn hắn tháng riêng ở lâu mấy ngày, ở các gia môn thượng ăn bữa cơm lại đi, Khương Niên Khánh nói sơ nhị cấp ông ngoại viếng mồ mả, sơ tứ phải trở về. Gia thúc bà ra môn, Khương Anh cùng Khương Niên Khánh nói, ca, Lưu A bà ra có phải hay không muốn đi một chút? Khương Niên Khánh gãi gãi đầu, là muốn đi một chút. Lưu A bà cùng Lâm Xuân Phong thuộc về lao tới bạn, Lâm Xuân Phong ngồi xổm chuồng bò thời điểm, Lưu A bà cùng hắn một khối đi, sau lại Lâm Xuân Phong không ngao đến sửa lại án xử sai qua đời, Lưu A bà liền trở về quê quán, mấy năm nay đều là một người quá. Lâm Xuân Phong nhất khổ khó nhất kia mấy năm, là Lưu A bà ở chiếu cố. Lúc sắp chết một cái huyết thống thân nhân đều không ở hắn bên người, là Lưu A bà nắm hắn tay đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Khương Anh là cái ái hận rõ ràng tính cách, Lưu A bà chiếu cô ông ngoại, lần đó tới không thể không đi xem. Lưu A bà trụ ở trong thôn không được tốt lắm, hai gian gạch một phòng ở, trong phòng tối tăm thực, Khương Anh đi vào trong phòng đánh giá một chút, bên trong kia nho nhỏ một gian là phòng ngủ, bên ngoài một gian là phòng bếp kiêm nhà chính. Lưu A bà cơ hồ không nhận biết Khương Anh cùng Khương Niên Khánh. Thì đem hai người bọn họ kéo đến bên ngoài thái dương phía dưới, đều tuấn, lớn lên cũng thật giống các ngươi ông ngoại Nga. Khương Anh đem Nhược Nhược kéo qua tới, cười nói, A bà, đây là nữ nhi của ta, Khương Nhược Nhược, 5 tuổi lạp. Nhược Nhược ngoan ngoan nói, thái bà hảo. Lưu A bà xoay người về phòng, ra tới chuẩn bị ở sau một cái hồng giấy bao nhét vào Nhược Nhược trong túi, lần đầu tiên gặp mặt, ngàn vạn đừng đẩy. Trong thôn là có cái này tập tục, hai tử lần đầu tiên tới cửa, đều phải cấp cái bao lì xì. Khương Anh liền không đẩy, nàng cho Lưu A bà 50 đồng tiền, nói là hiếu kính nàng, Khương Niên Khánh cũng cho 50, Lưu A bà nhéo tiền, không ngừng lau nước mắt. Khương Niên Khánh nhất xem không được lão nhân khóc, tay chân cũng không biết như thế nào phóng, xem Lưu A bà ra lu nước hùng, cầm lấy đòn gánh đi trong sông gánh nước. Cửa có vị mặt mày như họa trung niên nữ nhân, chạm cửa khinh thanh tế ngữ, Lưu A bà, đây là người muốn thuốc nhỏ mắt, ta từ trong huyện cho người mang về tới. Lưu A bà vội cảm tạ, giới thiệu Khương Anh cùng Khương Niên Khánh, lại cùng Khương Anh nói cho nàng đưa thuốc nhỏ mắt kêu nghe quân, là hạ phóng tới chuyên gia, đã sửa lại án xử sai, nàng chính mình chính là không muốn trở về thành, đối ai đều nhàn nhạt, Lưu A bà có đôi khi thắc nàng từ trong huyện mang điểm dược phẩm, nàng nhưng thật ra không chối từ. Khương Anh trong lòng đột nhiên chấn động, vị này nữ chuyên gia, còn không phải là giáo sư Diệp ở Hương Sơn Hoài Niệm đồng học sao, giáo sư Diệp 50 xuất đầu, nghe quân cùng hắn đồng học, kia cũng nên 50 mấy rồi, nhìn qua so thực tế tuổi trẻ 10 mấy tuổi, là một vị phong hoa tuyệt đại băng mỹ nhân, khí chất không cần quá hảo. Khương Anh chào hỏi, không để giáo sư Diệp sự, nghe quân là một vị không khí động lực học chuyên gia, Khương Anh nghĩ trong sách không có chính diện nhắc tới nghe quân kết cục, chỉ là từ giáo sư Diệp thị giác, nói giáo sư Diệp lớn nhất tâm nguyện chính là có thể đi Thái Bình Hồ xem một cái vị này chi kỷ bạn tốt, chính là nghe quân mỗi lần hồi âm đều là có duyên gặp lại, hai người đều chập tối thời điểm nghe quân hồi kinh, lúc này mới thấy thượng. Khương Niên Khánh cấp Lưu A bà ra lu nước gánh đầy thủy, Khương Anh bọn họ liền đi về trước, nghe quân không đi, Lưu lại cùng Lưu A bà nói dược như thế nào ăn dùng như thế nào. Lưu A bà hôm nay tâm tình thật sự thực hảo, nói, Lâm Xuân Phong là người tốt, nàng cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ cũng là người tốt. Nghe quân cười nhạo, nhân ra cho ngươi điểm tiền, nói hai câu lời hay chính là người tốt lạc. Ngươi cũng thật hảo lựa, bọn họ tưởng đem hiếu tử hiền tôn trang rốt cuộc, cho ngươi dưỡng lao tống chúng A. Lưu A bà hiểu được một chút nghe quân trong nhà sự, nghe quân hạ phóng tới này phía trước, trượng phu cùng nàng ly hôn, một trai một gái vì không bị liên lụy cũng cùng nàng đăng báo phân rõ giới tuyến, nghe quân nguyên bản tính tình liền lạnh lùng, hiện tại trong lòng càng là kết băng. Lưu A bà nói, ta cùng này hai hải tử lại không có huyết thống quan hệ, nhân ra bằng gì cho ta dưỡng lao tống chúng A, bọn họ có thể đến thăm ta cũng đã không tồi. Nghe quân nói, cho nên ta mới nói ngươi ngốc, ngươi năm ấy vì cái gì muốn cùng Lâm Xuân Phong đi chuồng bò. Ngươi thế Lâm Xuân Phong con cái chiếu cố hắn, nhân ra về quê thuận đường đến xem ngươi, cho ngươi 100 đồng tiền, ngươi liền cảm động. Ngươi chạy nhanh thanh tình điểm, đừng với bất luận kẻ nào ôm co ảo tưởng, bọn họ lại không phải cố ý trở về xem ngươi, muốn đổi làm là ta, mới không cần bọn họ cấp tiền, liền phải làm cho bọn họ ấy nấy mới hảo. Lưu A bà, ngươi cái này tính cách nha, quá quật cường, ngươi nhi tử khuê nữ đều kêu ngươi trở về, ngươi sao liền không trở về đâu. Nghe quân đạm mạc nói, ta này không phải quật. Ta là xem rành mạch, trong lòng rõ ràng, liền chết già ở chỗ này cũng khá tốt. Cơm tất niên ở Lâm Đầy hứa hẹn trong nhà ăn, buổi chiều thời điểm, Khương Anh giúp đỡ Ngô Thím làm cơm tất niên. Ngô Thím nhìn Khương Anh bãi bản đó là so khách sạn lớn còn xinh đẹp, nói, người ông ngoại trước kia nấu cơm liền chú ý thực. Khương Niên Khánh nói, đó là, ông ngoại tay nghề, ta muội học hết. Khương Anh bưng một mâm cá, một chén mức táo đậu phộng hầm móng heo hầm mềm lạ, keo chất toàn bộ hầm ra tới. Lão nhân cùng tiểu hài tử ăn đều đặc biệt phương tiện, nàng nhớ rõ trong sách nói qua, Lâm Xuân Phong biết Lưu A bà thích ăn mức táo đậu phộng hầm móng heo, nhưng trụ chuồng bò kia mấy năm quá khổ, thịt bọt đều nhìn không thấy một chút. Đầy hứa hẹn thúc ăn tiết giết heo, Khương Anh liền đem 4 cái móng heo đều hầm, 2 cái hầm hàng khẩu, 2 cái hầm ngọt khẩu. Ngọt khẩu Khương Anh để lại một nửa xuống dưới, mặt khác một nửa cấp Lưu A bà đưa đi, Khương Anh đưa đồ ăn quá khứ thời điểm Lưu A bà không ở nhà. Cách vách hàng xóm nói nghe quân kêu Lưu A bà đi nhà nàng ăn cơm tất niên, hai người đều cô đơn, ước ở bên nhau ăn Tết. Khương Anh hỏi lộ, tìm được nghe quân ra tiểu viện tử thiếu chút nữa bị Lục Ý lóe mù đôi mắt, trong viện sinh cơ bừng bừng, giàn hoa đắp tầng tầng lớp lớp, xanh um tươi tốt, một chút mùa đông hưu quặng đều không có, phảng phất đi vào thế ngoại đảo nguyên. Nghe quân ra cơm tất niên đang ở làm, không nhiều lắm, liền 4-5 cái đồ ăn, hai người ăn cũng đủ rồi, chính là ăn Tết sao, nhà ai đều là tràn đầy một bàn lớn. Nghe quân ra cơm tất niên nhìn liền có chút thánh lánh. Khương Anh đem khấu ở đồ ăn mâm thượng không chén bắt lấy tới, nói, nghe gì, Lưu A bà, ăn Tết cho các ngươi thêm 2 chén đồ ăn. Nghe quân hiểu được này đồ ăn là đưa cho Lưu A bà, cũng không chối từ, lấy nhà mình mâm đằng xuống dưới, Lưu A bà cẩn thận, cấp Khương Anh mang đến chén rửa sạch sẽ còn nàng. Nghe quân từ trong phòng lấy ra một cái nửa cân trang sắt lá vại, nói, ta chính mình xào chế điều phối trà hoa, không chê liền lấy về đi uống đi. Khương Anh nào dám ghét bỏ, tiếp nhận tới nói tạ, sợ không chuẩn nghe quân tính tình cũng không dám ở lâu. Lưu A bà đem kia chén hầm màu sắc sáng bóng hương úc mức táo đậu phộng móng heo bưng lên cái bàn, dùng công đũa, công muông cấp nghe quân thịnh một chén nhỏ, nàng hiểu được nghe quân là có thói ở sạch, liền đi theo nghe quân thói quen dùng công đũa. Ngươi nếm thử, trước kia rừng già cho ta đã làm một lần, ta yêu nhất ăn món này. Nghe quân nếm một cái miệng nhỏ, nhịn không được lại nếm một khối hầm lạn heo ra, uống lên một cái muỗng chè, u buồn cảm xúc như là bị mật ong thủy gột rửa quá, ấm áp thoải mái. Nàng nói, cũng không tệ lắm, đáng tiếc nha, cùng ngươi không có huyết thống quan hệ, lại hảo cũng là nhà người khác, ngươi cũng đừng cười ngây ngô. Lưu A bà đã sớm thói quen nghe quân tính cách, người là lạnh như băng, lời nói cũng là lạnh như băng, chính là trong thôn duy nhất chiếu cố nàng, cũng chỉ có nghe quân, ăn tết còn cứ gọi nàng cùng nhau ăn cơm tất nhiên, phải biết rằng, nghe quân cái này hoa viên giống nhau tiểu viện tử, ngày thường đều không cho người tiến vào. Khương Anh bên này cũng bắt đầu ăn cơm tất nhiên, tuy rằng là ở nhờ ở Lâm đầy hứa hẹn trong nhà, cơm tất nhiên ăn cũng rất hài hòa, trong thôn cơm tất nhiên ăn đều sớm, thiên không hắc liền bắt đầu tế tổ ăn cơm. Sau đó là cho tiền mừng tuổi. Khương Niên Khánh cấp đẩy hứa hẹn thúc ra mấy cái cháu trai cháu gái đều bao đại hồng bao, hắn còn mua rất nhiều pháo hoa, pháo kép, thì mấy cái hải tử đều vây quanh hắn chuyển. Mặt khác một đầu, Cố Xương Đông mỗi năm cơm tất niên đều là ở Cố Bình Tân kia ăn liền đi, không cho bảy đại cô tám gì cả hỏi đông hỏi tây cơ hội. Quý Mặc Sinh đuổi theo ra muốn hỏi, tứ ca, ngươi ngày mai thật sự chuẩn bị đi Thái Bình Hồ tìm Khương Anh à, trong thôn như vậy nhiều thúc bá, ngươi sao giải thích thân phận của ngươi? Cố Xương Đông suy xét qua, hắn một nam nhân xa lạ, chạy tới trong thôn tìm Khương Anh không thể nào nói nổi, kia trong thôn thúc bá thím thấy thế nào Khương Anh, thấy thế nào hắn. Cho nên hắn cũng không tính toán vào thôn, hắn có thể ở huyện nhà khách, ban ngày có thể mang theo lều trại, đi lúc trước Khương Anh cứu hắn lên bờ địa phương chờ thượng một ngày, nếu Khương Anh lần này cũng sẽ đi nơi đó nói, hắn nhất định phải cùng Khương Anh nói rõ ràng, nếu Khương Anh không đi kia địa phương, hắn liền một người lại trở về. Quý Mặc Sinh. Ca. Cho nên nói trong nhà nhiều như vậy huynh đệ tỉ muội, ta liền phúc ngươi, chúc ngươi vận may. Mùng một đại sớm, Cố Xương Đông bước lên đi hoàn tỉnh xe lửa, sau đó lại đổi xe đi Thái Bình Hồ. Đồng thời bao lớn bao nhỏ đi nhà ga, còn có Khương Phú Hải cùng Thẩm Mạn Như một nhà, Thẩm Mạn Như nhà mẹ đẻ liền ở Lâm Gia Thôn, nàng mỗi năm tháng riêng đều trở về, năm nay đem nữ nhi mang lên, là Thẩm Trọng Mai yêu cầu. Thẩm Mạn Như vừa thấy đến Thẩm Trọng Mai hoảng sợ, kết hôn trước dưỡng trắng non mượt mà, lúc này mới mấy tháng. Liền tiểu tụy hai mắt vô thần. Nàng đau lòng nói, Tiền Đông Hương có phải hay không bắt ngươi đương người hầu sai xử, Tần Hoài ước như thế nào không giúp ngươi. Mẹ, hiện tại không phải so đo cái này thời điểm. Thẩm Trọng Mai nói, lần trước ta cùng ngươi nói vị kia quý nhân kêu nghe quân, lần này chúng ta về quê, nhất định phải thắng được nàng hảo cảm, tốt nhất có thể làm nàng về kinh thị, đối chúng ta trợ giúp lớn hơn nữa. Cái kia kêu nghe quân như vậy quan trọng sao? Thẩm Mạn Như nói, mẹ hỏi thăm, nghe quân là cái lanh tâm lanh phổi. Nàng nhi nữ muốn tiếp nàng hồi kinh, nàng cũng không chịu đâu. Kỳ thật ở cái kia đặc thù niên đại, một phương gia đình thành phần có vấn đề, phu thê cử báo, con cái cử báo cũng có, phân rõ giới tuyến cũng có, nghe quân tổ tiên là thương nhân, nghe quân bản nhân trước sau Lưu Mỹ, Lưu Tô, trưởng phu của nàng cùng nàng đưa ra ly hôn tự bảo vệ mình, con cái cũng cùng nàng phân rõ giới tuyến. Nghe quân một năm trước liền sửa lại án xử sai, nhưng là nàng không chịu trở về, chính mình con cái đều tiếp không quay về. Thẩm Mạn Như cảm thấy Thẩm Trọng Mai tưởng thắng được nàng hảo cảm có điểm khó, càng miễn bản khuyên nàng hồi kinh. Liên tính nàng hiện tại không quay về, cũng muốn thắng được nghe quân hảo cảm. Nghe quân là Thẩm Trọng Mai trọng điểm lấy ra tới quý nhân, Bình Thành kỳ thật ly Thái Bình Hồ chỉ có 2 cái giờ lộ trình, đời trước Khương Anh hồi Tần Hoài ước quê quán sau, mỗi năm thanh minh, đồng chí, đầu năm nhị, đều sẽ hồi Lâm Gia Thôn cấp Lâm Xuân Phong viếng mồ mả, liền như vậy nhận thức nghe quân. Nghe quân là cái từ máu liền không có độ ấm nữ nhân. Tâm địa ngạnh thực, nói Khương Anh không tiền đồ, rơi vào cái kia kết cục đều là tự tìm, nàng chưa từng có ra tay giúp quá Khương Anh. Chính là, Khương Anh bệnh nặng thời điểm, nghe quân thế nhưng về kinh thị tới xem qua nàng một lần, nghe quân nói, đã sớm cùng ngươi đã nói Tần Hoài ức cùng người nhà của hắn đều là Bạch Nhã Lang, ngươi không nghe, ngươi xem ngươi che cả đời cũng chưa cho bọn hắn tâm che nhiệt. Ngươi tỉ mỉ giáo dưỡng con nuôi, ngày hôm qua ở Thái Hưng lâu cho hắn thân mụ ăn sinh nhật, chính thức tương nhận, ngươi có tức hay không? Bất quá khí cũng vô dụng, ngươi đều sắp chết, bất quá đâu, ngươi nữ nhi là cái hữu dụng, nàng khuyên không hảo ngươi, liền phải cho ngươi báo thủ, muốn đem Tần Hoài ước công ty làm phá sản, nàng một người làm không được, liền cầu đến ta trên đầu. Nghe quân nhẹ nhàng nhợt nhạt cười, chính ngươi là cái lập không đứng dậy bùn lầy, cho nên nhiều năm như vậy ta mắt lại nhìn, lười giúp ngươi, nhưng là ngươi nữ nhi không tồi, rất đúng ta tính tình, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ giúp nàng làm thành nàng muốn làm sự. Thẩm Trọng Mai khi đó vừa lúc ở phòng bệnh bên ngoài nghe thấy, căn bản không để ở trong lòng, nghe quân bất quá là cái ngốc tại ở nông thôn mò hư thối đầu gỗ mà thôi, nàng dựa vào cái gì giúp Khương Nhược Nhược. Chính là nàng sai rồi, nghe quân nhà mẹ đẻ ở hải ngoại tài sản khổng lồ, ở quốc nội nhân mạch cũng nhiều, còn có cái kia giáo sư Diệp, phía trước vẫn luôn giúp Tần Hoài Ước, nghe quân cùng giáo sư Diệp gặp mặt nói chuyện một lần sau, giáo sư Diệp đối Tần Hoài Ước thái độ đại biến, không hề mượn nhân mạch cấp Tần Hoài Ước, ngược lại đối Khương Nhược Nhược nhiều mặt chiếu cố. Trọng sinh sau, Khương Anh không hồi Bình Thành, nghĩ đến sẽ không lại có cơ hội nhận thức nghe quân, kia nếu nàng đem nghe quân cấp tranh thủ lại đây, giáo sư Diệp đều có khả năng đứng ở nàng cùng Tần Hoài Ước bên này. Nghĩ như vậy, Thẩm Trọng Mai gấp không chờ nổi, tưởng mau chóng trở lại Lâm Gia thôn, đi gặp vị này nghe quân, cùng nàng chỗ hảo quan hệ, bắt được nghe quân nhân mạch. Thẩm Mạn Như mang theo người một nhà, trở lại nhà mẹ đẻ đã là ban đêm, Thẩm gia nhìn đến nữ nhi con rể, ngoại tôn nữ tế đều trở về, tự nhiên thật cao hứng, đã trước tiên cấp nhà ở đều thu thập hảo, ngoại tôn nữ tế là cái sinh viên, ngày mai lại có thể ở trong thôn khoe ra một phen. Thẩm Trọng Mai cùng người trong nhà giới thiệu Tần Hoài Ước, bị hâm mộ nói nàng gả hảo, nàng trong lòng mới hơi chút dễ chịu một chút, tuy rằng hôn sau sinh hoạt không như ý, nhưng là bên ngoài nhìn là tương đương không tồi. Nàng kiến nghị nói, mẹ, ta nghe nói ông ngoại qua đời phía trước viết thư lưu di ngôn, làm ba ba chiếu cố Lưu A Bà, nếu đã trở lại, ngày mai đi xem Lưu A Bà đi. Thẩm Mạn Như nói, ngươi đi xem nàng làm gì, nàng cùng Lâm Xuân Phong lại không có lanh quá trứng, liền ngươi ba đều lười đến đi xem. Mỗi năm cấp 100 đồng tiền tông cổ một chút là được. Thẩm Trọng Mai nhíu mày, ở ta trong ngộng, nghe quân mỗi năm đêm 30 đều sẽ kêu Lưu A Bà qua đi ăn cơm tất nhiên, vẫn là đi xem đi. Nghe quân chính là Lưu Mỹ Lưu Tô, không khí động lực học chuyên gia, hiện tại nhưng coi trọng như vậy khoa học nhân tài, chỉ cần nàng chịu hồi kinh, là có thể được đến cùng giáo sư Diệp giống nhau đãi ngộ, liền nàng như vậy một vị tri thức uyên bác chuyên gia, làm người lại cao lãnh cực kỳ. Lại nguyện ý cùng Lưu A Bà như vậy chữ to không biết lao thái thái lui tới. Thẩm Trọng Mai tổng cảm thấy, cái kia nghe quân là không thể dùng thường nhân tư duy suy nghĩ, vẫn là đi thăm thăm tình huống. Đầu năm nhị sáng sớm, nghe quân hỏi Lưu A Bà, ngươi mỗi năm sơ nhị đều phải cấp Lâm Xuân Phong viếng mồ mả, hôm nay như thế nào không đi? Lưu A Bà theo trên tay tiểu cặp sách, nàng không gì bản lĩnh khác, chính là theo việc còn không có trở ngại, theo ra tới theo phẩm nghe quân đều nguyện ý lấy chính mình loại lá trà cùng nàng đổi. Nàng tự cấp Nhược Nhược theo một cái khai giảng là có thể dùng tiểu cặp sách. Hôm nay năm Khánh Hòa Khương Anh khẳng định phải cho bọn họ ông ngoại viếng mồ mả, ta buổi chiều lại đi đi. Lưu A Bà từng đường kim mũi chỉ theo, nhụy hoa xứng màu vàng theo tuyến, mặt trên tịch mai xa xa nhìn liền cùng thật sự giống nhau. Lưu A Bà tưởng, nàng không danh không phận theo Lâm Xuân Phong mấy năm là không sai, nhưng là Lâm Xuân Phong hậu nhân chưa chắc tưởng ở hôm nay nhìn đến nàng đâu, nàng liền bất quá đi thảo người ngại. Nghe quân ha hả cười lạnh vài tiếng, cũng không đi quản nàng, chính mình đều yếu đuối đến bụi bặm, người khác nhưng tốn không đứng dậy. Lâm Xuân Phong lâm chung thời điểm, tìm người viết thay viết di thư, nói nếu có một ngày hắn sau khi chết có thể chờ đến sửa lại án xử sai, đã kêu nữ nhi con rể cấp Lưu A Bà tiếp trở về dưỡng lao tống trung, tuy rằng không có xả chứng, chính là ở Lâm gia thúc công trước mặt khái quá mức, kia cũng coi như là vào Lâm gia môn. Sau lại Lâm Xuân Phong sửa lại án xử sai, hắn con rể tang ngẫu sau nhanh chóng lại cưới. Khương Phú Hải mỗi năm hối 100 đồng tiền trở về, coi như là cho Lưu A Bà dưỡng lão, thật là buồn cười, kia 100 đồng tiền gửi tiền đơn, Lưu A Bà liền thấy cũng chưa nhìn thấy quá, toàn làm nàng cháu trai mang theo Lưu A Bà thân phận chứng sổ hộ khẩu lấy đi rồi. Nghe quân cùng Lưu A Bà đề qua một lần, Lưu A Bà tìm cháu trai muốn quá, bị cháu dâu đổ ở trên cửa mắng, hỏi nàng chết thời điểm còn có nghĩ muốn người nhặt xác. Khương Phú Hải muốn thực sự có lương tâm, nên cấp Lưu A Bà tiếp trở về, mà không phải dùng 100 đồng tiền tới tống cổ, hơi chút dùng đầu óc suy nghĩ một chút, cũng biết Lưu A Bà lấy không được hắn gửi tới tiền, Khương Phú Hải đưa tiền, bất quá là mua chính hắn tâm an, căn bản không phải vì làm Lưu A Bà quá ngày lành. Tựa như nàng một trai một gái, tiếp nàng trở về cũng bất quá là làm cho bọn họ lương tâm hảo quá một chút, nàng sớm đều đã nhìn thấu, trên thế gian này cũng cứ như vậy, không bằng hầu hạ điểm hoa hoa thảo thảo, ít nhất trả giá, chúng nó năm sau có thể khai ra càng sán lạn đóa hoa. Nghe quân đang chuẩn bị về nhà, xoay người nhìn đến Khương Anh nắm tiểu hải tử, Khương Niên Khánh mang theo tức phụ lại tới nữa, trong lòng có chút kỳ quái, các ngươi không đi cấp Lâm Xuân Phong viếng mồ mả, tới nơi này làm gì? Khương Anh cảm thấy nghe quân tính tình là thật cân nhắc không ra, thành thành thật thật trả lời, ta nghe đầy hứa hẹn thúc nói, Lưu A Bà mỗi năm sơ nhị buổi sáng đều đi ông ngoại mộ thượng, ta đây liền nghị cùng đi đi, A Bà chân cẳng không tốt, lên núi lộ không dễ đi. Nghe quân kinh ngạc một chút, nói, có một năm Khương Phú Hải trở về xem hắn đệ nhị nhậm mẹ vợ, thuận đường cho ngươi ông ngoại viếng mồ mả thời điểm, nhìn đến Lưu A Bà cũng ở, liền rất không cao hứng, nói Lưu A Bà liền tục huyền đều không tính là, không nên cùng Lâm Xuân Phong hậu nhân một đạo nhi tới viếng mồ mả. Khương Anh bội nói, Khương Phú Hải có cái gì tư cách nói lời này, ta cùng ta ca đều không cùng hắn lui tới, Lưu A bà muốn đi liền cùng chúng ta một khối đi thôi, chúng ta không chú ý này đó. Lâm Xuân Phong nguyên phối là khó sinh chết, hắn một người lôi kéo lớn nữ nhi, chờ nữ nhi kết hôn sinh con sau, lúc này mới tìm cái bạn già chính là Lưu A bà, không bao lâu Lâm Xuân Phong trụ chuồng bò, Lưu A bà bồi cùng đi, kỳ thật Lưu A bà hoàn toàn không cần thiết đi theo, nhưng nàng chính là muốn đi. Trong sách đối này đó vai phụ đều là sơ lược, chính là mỗi một cái nhân vật đều là sống sơ sờ, đều có chính bọn họ tươi sống cả đời. Khương Anh hôm qua buổi tối nghe Lâm Đầy Hứa Hẹn nói, Lâm Xuân Phong trước khi chết tìm người viết quá di thư, một nữ nhi con rể có thể cho Lưu A bà dưỡng lao tống trung. Kia phong di thư Khương Anh cùng Khương Niên Khánh cũng chưa xem qua, phỏng trừng Khương Phú Hải cũng đã sớm ném xuống, Khương Phú Hải mỗi năm 100 khối, tiền lại không có đến quá Lưu A bà trong tay. Lâm Đầy Hứa Hẹn cũng bất đắc dĩ, Lưu A bà cái kia cháu trai Nga, thật không phải cái đồ vật, Khương Phú Hải cũng không phải cái đồ vật, thật muốn hiếu thuận, mỗi năm tháng riêng trộm đưa tiền hảo, hắn lại cố tình gửi tiền đơn, hảo kêu người trong thôn đều biết, hắn dựa theo Lâm Xuân Phong ý tứ cấp Lưu A bà dưỡng lao, mặt mũi tốt nhất xem, Lưu A bà khổ, hắn nhìn đến cũng đương nhìn không thấy. Khương Anh trong lòng liền có điểm không dễ chịu, Khương Niên Khánh cũng choáng váng, thật không biết ông ngoại còn viết gì thư làm hậu nhân chiếu cố Lưu A bà việc này, Khương Niên Khánh còn cùng Khương Anh nói, kia làm sao bây giờ, nếu không chúng ta mỗi năm đem tiền hối cấp Đầy Hứa Hẹn Thúc, tiêu Đầy Hứa Hẹn Thúc lấy ra cấp Lưu A bà. Khương Anh không lên tiếng, Lưu A bà đều tuổi này, nàng nhất thiếu chính là tiền sao, không phải, nàng thiếu chính là lương tâm, nguyên thân, Khương Niên Khánh, Khương Phú Hải, đều thiếu Lưu A bà một phần lương tâm, Lưu A bà thế Lâm Xuân Phong thân nhân chiếu cố hắn nhất khổ khó nhất mấy năm, đến phiên nàng yêu cầu chiếu cố, bọn họ liền dùng một chút tiền tới mua chính mình lương tâm không đau. Khương Anh cũng không phải cái lạn hảo tâm người, nếu nàng mềm yếu lạn hảo tâm, đời trước đâu không ngã cha cha cùng cha khác mẹ huynh đệ, nàng chỉ là cảm thấy, giống Lưu A bà như vậy phụng hiến cả đời nữ nhân, không nên cuối cùng không có cái hạnh phúc lúc tuổi già. Khương Anh đời trước có cái thân thích ra, tình huống cùng Lưu A bà giống như, vị kia về hưu lão nhân thân thể không tốt, nhưng là tiền hưu mang cao, con cái đều vội chỉ có thể cho hắn đưa viện dưỡng lão, lão nhân không muốn, chính mình tìm cái bạn già, không lanh chứng. Cũng là con cái không muốn bọn họ lanh chứng, cứ như vậy qua 7-8 năm, sau lại lao nhân được lao niên si ngốc chứng, lại trúng gió tê liệt, cuối cùng hầu hạ ở trước giường bệnh, chính là cái kia không danh không phận bạn. Già, cuối cùng thế nào đâu, lão nhân vừa chết, người trong nhà chỉ thừa nhận nàng là bà mẫu, cái kia giống Lưu A bà giống nhau lão nhân không người hỏi thăm. Khương Anh trước kia học tiểu học thời điểm liền xem qua không ít đưa tin, có chút hàng xóm vài thập niên như một ngày chiếu cố năm bà hộ. Kia nàng vì cái gì không thể cấp chiếu cô ông ngoại Lưu A bà tiếp đi đâu. Phần 40. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng cùng Khương Niên Khánh nói, ca, ta tưởng đem Lưu A bà tiếp về kinh thị, cùng nhau sinh hoạt. Khương Niên Khánh đã rất nhiều năm không trở về, ông ngoại mộ địa hắn cũng không biết ở đâu, Vệ Xuân cần đỡ Lưu A bà ở phía trước dẫn đường. Khương Niên Khánh gãi gãi đầu, yêu cầu như vậy sao, Lưu A bà đi trong thành có thể hay không trụ quán A, chúng ta nhiều gửi điểm tiền trở về không phải được rồi. Khương Anh chừng hắn một cái, xem đi, ngay cả Khương Niên Khánh cũng là như thế này tưởng, không cần ngươi dưỡng, ta chính mình tiếp về nhà chính mình dưỡng, được rồi đi. Khương Niên Khánh, tính, lão muội làm sự đều là đúng, nghe lão muội, dù sao hiện tại có thể kiếm tiền, lại không phải nuôi không nổi, Lưu A bà chiếu cô ông ngoại, bọn họ chiếu cô Lưu A bà cũng là hẳn là, huống hồ ông ngoại có di thư, không biết còn tính, đã biết, liền không thể giả không biết nói. Khương Niên Khánh chạy mau vài bước đuổi theo đằng trước Lưu A bà, nói, Lưu A bà, ta cùng muội muội thương lượng hảo, lần này ngươi theo chúng ta về kinh thị đi, ta cùng muội muội cho ngươi dưỡng lao tống trung. Lưu A bà chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, cái này tên ngốc to con Nga, hắn biết hắn đang nói cái gì. Nhược nhược nhưng cao hứng, nàng thích Lưu A bà, cũng thích Lưu A bà cho nàng làm cái kia theo tịch mai hoa tiểu cặp sách, nàng nói, Thái bà, ngươi theo chúng ta đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem cô cung cùng trưởng thành, mùa thu còn có thể xem hương sơn phong đỏ diệp. Khương Anh cùng Khương Niên Khánh là lần đầu tiên cấp Lâm Xuân Phong viếng mộ mả, Lưu A bà lần này khóc càng hung, Lâm Xuân Phong A, ngươi ở trên trời nhìn xem đi, ngươi cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ, đều tiền đồ, bọn họ trở về xem ngươi. Cấp ông ngoại thượng mộ, hồi trong thôn sau Khương Anh cùng Lâm Đầy Hứa Hẹn nói muốn đem Lưu A bà tiếp đi, Lâm Đầy Hứa Hẹn nhưng thật ra không phản đối, nói, Lưu A bà không có con cái, ngươi cùng Lưu A bà thương lượng hảo là được, tưởng tiếp ngươi liền tiếp đi, không có nàng đi theo chiếu cố. Ngươi ông ngoại kia mấy năm đến nhiều tao không ý tội, các ngươi không biết, ngươi ông ngoại sau lại bệnh không xuống giường được, Lưu A bà mỗi ngày cho hắn lau mình, uy cơm đoan thủy, chính là các ngươi. Ở trước mặt, đều không thể chiếu cố càng thỏa đáng. Khương Niên Khánh vừa nghe đôi mắt đều đỏ, Khương Phú Hải trước nay không nói với hắn quá những lời này. Tiếp lưu A bà sự cứ như vậy thương nghị định rồi, sơ tứ liền đi, Khương Anh còn có cái địa phương muốn đi một chút, lúc trước nàng cứu cô Sương Đông cái kia địa điểm, ly Lâm Gia Thôn cũng liền 7-8 dặm lộ, lái xe qua đi mau thực. Nàng cùng Lâm Đầy hứa hẹn ra mượn xe đạp, nhược nhược hỏi nàng muốn đi đâu, mẹ, ngươi mang lên ta à. Khương Anh tưởng bên hồ gió lạnh quát người gương mặt đều đau, liền không mang theo nhược nhược đi, ngươi đi tìm Lưu A bà chơi, mụ mụ đi Thái Bình hồ chảo cá, nếu có thể bắt được béo đầu liên tử, cho ngươi làm cá đầu hầm đậu hủ. Khương Niên Khánh nói, ngươi phí cái kia kính, muốn ăn cá ta đi trấn trên mua bái. Khương Anh, không, chính mình chảo ăn càng hương, ngươi đừng đi theo ta, ta chính mình đi. Khương Niên Khánh hiểu được nàng biết bơi hảo, cũng có chút lo lắng, chính ngươi chú ý an toàn, trời tối sớm, sớm một chút trở về. Khương Anh ăn cơm trưa liền cưới xe đạp đi rồi, tới rồi bên hồ đem xe đạp khóa kỹ, thực thần kỳ nàng cư nhiên tìm nơi đó, làm nàng kinh ngạc chính là, ở chỗ này thấy được cắm trại lều trại, đây là thập niên 80 a, còn không có lưu hành dã ngoại cắm trại đâu, hơn nữa đây chính là tháng riêng sơ nhị, ai như vậy đáng thương không nhà để về, trời giá rét chạy đến bên hồ tới cắm trại, đông lạnh đều đông chết. Khương Anh liền nổi lên điểm nhi đồng tình tâm, lều trại bên ngoài có nồi và bếp, còn có nhặt được tủi đốt, xem lều trại biên chất đống đồ vật, cư nhiên còn có quân dụng, người nào nào đây là. Nàng bất đồng tình, hẳn là không phải kẻ lưu lạc, nhưng thật ra nổi lên điểm nhi lòng hiếu kỳ, vòng qua lều trại vừa thấy, Cố Xương Đông mới từ bên hồ trên đường nhỏ tới, trong tay bắt lấy một cái 5-6 cân trọng béo đầu liên tử, ở trong tay hắn dùng sức ném cái đuôi. Khương Anh, Cố Xương Đông, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Cố Xương Đông cũng choáng váng, tới phía trước hắn liền đã nói với chính mình, nếu Khương Anh cũng tìm tới cứu hắn cái này địa phương, hắn liền phải cùng Khương Anh nói cái gì tới. Hắn đến địa phương cũng không bao lâu, mới vừa đem lều trại đắp hảo, bắt con cá đi lên, Khương Anh liền tới đây, hắn khẩn trương đến đại não có trong nháy mắt chỗ trống, đúng rồi, hắn nói nếu Khương Anh tới, hắn liền phải thông báo. Lúc này đây, vô luận như thế nào cũng muốn nói. Tới chờ ngươi. Cố Xương Đông túi lầu nói. Hắn đem kia đuôi tung tăng nhảy nhót cá lớn chủ vượng, rửa sạch sẽ tay, hơi có chút khẩn trương. Khương Anh, ngươi biết cái này địa phương đi. Khương Anh gật đầu, ta chính là từ nơi này đem ngươi cấp vớt đi lên, hôm nay cố ý lại đây nhìn xem, ngươi xem 5 năm đi qua, bên này thực vật cây cối biến hóa cũng không lớn. Chủ yếu là, nàng tưởng lại lần nữa xác nhận một chút, nàng đã từng thật sự đã tới thế giới này một lần, vừa đến nơi này liền khẳng định, chỉ là không nghĩ tới cô Xương Đông cũng ở, hôm nay chính là đầu năm nhị. Cố Xương Đông nghe xong Khương Anh nói, trong lòng cùng thân thể đều nóng bỏng, hắn ở phía trước dẫn đường, nói, ngươi tới, ta mang ngươi xem dạng đồ vật. Khương Anh đi theo phía sau hắn, Cố Xương Đông mang nàng đến bên hồ một chỗ đại thụ thực rậm rạp địa phương, dưới gốc cây một cục đá lớn, Cố Xương Đông chỉ vào một chỗ, mặt trên có quân đao khắc ra tới chữ viết, trong đó mới nhất ngày là hôm nay, sau đó lại đi phía trước theo thứ tự là mỗi một năm tháng 6 ngày. Nói cách khác, Cố Xương Đông mỗi năm đều sẽ tới một lần. Chỉ là năm nay tới sớm hơn. Cố Xương Đông nói, năm trước ra lần đó nhiệm vụ, hơn 2 tháng thời gian, ta đặc biệt sợ hãi một sự kiện. Sợ hãi cái gì? Khương Anh hỏi. Cố Xương Đông cảm thấy chính mình không tốt với thổ lộ, lần đầu tiên Khương Anh nói không cần hắn báo đáp, hắn thật sự không phải ở báo đáp, hắn là thiệt tình thích nàng. Ta vừa đi hơn 2 tháng, đặc biệt sợ hãi trở về thời điểm ngươi tìm đối tượng. Khương Anh tưởng, Cố Xương Đông không phải là muốn thổ lộ đi, lần đó cùng hắn đều nói rõ ràng. Không cần hắn báo đáp, hắn liền quá tử tâm nhãn. Này mấy tháng Cố Xương Đông vẫn luôn đều ở chiếu cố nàng một nhà, Khương Anh cảm thấy hắn báo đáp vậy là đủ rồi. Nàng nói, Cố Xương Đông, ngươi giúp ta một nhà tình cảm, đã cũng đủ triệt tiêu ta cứu ngươi tình cảm, ngươi nếu là muốn tìm cái đối tượng, liền tìm cái chính mình chân chính thích, như vậy đối với ngươi, đối ta mới là phụ trách, nếu không yêu nhau, ta là không cần báo ân báo tới cảm tình, ngươi hiểu không? Ta đã hiểu. Cố Xương Đông nói, ta tán đồng ngươi nói, hai chúng ta chi gian ân tình liền tính thanh toán xong, về sau ta cũng sẽ không nhắc lại, ngươi cũng đừng luôn là cảm thấy ta ở báo ân, được không? Khương Anh tán đồng, này liền đúng rồi, vậy ngươi hiện tại thu thập một chút, đi trong huyện trụ nhà khách đi. Chờ một chút. Cố Xương Đông hít sâu, nói, Khương Anh, ngươi xem ta điều kiện thế nào, có thể cùng ngươi xử đối tượng sao, không phải báo ân. Chương 30. Quyết định tới phía trước, Cố Xương Đông cũng đã nghĩ kỹ rồi. Nếu Khương Anh cự tuyệt hắn cũng không hối hận, thích Khương Anh là chính hắn sự, Khương Anh có quyền lợi cự tuyệt một cái nàng không thích người, hắn hỏi qua, về sau mới sẽ không hối hận. Cố Xương Đông nói, lần trước chưa nói rõ ràng, ngươi cho rằng ta là ở báo ân, ngươi cự tuyệt, kỳ thật không phải, ta chính là thích ngươi tưởng cùng ngươi xử đối tượng, nếu ngươi không thích ta, ta có thể đánh báo cáo xin điều đến nơi khác, bảo đảm về sau đều sẽ không lại đến quấy rầy ngươi sinh hoạt, ngươi không cần có gánh nặng tâm lý. Khương Anh, Cố Xương Đông là cái nói được thì làm được người, nàng là chân tướng tin, nếu nàng cự tuyệt, hắn sẽ rất xa tránh ra không tới quấy rầy nàng. Khương Anh ánh mắt miêu thượng Cố Xương Đông mặt mày, hắn lớn lên là thật là đẹp mắt, cái đầu cũng cao, đối nàng còn như vậy hảo, nói không tâm động đó là không có khả năng, trước kia cảm thấy hắn là ở báo ân, kia nàng sẽ không tiếp thu, Cố Xương Đông cư nhiên nói không phải báo ân, Khương Anh tim đập rối loạn một phách. Lúc trước nàng cấp Cố Xương Đông từ trong hồ vớt lên thời điểm, hắn so hiện tại muốn tuổi trẻ một chút, lại cao lại tuấn còn có điểm hàm hậu, nàng kỳ thật rất thích hắn, bất quá khi đó biết hai người sớm muộn gì sẽ trở lại từng người thế giới. Tuyệt đối không thể hạt động tâm, hiện tại đâu, hiện tại hai người bọn họ liền sống ở cùng cái thế giới, cùng cái thời gian. Chính là, nàng hiện tại còn mang theo Nhược Nhược, không thể giống một người thời điểm như vậy tùy tâm sử dụng, Nhược Nhược chỉ sợ không thể tiếp thu nàng nói đối tượng đi. Khương Anh nói, Nhược Nhược còn nhỏ, nàng không nhất định có thể tiếp thu một cái tân ba ba. Nói như vậy, ngươi có thể tiếp thu ta, chỉ là lo lắng Nhược Nhược không thể tiếp thu có tân ba ba, ngươi là ý tứ này sao? Cố Xương Đông đôi mắt lượng lượng. Nhược Nhược hẳn là có thể tiếp thu, Nhược Nhược vẫn luôn ở tích cóp tiền mua hắn đương ba ba. Khương Anh hỏi hỏi chính mình, nàng cùng Cố Xương Đông lại không phải ngày đầu tiên nhận thức, là rất thích hắn, đặc biệt là vừa rồi biết Cố Xương Đông cũng không phải ở báo ân, kia phân thích càng trong sáng. Nhưng là, này cũng quá đột nhiên, 5 phút phía trước, nàng vẫn luôn tưởng chính là như thế nào đánh mất Cố Xương Đông báo ân ý niệm, 5 phút lúc sau, nàng yêu cầu quyết định chính là muốn hay không cùng Cố Xương Đông xử đối tượng. Khương Anh có điểm do dự, thành thành thật thật nói: Cố Xương Đông, ngươi hôm nay chạy tới, đột nhiên nói muốn cùng ta xử đối tượng, ta có thể suy xét một chút lại cho ngươi đáp án sao, ta còn muốn hỏi một chút Nhược Nhược đâu. Cố Xương Đông trong mắt đều là che giấu không được kinh hỉ, ngươi chậm rãi suy xét, ta có thể chờ, ta có thể hay không hỏi một chút, Khương Anh, ngươi có phải hay không cũng có chút thích ta. Nói cách khác, Khương Anh hẳn là trực tiếp cự tuyệt làm hắn cút đi hảo. Khương Anh mặt đỏ lên một chút, nghĩ đến lần đó tiểu mục cho nàng ghi lời khai, hỏi cứu nàng vị kia anh hùng bộ dáng. Nàng trong đầu thoáng hiện chính là Cố Xương Đông. Nàng thật là không mắt thấy Cố Xương Đông, quay đầu đi, thích, nhưng là quá đột nhiên, ta còn không có tưởng hảo như thế nào cùng Nhược Nhược nói. Cố Xương Đông trong mắt đều là cười, ngươi chậm rãi tưởng, bất quá ta có cái kiến nghị, ngươi hiện tại liền có thể trở về hỏi Nhược Nhược, nàng cổ linh tinh quái, nói không chừng không phản đối. Khương Anh cảm thấy Cố Xương Đông là tự tin quá mức, cái nào tiểu hài tử có thể dễ dàng tiếp thu một cái tân ba ba hoặc là tân mụ mụ. Nàng cấp Cố Xương Đông trước tiên đánh hảo dự phòng châm, nếu là Nhược Nhược không đồng ý ta tìm đối tượng, ta đây ít nhất sẽ chờ đến nàng thành niên, Cố Xương Đông, ngươi chờ nổi sao? Cố Xương Đông hơi hơi thở dài, Khương Anh còn không rõ, không tìm được nàng phía trước, hắn vì cự tuyệt trong nhà cho hắn an bài xem mắt, phát quá thể, tìm không thấy ân nhân cứu mạng, đời này sẽ không kết hôn, hắn đều làm tốt chờ cả đời tính toán, có cái gì chờ không nổi. Hắn nói, chờ nổi. Khương Anh thật là lấy hắn không có biện pháp. Cho hắn đuổi đi hồi huyện thành, kêu hắn mua phiếu về trước kinh thị, cái kia 5-6 cân trọng béo đầu liên tử, Khương Anh xoa căn dây cỏ xuyên mang cá, treo ở xe long đầu thượng, kỵ trở về nhà. Khương Niên Khánh xem Khương Anh nhanh như vậy liền trở về, còn mang theo một cái 5-6 cân trọng cá lớn, hắn đem cá tiếp nhận đi, còn nói, ngươi tốc độ này cùng vận khí có thể a? Khương Anh nghĩ thầm cá lại không phải nàng chảo, Cố Xương Đông tháng riêng sơ nhị chạy tới thổ lộ, Khương Anh tưởng, nếu là nàng hôm nay không đi bên hồ. Cố Xương Đông tên kia có thể hay không liền hắn đã tới chuyện này đều sẽ không nói. Bất quá trên thế giới này không có nếu, ai tính, đi trước hỏi một chút Nhược Nhược đi. Nhược Nhược muốn đi xem cứu cứu sát cá, Khương Anh đem Nhược Nhược mang về phòng, thực nghiêm túc cùng nàng nói, Nhược Nhược, mụ mụ có sự tình muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Nhược Nhược đôi mắt còn ngắm ngoài cửa, nghĩ ra đi chơi, Khương Anh đem cửa phòng đóng lại, Nhược Nhược liếm liếm môi, mẹ, ngươi nói đi. Cái kia, nếu mụ mụ nói cái đối tượng, ngươi có thể tiếp thu sao? Khương Nhược Nhược. Mẹ, ngươi nói đối tượng là phải cho ta tìm tân ba ba ý tứ sao? Khương Anh, không sai biệt lắm đi, bất quá hiện tại chỉ là nói đối tượng, nói thích hợp, kết hôn mới là ngươi tân ba ba, nói không thích hợp, hoặc là ngươi cảm thấy không thích hợp, kia mụ mụ sẽ không tìm. Nhược Nhược không phải không thể tiếp thu tân ba ba, chỉ là... Nàng vội vàng nói, kia Cố Thúc Thúc làm sao bây giờ? Nàng tốn như vậy nhiều tiền xu, còn tưởng mua Cố Thúc Thúc đương ba ba đâu, lúc này... Bạch Tồn. Khương Anh không rõ, ngươi lời này ý gì? Mẹ, ngươi nói đối tượng, ta liền không thể mua Cố Thúc Thúc đương ba ba, ta hảo đáng thương Nga, nếu không ngươi tìm Cố Thúc Thúc nói đối tượng được không, dù sao đều là nói đối tượng, đều không sai biệt lắm đi. Khương Anh. Cho nên, có chuyện gì là nàng không biết sao. 10 phút sau, Khương Anh hiểu rõ, Nhược Nhược khai giảng trước kia một ngày, dùng tồn xuống dưới tiền tiêu vặt, tìm Cố Xương Đông mua hắn đương một ngày ba ba, bọn họ hai cái còn méo tay không nói cho người khác, nếu không phải Khương Anh hôm nay hỏi, Nhược Nhược còn không nói đâu. Khó trách Cố Xương Đông ở nàng đi thời điểm, như vậy có tin tưởng, còn nói Nhược Nhược hẳn là sẽ đồng ý, Nhược Nhược há ngăn là đồng ý, nàng quả thực cao hứng muốn nhảy dựng lên, nói về sau không cần tiêu tiền cũng có ba ba đưa nàng đi học. Sáng sớm hôm sau, Khương Niên Khánh đi trong huyện mua ô tô phiếu, muốn trước ngồi ô tô đi tỉnh thành lại chuyển xe lửa, Khương Anh ở Lưu A Bà ra giúp nàng thu thập đồ vật, lật xem một vòng, thật không có gì có thể mang, quần áo đều là cũ, Lưu A Bà phỏng chừng 7-8 năm cũng chưa đã làm quần áo mới. Lưu A Bà cái gì đều muốn mang, trong nhà dưỡng kia hai chỉ gà đều muốn mang đi, nàng tiết kiệm quán, Khương Anh cười nói, A Bà, kinh thị bên kia cái gì đều có, quần áo mang hai thân tẩy đổi liền hảo, đến kinh thị cho ngài làm mấy thân thân. Lưu A Bà đem hai chỉ gà mái đưa cho nghe quần, mười mấy còn không có tới kịp đổi tiền trứng gà đều nấu chín chuẩn bị ngày mai mang lên, muốn đi kinh thị cùng Lâm Xuân Phong cháu ngoại nhóm quá tân sinh hoạt, Lưu A Bà vẫn là thực vui vẻ. Nhưng là Lưu A Bà cháu trai Lưu Đại Trụ không vui, hắn nghe nói Lưu A Bà muốn cùng không có huyết thống quan hệ Khương Niên Khánh huynh muội đi, lập tức chạy tới ngăn cản, Lưu A Bà nếu là đi rồi, kia mỗi năm 100 đồng tiền gửi tiền đơn Khương Phú Hải không có khả năng lại gửi trở về. Lưu Đại Trụ tiến lên liền phải đẩy ra Khương Anh, ngươi là thứ gì, có cái gì tư cách mang đi ta đại cô. Khương Anh vung lên trong tầm tay chảy cán bột đổ ập xuống nện xuống đi, ngươi có tật xấu đi, ta tới trong thôn vài thiên ngươi không biết ta là ai. Lưu Đại Trụ ôm đầu chạy ngoài cửa, cái này người đàn bà đánh đá cư nhiên dám đánh nam nhân, khó trách nàng chồng trước sẽ cùng nàng ly hôn. Hắn hầm hừ đi tìm Lâm đầy hứa hẹn tới chủ trì công đạo, đầy hứa hẹn thúc, ngươi như thế nào có thể làm một ngoại nhân tiếp đi ta đại cô đâu. Lưu Đại Trụ cái gì đức hạnh Lâm đầy hứa hẹn rõ ràng, trước kia là không có biện pháp, hắn là thôn trưởng cũng quản không được nhà của người khác sự, hiện tại bất đồng, Khương Anh cùng Khương Niên Khánh là có tư cách này. Lâm đầy hứa hẹn nói, Lưu A Bà cùng Lâm Xuân Phong tuy rằng không có xả trứng, chúng ta nhà họ Lâm là nhận nàng, nếu không nhận, ngươi lại như thế nào có mặt đi lấy Khương Phú Hải mỗi năm kia 100 đồng tiền gửi tiền đơn, hiện tại Lưu A Bà nguyện ý cùng bọn họ đi, ngươi cũng không thể ngăn trở. Lưu Đại Trụ cấp Lưu A Bà bắt nước lạnh, đại cô, ngươi sẽ không thật cho rằng Khương Niên Khánh cùng Khương Anh có thể cho ngươi dưỡng lao đi, không có khả năng, bọn họ liền thân lão tử đều không nhận, còn có thể nhận ngươi sao, ngươi đừng choáng váng, lưu lại ta cho ngươi dưỡng lao tống trùng, ta là ngươi cháu trai, ngươi không tin ta lại tin cái người ngoài, ngươi cũng thật là lao hồ đồ. Lưu A Bà tin tưởng Lâm Xuân Phong cháu ngoại, trên người nàng vốn là không có gì nhưng cho người khác ham, liền Khương Phú Hải mỗi năm 100 đồng tiền, Khương Niên Khánh cũng sẽ không muốn. Lưu A Bà cùng thôn trưởng nói nguyện ý cùng Khương Anh đi, Lưu Đại Trụ nháo cái không để yên, lúc này, đột nhiên có thôn dân chạy tới, cùng thôn trưởng nói cửa thôn tới chiếc xe cảnh sát, nói muốn tới bắt người đâu. Đại tháng riêng, đồn công an như thế nào người tới, thôn trưởng đều có điểm hoảng, vội chạy tới xem, Khương Anh rất xa nhìn đến, vốn nên ở huyện thành nhà khách Cố Xương Đông mang theo địa phương cảnh sát nhân dân, cục bưu chính cán sự, từ trên xe cảnh sát xuống dưới. Cố Xương Đông cùng Khương Anh liếc nhau, Khương Anh dùng ánh mắt dò hỏi, hắn không thành thành thật thật về kinh thị tới trong thôn làm gì. Cố Xương Đông nghiêm trang, cùng Khương Anh gật gật đầu, sau đó cùng Lâm đầy hứa hẹn nói, thôn trưởng phải không, chúng ta nhận được báo nguy, nói Lưu Đại Trụ này 6 năm, dùng không chính đáng thủ đoạn lừa gạt Lưu A Bà gửi tiền đơn, ta tìm cục bưu chính đồng chí điều đế đơn, chứng cứ vô cùng xác thực, trong huyện đồn công an đồng chí, phải cho Lưu Đại Trụ mang đi tra án, hy vọng trong thôn có thể phối hợp một chút. Lâm đầy hứa hẹn nhìn đến Cố Xương Đông phía sau đồn công an cảnh sát nhân dân đồng chí, hắn nhận thức, rốt cuộc huyện thành liền như vậy đại, hắn là thôn trưởng không tránh được muốn đi trong huyện làm việc, hai vị cảnh sát nhân dân nói Cố Xương Đông là kinh thị công an, liền một đạo nhi tới. Lâm đầy hứa hẹn vội hỏi nói, công an đồng chí, là ai báo cảnh? Là ta. Phần 41. Khương Niên Khánh từ phía sau cưới xe đạp chạy như bay mà đến, hắn ở huyện thành mua ngày mai vé xe, như vậy xảo đụng tới đại huynh đệ tới bên này làm việc. Hai người xếp hàng thời điểm liêu nổi lên thiên, Khương Niên Khánh thuyết minh thiên muốn mang Lưu A Bà đi, phỏng chừng nàng cháu trai muốn làm ở Mỹ, đại huynh đệ nói 700 khối án tử, đủ phán Lưu Đại Trụ đã nhiều năm, bọn họ có thể báo nguy, làm bên này đồn công an ra cảnh đi tra. Khương Niên Khánh tưởng tượng là đạo lý này a, vẫn là đại huynh đệ đầu vóc hảo xử, liền cùng Cố Xương Đông một khối đi huyện thành đồn công an, Cố Xương Đông là công an, có hắn ở, nhân gia lập tức đi bưu cục điều đế đơn, mặt trên có Lưu Đại Trụ ký thay tự. Lưu Đại Trụ nhìn đến công an chân cẳng đều mềm, nào dám đi đồn công an, làm Lâm đầy hứa hẹn cầu tình, lại quy xuống cầu Lưu A Bà. Lưu A Bà do dự một chút, cái này dù sao cũng là nàng cháu trai. Nghe quân ở một bên mắt lạnh nhìn, lúc này nói một câu, thổ đều chôn đến cổ người, ngươi còn muốn lạn hảo tâm sao? Lưu A bà hơi há mồm không nói chuyện, nghe quân nói chuyện không dễ nghe, chính là những lời này có lý, Lưu đại trụ chưa từng có đối xử tử tế quá nàng, nàng vì cái gì muốn giúp Lưu đại trụ cầu tình, rét lạnh Lâm Xuân Phong tôn tử nhóm tâm. Lưu A bà xoay người trở lại trong phòng, đem cửa phòng cấp đóng lại. Lưu đại trụ tức phụ trở về 700 đồng tiền, đối Lưu A bà tới nói, nàng quãng đời còn lại khả năng đều kiếm không được nhiều như vậy tiền, đối thôn người trên tới nói, 700 khối cũng là bút đồng tiền lớn, nhưng là Lưu A bà tỏ vẻ nàng cũng không muốn Khương Phú Hải tiền. Hắn thực xin lỗi Lâm Xuân Phong, ta không cần hắn tiền. Khương Anh trong lòng một ngạnh, đời trước nàng gặp được vị kia lão nhân gia, cũng nói qua cùng loại nói đâu. Nàng cầm kia 700 khối đi Thẩm gia, Khương Phú Hải cũng tính toán về kinh thị, Thẩm gia cùng Lâm Đầy hứa hẹn ra một cái thôn đầu, một cái thôn đuôi, mấy ngày nay hai nhà ăn ý không có chạy loạn, cũng không có đánh quá đối mặt. Khương Phú Hải nhìn đến Khương Anh rất xấu hổ, nơi này dù sao cũng là Thẩm Mạn như nhà mẹ đẻ, ngươi tới làm gì? Khương Anh cười lạnh một tiếng, dù sao không phải tới cấp ngươi chúc Tết. Nàng đem kia 700 khối đặt ở Khương Phú mặt biển trước, ông ngoại di thư thượng công đạo sự ta đã biết. Ta cùng ta ca sẽ cho Lưu A bà dưỡng lao, về sau ngươi cũng đừng gửi tiền, Lưu A bà ta muốn tiếp đi. Khương Phú Hải đỏ mặt tiến hai, Khương Anh đây là ở đánh hắn mặt ta, lập tức liền thu thập đồ vật, đi huyện thành mua phiếu phải đi, Thẩm Mạn Như trên mặt cũng không quang, càng là hận chết Khương Anh. Thẩm Trọng Mai không muốn lúc này trở về, nàng tới nơi này vốn dĩ chính là vì thắng được nghe quân hảo cảm, nàng cùng Tần Hoài Ước nói tưởng lưu lại trụ mấy tháng. Tần Hoài Ước nhíu mày hỏi, ngươi nói nghe quân nhất định phải mượn sức sao? Thẩm Trọng Mai gật gật đầu, nàng nhà mẹ đẻ ở hải ngoại tài sản khổng lồ, nghe quân vốn dĩ liền được hưởng một bộ phận cổ phần quyền kế thừa, cho nên nàng một trai một gái mới vội vã tiếp nàng trở về. Hơn nữa nghe quân ở giáo sư Diệp trong lòng phân lượng phi thường trọng, được đến nghe quân hảo cảm, liền tương đương với được đến giáo sư Diệp duy trì. Tân Hoài ước nghĩ đến chính mình mất đi những cái đó cơ hội, trầm mặc trong chốc lát, nói, vậy ngươi lưu tại Lâm gia thôn đi. Thẩm Trọng Mai đi dắt Tân Hoài ước tay, ngươi biết đến, ta làm này đó đều là vì ngươi. Khương Anh trở về thời điểm Cố Xương Đông còn chưa đi, Khương Niên Khánh cùng Lâm Đầy hứa hẹn giới thiệu, Đầy hứa hẹn thúc, đây là ta đại huynh đệ, nhưng lợi hại, năm trước mới phá hoạch một cái đại án tử, hiện tại là hình trinh đại đội trưởng đâu, lần này lại đây là có việc muốn làm. Hắn vừa chuyển đầu lại hỏi Cố Xương Đông, đúng rồi đại huynh đệ, ngươi đại tháng riêng tới có gì sự? Cố Xương Đông xem một cái Khương Anh, rũ đôi mắt, rất quan trọng sự, bất quá hiện tại đã làm tốt, chờ hồi âm đâu? Vậy ngươi còn phải ở lại chỗ này chờ hồi âm sao? Không cần, về kinh thị chờ cũng là giống nhau. Cố Xương Đông nhấp môi, nhìn Khương Anh cười. Khương Anh xoay đầu, Khương Niên Khánh, ngươi vẽ xe lấy lòng không có. Khương Niên Khánh bội nói, lấy lòng. Hắn lại đắp Cố Xương Đông bả vai, một bộ hiểu rõ bộ dáng. Cố Xương Đông khẳng định ở làm bảo mật tán tử. Hắn nói, đại huynh đệ, ngươi muốn làm sự tình đều là muốn bảo mật, ta đều hiểu, ta đây cũng không lưu ngươi. Ngươi chạy nhanh cùng đồn công an xe hồi huyện thành đi, ngươi mua chúng ta kia nhất ban xe. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi. Cố Xương Đông gật gật đầu, ôm ôm nhược nhược, sau đó đi đến Khương Anh trước mặt, ánh mắt kia nhi liền cùng trước kia không giống nhau, tràn đầy thích đều tảng không được. Hắn nói, Khương Anh, ta đây đi rồi. Khương Anh lúc này nào dám có cái gì tỏ vẻ, gật đầu đáp, hôm nay cảm ơn ngươi. Cố Xương Đông do dự một hồi, trong lòng thấp phòng thực, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, ngươi hỏi qua nhược nhược sao, nàng ý kiến đến gì. Khương Anh lặng lẽ véo hắn một chút, về kinh thị lại nói. Cố Xương Đông quay đầu lại xem một cái ở vệ xuân cần trong lòng ngực cổ linh tinh quái tiểu cô nương, nhược nhược hướng hắn chớp chớp mắt, thật tốt quá, cố thúc thúc chính là nàng tương lai tân ba ba, bất quá mụ mụ nói tạm thời đừng nói, kia nàng liền không nói. Cố Xương Đông nháy mắt đã hiểu, Khương Anh hỏi, nhược nhược thật cao hứng, cũng không có kháng cự tương lai sẽ có cái tân ba ba, kia hiện tại, liền chờ Khương Anh chính mình suy xét. Hắn chịu đựng trong lòng rung động, tâm tình thả lỏng sau mới đột nhiên nhớ tới chuyện tới, đúng rồi. Ta phải đi xem nghe quân đồng chí. Giáo sư Diệp nếu là biết hắn tới cũng chưa đi thăm nghe quân đồng chí, trở về đến lên mặt gậy gộc trừ hắn. Khương Anh tưởng là mau chân đến xem, nói, ta đây bồi ngươi cùng đi đi. Nàng cùng Cố Xương Đông trực tiếp đi tìm nghe quân quá đột ngột, nghĩ nghĩ, đi trước tìm Lưu A Bà, cùng Lưu A Bà nói Cố Xương Đông là nghe quân bạn tốt nghĩa tử, qua đi bái phỏng một chút. Lưu A Bà coi chừng Xương Đông đó là tuấn tú lịch sự, nhân gia còn cố ý giúp nàng chủ trì công đạo. Lại là Khương Niên Khánh huynh muội bằng hữu, nàng mang theo hai người đi nghe quân tiểu viện từ cửa, nói, nghe quân không yêu làm người tiến nàng sân, các ngươi hai cái ở cửa từ từ, ta đi vào kêu một chút. Một lát sau, nghe quân từ trong phòng ra tới, trên dưới đánh giá Cố Xương Đông một phen, đây là Diệp Văn Thanh nhận con nuôi. Một bộ ngơ ngốc bộ dáng, cũng may bộ dạng không tồi, bằng không nàng cũng thật lười đến xem một cái. Nàng thanh âm như cũng là lạnh như băng, Diệp Văn Thanh thế nào? Cố Xương Đông cung kính nói, gần nhất ưu tư quá độ, cảm lạnh lại bị bệnh một hồi, cũng không chịu nghỉ ngơi, đêm 30 buổi sáng còn ghé vào phòng thí nghiệm, ai đều khuyên bất động hắn. Nghe quân hoảng hốt một chút, nửa ngày liền nói ba chữ, đã biết. Sau đó xoay người vào nhà, đem viện môn cấp đóng lại. Khương Anh, Cố Xương Đông, Lưu A Bà giải thích nói, nghe quân liền này tính cách, người là cực hảo, các ngươi thói quen liền hảo. Đầu năm 4, Khương Niên Khánh Đường Huỳnh khai máy kéo cấp Khương Anh bọn họ đưa đến nhà ga, Cố Xương Đông mua chính là cùng ban vé xe, còn cùng Khương Anh bên cạnh đồng hương thay đổi vé xe, đem chỗ ngồi đổi đến Khương Anh bên cạnh, Nhược Nhược cùng Cố Xương Đông nói vài câu nói khẽ, Khương Anh tưởng cũng biết Nhược Nhược nói chính là cái gì, đại khái chính là hỏi Cố Xương Đông khi nào có thể làm nàng ba ba. Nàng đỏ mặt xoay đầu đi, vừa lúc nhìn đến cửa kính thượng ảnh ngược, Cố Xương Đông kia trương ẩn nhận gương mặt tươi cười. Ngồi mấy chục tiếng đồng hồ xe lửa, rốt cuộc tới rồi kinh thị, Lưu A Bà nhìn đến thủ đô, cảm khái đến không được, Lâm Xuân Phong vẫn luôn nói muốn mang nàng tới kinh thị, đáng tiếc không chờ đến, hiện tại, Lâm Xuân Phong tôn tử nhóm mang nàng tới. Lưu A Bà nhìn một vòng này chỗ tiểu viện tử, cùng Lâm Xuân Phong miêu tả giống nhau, lại rộng mở lại khí phái, Lâm Xuân Phong vẫn luôn nói tương lai muốn mang nàng ở cái này trong viện dưỡng lão, hiện tại, nàng thật sự tới. Lưu A Bà nói, Khương Anh, người ông ngoại vốn riêng đều trả về sao? Khương Anh nghe lời này không đúng, vội nói, A Bà ngài có ý tứ gì, ông ngoại phòng ở không phải này một bộ sao? Trong sách, về bất động sản miêu tả gấp mắt, cũng vẫn luôn là hiện tại này bộ, cũng không có để qua khác. Lưu A Bà nghĩ nghĩ, xác định nói, không ngừng, người ông ngoại nói còn có bộ bề mặt, hắn nói qua, sân cho ngươi, bề mặt tổng cộng 2 gian, ngươi cùng Năm Khánh một người một gian, là cái dạng này, không sai. Ngươi ngày mai chạy nhanh đi hỏi một chút, sân lui, như thế nào bề mặt không lui đâu. Lưu A Bà nói ông ngoại còn có một chỗ 2 gian bề mặt, bởi vì khi đó không biết phòng ở còn có hay không cơ hội lấy về tới. Lâm Xuân Phong chỉ cùng Lưu A Bà nói qua một lần, cụ thể ở cái gì vị trí, Lưu A Bà nói thời gian lâu rồi, nàng thật sự không nhớ được lộ danh. Nhưng là phòng ở khẳng định là có, một chỗ sân một chỗ bề mặt, Lâm Xuân Phong sẽ không nói nói dối, Lưu A Bà tin tưởng vững chắc, nếu hiện tại vốn riêng có thể trở về. Các ngươi nhất định phải đi giữ cửa mặt lấy về tới. Nếu thực sự có như vậy một chỗ bề mặt, Khương Anh đương nhiên muốn lấy lại tới. Thập niên 80 kinh thị trung tâm thành phố mới bao lớn, vài thập niên sau kinh thị bao lớn. Hiện tại vô luận ở đâu một chỗ bề mặt, lại phóng cái mười mấy năm kia đều lao đáng giá. Khương Anh sáng sớm hôm sau, liền đi quản ủy hội hỏi thăm, nói nàng ông ngoại còn có một chỗ bề mặt như thế nào không trở về. Quản ủy hội người phụ trách nói hồ sơ quá nhiều, sẽ giúp nàng tra một chút, làm Khương Anh quá mấy ngày lại đến. Khương Anh chỉ có thể về trước tới. Nàng này đầu mới vừa đi, quản ủy hội người phụ trách gọi điện thoại, sau đó đi Thẩm Mạn Như tiệm may tử, cùng nàng nói, Khương Anh tìm được rồi quản ủy hội hỏi Lâm Xuân Phong kia bộ bề mặt sự, ngươi phía trước nói ngươi tân khai trang phục cửa hàng cho ta 10% cổ phần ta từ bỏ, nhà các ngươi tranh cái chính mình giải quyết đi, đừng kéo ta xuống nước, người khác hỏi tới ta sẽ tự nói ấn trình tự trả lại cho Khương Phú Hải. Lâm Xuân Phong vốn riêng tổng cộng là 2 bộ, một bộ chính là tồn tại tranh cãi tiểu viện tử, cái kia trở về cho Khương Niên Khánh, nhưng là tại đây phía trước mấy ngày, Lâm Xuân Phong kia bộ không có tranh cãi, không chí 2 gian bề mặt, Thẩm Mạn Như mang theo tư liệu cùng Khương Phú Hải giấy chứng nhận, đem kia bộ bề mặt lấy mất, còn hứa hẹn nói khai trang phục cửa hàng sau, cho hắn 10% cổ phần. Cái kia bề mặt Thẩm Mạn Như trang mấy tháng, tính toán tháng riêng muốn khai trương, quản ủy hội người phụ trách khẳng định không thể vì nho nhỏ trang phục cửa hàng cổ phần, liền chặt đứt chính mình tiền đồ. Kia quá không có lời. Vốn tưởng rằng Lâm Xuân Phong cháu ngoại nhóm không biết, việc này hắn không nói, Thẩm Mạn Như không nói liền không ai biết. Hiện tại Khương Anh biết, Khương Anh cùng Khương Niên Khánh có thể so Khương Phú Hải có tư cách lấy về Lâm Xuân Phong tài sản riêng, cho nên người phụ trách trước cùng Khương Anh nói hắn muốn tra một chút, quá mấy ngày Khương Anh tới hỏi, liền nói phòng ở trả lại cho Khương Phú Hải vợ chồng, Khương Anh muốn, tìm nàng cha muốn đi. May mắn lúc trước cổ phần sự là miệng hiệp nghị, hắn cũng không sợ Thẩm Mạn Như kéo hắn xuống nước. Thẩm Mạn Như khí từng đứng ngất, Thẩm Trọng Mai nói qua, ở nàng những cái đó trong ngộng, Khương Anh cùng Khương Niên Khánh cũng không biết Lâm Xuân Phong còn có kia chỗ bề mặt, cho nên nàng yên tâm lấy về tới. Sau lại Khương Anh vẫn luôn ở làm kia chỗ có tranh cãi tiểu tứ hợp viện, Thẩm Mạn Như yên tâm, bắt đầu trang hoàng bề mặt, hiện tại đều mau trang hoàng hảo, quản ủy hội người phụ trách chạy tới, nói Khương Anh chạy tới quản ủy hội muốn bề mặt, bọn họ có ý tứ gì, còn muốn cho nàng giữ cửa mặt còn cấp Khương Anh không thành. Thẩm Mạn Như đau đầu không thôi. Lập tức gọi điện thoại về quê, tràn trọc liên hệ thượng ở Lâm Gia Thôn, vẫn luôn chờ đợi cơ hội muốn thắng đến nghe quân hảo cảm thẩm trọng ai.